Chương 254, Thắng Hạ Hầu Vũ. Nguyên lai là dạng này. Hứa Văn Cường gật đầu một cái. Hứa tiên sinh, ta nhìn ngươi thật giống như đối với võ thuật cảm thấy hứng thú vô cùng. Đan Anh nhìn về phía Hứa Văn Cường mỉm cười hỏi. Cảm thấy hứng thú vô cùng. Hứa Văn Cường mắt nhìn trong sân luyện vũ bọn nhỏ, cười nói, ta lúc rỗi rảnh cũng luyện qua một chút quyền pháp. Liên trước đó vài ngày, còn cùng ngươi sư huynh Mã Quân luyện qua. Mã sư huynh. Đan Anh nghe xong cười cười, Mã sư huynh liên cũng là hình ý quyền, chỉ bất quá so với sư huynh hơi kém một chút. Các ngươi người nào thắng? Ta may mắn thắng. Cái này Đan Anh sắc mặt thay đổi, lại lần nữa nghiêm túc quan sát Hứa Văn Cường hai mắt, phải biết năng lực học tập hình ý quyền liền chứng minh thiên phú rất tốt, Mã Quân mặc dù không bằng Hạ Hầu Vũ, tuy nhiên lại cũng không kém, người này có thể thắng Mã Quân, như vậy liền chứng minh theo Hạ Hầu Vũ không sai biệt lắm. Không nghĩ tới Hứa tiên sinh còn tinh thông quyền pháp. Đan Anh nói, nhóm một điểm. Hứa Văn Cường cười cười. Đang lúc hai người tán gẫu thời điểm, bên ngoài truyền đến Hạ Hầu Vũ âm thanh. Sư muội, là ta. Đan Anh nghe xong, lập tức vui vẻ đi ra phía ngoài. Sư huynh. Không bao lâu hai người gặp mặt, giữa lẫn nhau phi thường vui vẻ, mặc dù sẽ không thân huynh muội, tuy nhiên lại hơn hẳn thân huynh muội. Sư huynh, ngươi xem như trở lại. Đan Anh nhìn mình sư huynh Hạ Hầu Vũ, ngươi gầy. Gầy tinh anh. Hạ Hầu Vũ cười cười. Đúng rồi, sư huynh có người tìm ngươi. Đan Anh chỉ đằng sau, lúc này Hứa Văn Cường đi ra. Là ngươi? Hạ Hầu Vũ nhìn xem Hứa Văn Cường, không nghĩ tới ngươi tìm tới nơi này. Hứa Văn Cường một mặt bất đắc dĩ. Có thể có biện pháp gì, ngươi mất đi, cùng ta cũng có quan hệ, dù sao cũng là ta để cử để cho Lục Huyền Tâm thả ngươi đi ra, không phải sao? Hiện tại chỉ có thể tới tìm ngươi. Hạ Hầu Vũ cười cười, ta không có ý định chạy. Ta biết, ngươi thân là võ giả, không biết làm chuyện thế này. Hứa Văn Cường nói, đơn giản là muốn trở về nhìn xem. Đúng nha. Hạ Hầu Vũ mắt nhìn Đan Anh, 3 năm, ta có lỗi với sư muội, có lỗi với sư phụ, có lỗi với hợp cửa. Hạ Hầu Vũ phi thường hối hận, nếu như năm đó hắn không xung động lời nói, có lẽ sẽ không đánh chết người, đánh không chết người hiện tại hợp nhất cửa cũng không biết cái này chẳng cảnh. Cái kia phát sinh cũng phát sinh, bây giờ hối hận là không có ích lợi gì, duy nhất hữu dụng chính là sớm ngày lập công, nếu như ngươi có thể phá án lời nói, ta đến lúc đó có thể vận dụng một chút quan hệ, năng lực theo pháp viện cầu tình, có lẽ có thể gặp mặt một chút thời gian. Hứa Văn Cường nhìn xem Hạ Hầu Vũ nói, đến lúc đó ngươi liền có thể trở lại phần núi, tiếp tục đem hợp nhất môn bảng hiệu đánh đi ra, lúc kia lần thứ 2 khôi phục tại đây những ngày qua quan huy. Hợp cửa. Hạ Hầu Vũ cảm thán một tiếng. Thực ra ta một thân một mình đến, chủ yếu vẫn là muốn phải theo hạ huynh ngươi luận võ một trận. Hứa Văn Cường cười nói, ngươi cũng biết võ giả ở giữa khó tránh khỏi muốn cắt tha một hai. Hứa Văn Cường hiện tại phi thường tò mò rốt cuộc là chính mình lợi hại, vẫn là Hạ Hầu Vũ lợi hại. Cái này, Hạ Hầu Vũ lắc đầu, ta không luận võ. Từ khi trước đây giết người, hắn tiểu hạ định quyết tâm là không ở luận võ. Hạ huynh, luận võ không phải giết người, chẳng qua là tỉ thí với nhau nhị, có một số việc ngươi muốn nhìn nhạt một chút mới được. Hứa Văn Cường nói, võ giả nếu như cũng không dám đối mặt quá khứ, như vậy lại dựa vào cái gì luyện võ công? Hạ Hầu Vũ nghe xong nhất thời tỉnh ngộ lại, luận võ cho tới bây giờ cũng không có sai, chỉ tiếc ngày đó chính mình phát cuồng đánh chết người, là không có kiềm chế lại nội tâm sao động. Hạ huynh. Hứa Văn Cường làm một cái thủ hiệu mời. Hạ Hầu Vũ thấy vậy nhìn về phía Đan Anh, chỉ thấy nàng khẽ gật đầu, nói thật nàng cũng rất tò mò rốt cuộc Hứa Văn Cường luyện là quyền pháp gì. Thu đến chính mình sư muội của Vũ, Hạ Hầu Vũ đồng dạng làm một cái thủ hiệu mời. Hai người tới trong sân, lúc này các học sinh thật sớm luyện qua võ đi nghỉ ngơi, trong lúc nhất thời trống không. Hợp nhất cửa hình ý quyền. Hạ Hầu Vũ làm một cái thức mở đầu. Hứa Văn Cường đồng dạng làm một cái thức mở đầu. Bắt cực quyền. Đan Anh không nghĩ tới Hứa Văn Cường sử dụng là bắt cực quyền, căn cứ nàng giải, môn quyền pháp này biến mất rất lâu, tựa hồ trên cơ bản không có người hội. Tốt. Hạ Hầu Vũ hiện tại vô cùng hưng phấn, không nghĩ tới có thể gặp được thất truyền đã lâu bắt cực quyền. Trong lúc nhất thời trên người hắn khí thế không ngừng leo, mà Hứa Văn Cường cũng bởi vì gặp đối thủ, khí thế trên người đi theo leo, trong lúc nhất thời giữa hai người khí thế không ngừng đụng chạm. Hứa huynh, ta ra chiêu. Hạ Hầu Vũ hét lớn một tiếng, quyền như mãnh hổ đồng dạng hướng phía Hứa Văn Cường nào tới. Hình ý quyền sớm nhất gọi là tâm ý lục hợp quyền, chính là bởi vì quyền pháp này là theo tâm ý mà động. Lại thêm Hạ Hầu Vũ võ công đổi tại Mã Quân phía trên, hình ý quyền trong tay hắn như vạn mã lao nhanh, manh hổ hạ sơn đồng dạng hung mãnh, quyền là đến quyền phong tới trước. Hứa Văn Cường cái cổ sáng lên, bắt cực quyền, thân thể phát lực tại gót chân, đi tại thắt lưng, quắn đầu ngón tay, một đấm xuất ra, tiếng sấm vang lên ầm, hai quyền chạm vào nhau phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Hạ Hầu Vũ lui lại hai bước, mà Hứa Văn Cường lại không nhúc nhích tí nào, một quyền này liền chứng minh cả hai trước đó chênh lệch. Tốt, nhiều năm như vậy Hạ Hầu Vũ khiêu chiến tất cả đại cao thủ, chưa bao giờ có bại một lần, hôm nay hắn lại là đụng phải đối thủ. Cái này một cho phép một quyền lùi bước, một quyền khác lại công thượng. Hứa Văn Cường cái cổ hưng phấn, bắt cực quyền vốn là thích là quy mô lớn đoàn. Trong lúc nhất thời Hứa Văn Cường dị ý linh khí, lấy khí lực đẩy, tam bản 6 điểm nội ngoại hợp nhất, yêu tiền, toàn thân trên dưới khí thế bằng bạc. Một quyền đối một quyền, hai người liều mạng công kích tới, ngươi tới ta đi, Hứa Văn Cường bắt cực quyền coi trọng chính là động thì biến, biến thì hóa, hóa thì linh, kỳ diệu vô tận. Mà Hạ Hầu Vũ hình ý quyền coi trọng chính là tâm giữ ý hợp, ý giữ khí hợp, khí giữ lực hợp, vai cùng cố hợp, lúc cùng đầu gối hợp, tay cùng đùi hợp. Động tác cường điệu thượng pháp thân trên, tay chân tụ lại, một phát liền tới, một tức làm đầu. Trong lúc nhất thời đánh khó bỏ khó phân, chỉ bất quá rõ ràng Hứa Văn Cường lực lượng càng thêm cuồng bạo, nhất là thân pháp giống như quỷ mị cấp tốc, mỗi một lần Hạ Hầu Vũ đều muốn kém hơn nửa chiêu. Đến cuối cùng, Hứa Văn Cường động tác càng lúc càng nhanh, toàn thân trên dưới như quyền, điên cuồng công kích Hạ Hầu Vũ, cho tới nay lấy bởi vì mạnh mẽ lấy xương Hạ Hầu Vũ bị đè lấy đánh nhau. Tìm tiên hoa, tìm khen thưởng, tìm nguyện phiếu, tìm đánh giá, tìm đặt mua, tìm tự động đặt mua, tìm hỗ trợ, hy vọng các vị huynh đệ ủng hộ một chút, cảm ơn. Chương 255, sư muội ta cái kia lập gia đình. Cuối cùng, tại một chiêu cuối cùng dưới, Hạ Hầu Vũ bị Hứa Văn Cường cho một quyền đánh trúng, lùi lại ra ngoài. Bội phục. Hạ Hầu Vũ ăn một quyền, chẳng những không có sinh khí, ngược lại là gương mặt kính nể. Hạ Hầu huynh, ngươi hình ý quyền quả nhiên danh bất hư truyền. Hứa Văn Cường hít sâu một hơi, tinh thần nhân cách run run, vừa rồi hắn đánh phi thường thông khoái, toàn thân khoan khoái. Hứa huynh khách khí, nếu như không phải là ngươi thủ hạ lưu tình, đoán chừng ta sớm ngã xuống. Hạ Hầu Vũ không phải người ngu, xem Hứa Văn Cường mới vừa rồi công kích, rõ ràng cho thấy có lưu chỗ trống, nếu không, chính mình đoán chừng không chống được nhiều như vậy. Chiêu. Hạ Hầu huynh chuyện này. Hứa Văn Cường cười không nói, bởi vì Hạ Hầu Vũ nói chính là sự thật. Hai vị anh hùng, thời gian không còn sớm, bằng không chúng ta nghỉ ngơi trước thoáng một phát, chờ ta nấu cơm. Đan Anh nhìn đến so đấu xong, cười cười nói. Nói thật Hứa Văn Cường có thể đánh thắng sư huynh của mình Hạ Hầu Vũ, Đan Anh vẫn là vô cùng kinh ngạc, nam nhân này ngược lại là từ đâu nhô ra yêu nghiệt, cũng quá ngu bức. Đi. Hạ Hầu Vũ cười cười vỗ thoáng một phát Hứa Văn Cường nói, "Hứa huynh, chúng ta đi trước uống chút trà, một hồi để cho ngươi thật tốt nhấm nháp một chút sư muội ta tay nghề." Hai người đối mặt nở nụ cười, trở về trong phòng. "Đúng rồi, sư huynh, đoạn thời gian trước có một người không chín không tìm đến ta, đem cái này cho ta." Đan Anh lấy ra một cái đường tiền yến đưa cho Hạ Hầu. "Là hắn?" Hạ Hầu Vũ vừa nhìn lập tức hỏi, "Hắn tới tìm ngươi?" "Sư huynh, hắn là ai?" Đan Anh hỏi. "Hung thủ giết người." Hứa Văn Cường lúc này chen miệng nói, liền sẽ cái kia tranh đoạt thiên hạ đệ nhất người. Nguyên lai là hắn. Đan Anh bừng tỉnh đại ngộ. Thế nhưng là chân của hắn trời sinh héo rút, làm sao tranh đoạt thiên hạ đệ nhất? Đan Anh là người tập võ, làm sao có khả năng không biết những thứ này? Trời sinh héo rút. Hứa Văn Cường cái cổ lóe lên, mắt nhìn Hạ Hầu Vũ. Không nghĩ tới hắn luyện đến loại trình độ này. Hạ Hầu Vũ lắc đầu, "Sư muội, hắn còn có cái gì nói không? Hắn nói chờ ngươi đi ra cùng một chỗ tranh đoạt thiên hạ đệ nhất." Đan Anh nói, "Ta đã biết." Hạ Hầu Vũ gật đầu một cái. Đan Anh thấy vậy đối Hứa Văn Cường cười cười, "Ta đi trước đi nấu cơm." "Ngươi biết hắn?" Hứa Văn Cường nhìn xem Hạ Hầu Vũ hỏi. "Không tính là nhận biết." Hạ Hầu Vũ lắc đầu, "Nếu là Hứa huynh ngươi nói, như vậy ta nói thực cho ngươi biết người, ngay tại trước đó, có người tìm tới ta, nói phi thường ngưỡng mộ ta, muốn phải cùng ta học tập võ công. Ta nhìn hắn hai chân trời sinh một trận một ngắn, cho nên liền không đành lòng đem sư môn ta võ học giao cho hắn, ai biết về sau lại tìm tới ta, hắn nói muốn thả ta ra ngoài." Hạ Hầu Vũ cảm thán một tiếng, "Nếu như biết rõ hắn muốn giết người, ta sớm biết cũng không giao cho hắn, hiện tại ta thật sự là thẹn với sư môn." Hạ Hầu Vũ càng nghĩ càng khó chịu, chính mình sư môn võ học vậy mà sơ ý một chút trở thành giết người vũ khí, cái này nếu để cho sư phụ mình biết, đến lúc đó chính mình làm sao đối mặt, chẳng lẽ trăm năm sau ở phía dưới xin lỗi không thành. "Hạ Hầu huynh, ngươi cũng không muốn." Hứa Văn Cường an ủi một câu, "Người này bây giờ đã điên rồi, ta đoán chừng hắn vì tranh đoạt thiên hạ thứ nhất, nhất định sẽ lần thứ hai giết người. Về phần trong tay ngươi đường tiền yến, nói thật ta biết một chút, đây là tranh đoạt thiên hạ đệ nhất thời điểm, chuyên môn dùng để đưa cho một chút người thất bại an ủi phẩm, ta đoán chừng hắn cho ngươi một cái, là hy vọng đợi đến các ngươi tỷ võ thời điểm, lúc kia các ngươi lẫn nhau đưa tặng." Hứa Văn Cường suy đoán nói. "Nguyên lai là dạng này." Hạ Hầu Vũ gật đầu một cái. "Ngươi có nghĩ tới hay không, hắn có lẽ ngay tại phần núi." Hứa Văn Cường nhìn xem Hạ Hầu Vũ nói, "Dù sao ngươi tại Hương Cảng mỗi lần bị bắt lại, là hắn biết, cái này chứng minh tin tức của hắn phi thường linh thông, ta nhớ được năm đó ngươi tại Phật núi vô cùng nổi danh, nếu như ta đoán không lầm, ta tin tưởng hắn nhất định tại Phật núi." Hứa Văn Cường suy nghĩ một chút lại hỏi, "Hắn tên gọi là gì?" "Phong Vũ Tu." Hạ Hầu Vũ nói. "Phong Vũ Tu." Hứa Văn Cường cái cổ lóe lên, cười cười, cầm điện thoại di động lên cho Lục Huyền Tâm gửi một cái tin nhắn. Bất quá sau 5 phút, Lục Huyền Tâm gọi điện thoại tới. "Ngươi tìm tới Hạ Hầu Vũ rồi?" Lục Huyền Tâm hỏi. "Tìm được, hắn lần này là tới phá án đến, chúng ta tìm được sát thủ danh tự, hắn cứ gọi là Phong Vũ Tu." "Phong Vũ Tu?" Lục Huyền Tâm đọc một tiếng. "Chúng ta còn hoài nghi hắn ngay tại Phật núi, ta cảm thấy ngươi có thể đi liên lạc một chút Phật núi cảnh sát, tìm một chút người này tin tức." Hứa Văn Cường có thể khẳng định Phong Vũ Tu từng tại Phật núi mang qua, dù sao kịch tình bên trong đề cập tới. Lục Huyền Tâm sau khi cúp điện thoại, lập tức để cho người ta liên hệ Phật núi cảnh sát. Hứa Văn Cường bên này đang cùng Hạ Hầu Vũ hàn huyên sau khi, liền dọn cơm. Đơn giản bốn món nhắm, thế nhưng là Hứa Văn Cường lại cảm thấy cái này bốn đạo đồ ăn phi thường mỹ vị, bởi vì vẹn vẹn xem ra liền cho người nhan sắc đầy đủ hết cảm giác. "Hạ Hầu huynh, sư muội của ngươi đây chính là có thể so với đầu bếp." Hứa Văn Cường cảm thán nói. "Ha ha." Hạ Hầu Vũ nghe vậy cười nói, "Từ nhỏ sư phụ ta đã nói, nữ nhân gia nhất định phải biết châm thêu nấu cơm, cho nên từ nhỏ đối sư muội ta cũng liền nghiêm ngặt, nàng giờ sau loại trừ luyện vũ chính là học tập những này, sở dĩ nàng chủ nghệ cao vô cùng." Hạ Hầu Vũ đối với mình sư muội chủ nghệ vô cùng tự tin. Hứa Văn Cường gật đầu một cái cười cười, nhìn về phía túi đầu ăn cơm đàn anh. Khoan hãy nói lúc này đàn anh gương mặt ôn nhu, vô cùng đáng yêu, nhìn Hứa Văn Cường phi thường yêu thích, nữ nhân như vậy thật sự là không sai, lại thêm đàn anh gương mặt ngượng ngùng, thật sự là để cho người ta chịu mến. Hạ Hầu Vũ có lẽ là nhìn ra giữa hai người cổ quái bầu không khí, trên mặt lộ ra nụ cười. "Hứa huynh, ta người sư muội này, từ nhỏ đến lớn không thế nào theo nam nhân tiếp xúc qua, lại thêm một người, nếu như có thể có người thích ta an tâm, sư phụ ta lớn nhất nguyện vọng cũng là hy vọng nàng năng lực giao cho một người tốt." Hạ Hầu Vũ cố ý nói như vậy, khiến cho đàn anh càng thêm đỏ mặt bắt đầu, thậm chí còn trắng chính mình sư huynh liếc mắt. "Ha ha." Hứa Văn Cường cười cười, "Đan sư muội đích thật là nên tìm một người tốt. Nói thật nếu như có thể, Hứa Văn Cường không ngại đem Đan Anh cất, nữ nhân này thật vô cùng để cho người ta yêu thích." Hạ Hầu Vũ nghe xong Hứa Văn Cường lời này, đã cảm thấy có hy vọng, dù sao cái này Hứa Văn Cường lợi hại như vậy, cũng coi là văn võ song toàn, nếu như có thể theo chính mình sư muội trở thành lương duyên lời nói, chính mình cũng coi là theo sư phụ có khai báo. Tìm tiên hoa, tìm khen thưởng, tìm nguyện phiếu, tìm đánh giá, tìm đặt mua, tìm tự động đặt mua, tìm hỗ trợ, hy vọng lớn nhà ủng hộ nhiều hơn thoáng một phát. Chương 256, bắt về sau chính là binh khí. Đan Anh ngay tại Hứa Văn Cường cùng Hạ Hầu Vũ trong lúc nói chuyện với nhau ngượng ngùng ăn cơm xong, chỉ bất quá trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào đoán chừng chỉ có tự mình biết. Hứa Văn Cường sau khi cơm nước xong, thời gian cũng không sớm, lại cùng Hạ Hầu Vũ hàn huyên một hồi võ học trên sự tình, nói thật Hạ Hầu Vũ đích thật là kinh nghiệm phong phú, rất nhiều quyền thuật đều biết nhất thanh nhị sở. Điểm này có thể mạnh hơn Hứa Văn Cường nhiều, dù sao hắn học tập chỉ có bát cực quyền, đối với cái khác quyền thuật không hiểu rõ lắm, đi qua như thế lấy phổ cập Hứa Văn Cường đối với võ thuật lễ lại có hiểu biết rất nhiều. Hai người một trò chuyện liền cho tới nửa đêm, bởi vì cái này trường học địa phương so sánh lớn, cho nên hắn sẽ ngủ ở tại đây. Thật sâu đêm, Đan Anh ngồi ở trong sân nhìn lên trên trời mặt trăng ngẩn người. Hạ Hầu Vũ nhìn thấy trong sân Đan Anh không có ngủ, tiến lên hô một tiếng. Đan Anh nhìn thấy Hạ Hầu Vũ cười cười. Làm sao muộn như vậy còn chưa ngủ? Hạ Hầu Vũ nhìn mình sư muội cười hỏi. Ngủ không được. Đan Anh cúi đầu. Có phải hay không có tâm sự? Hạ Hầu Vũ đối với mình sư muội quá hiểu, từ nhỏ đến lớn xem như muội muội tới chiếu khán, nàng có tâm sự gì chính mình nhất định năng lực nhìn ra. Không, không có. Đan Anh đỏ mặt lên. Có phải hay không đang suy nghĩ Hứa Minh? Hạ Hầu Vũ hỏi. Không, không có. Đan Anh rõ ràng đỏ mặt bắt đầu, phảng phất bị nói trúng tâm sự. Sư muội, từ nhỏ đến lớn ngươi liền sẽ không nói láo. Hạ Hầu Vũ buồn cười nhìn xem Đan Anh, ngươi cũng chưa từng có theo những nam sinh khác tiếp xúc qua, cũng là chúng ta những sư huynh đệ này chiếu cố ngươi, bây giờ xuất hiện Hứa Minh dạng này người, ngươi ưa thích là khó tránh khỏi. Nói thật Hạ Hầu Vũ đối với Đan Anh ưa thích Hứa Văn Cường vẫn có thể hiểu, dù sao người đàn ông này thật không tệ. Sư muội, nếu như ngươi ưa thích Hứa Minh, ta là tán đồng. Dù sao chỉ từ tiếp xúc ngắn ngủi bên trong, ta liền có thể nhìn ra Hứa Minh đích thật là một cái người chính trực. Hạ Hầu Vũ không ngại sư muội của mình theo Hứa Văn Cường tiếp xúc, dù sao người đàn ông này xác thực không sai. Có thể, thế nhưng là ta không biết. Bây giờ Đan Anh tựa như là mới biết yêu một dạng, một mặt ngượng ngùng. Ngươi yên tâm sư muội ta tốt như vậy, Hứa Minh sẽ không không thích. Hạ Hầu Vũ cười nói, có thời gian ta giúp ngươi hỏi một chút. Đan Anh mắt nhìn Hạ Hầu Vũ, ngượng ngùng nở nụ cười, chấp nhận. Sư huynh muội hai trong sân hàn huyên thời gian rất lâu mới kết thúc, đối với điểm này Hứa Văn Cường là không biết. Hai ngày, Hứa Văn Cường lúc thức dậy nhìn thấy chính là trong sân luyện võ Đan Anh, chỉ thấy tay nàng nắm một thanh kiếm, một trận trang phục luyện công, thân hình như gió vậy, động tác ôn nhu. Tốt. Hứa Văn Cường từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế không giống nữ nhân. Hứa tiên sinh. Đan Anh nghe được âm thanh, nghe hạ xuống, thấy là Hứa Văn Cường về sau, ngượng ngùng nở nụ cười, ta đã làm xong điểm tâm, ngươi nhanh đi ăn cơm đi. Hứa Văn Cường gật đầu một cái, hướng phía tiệm cơm đi đến, chỉ thấy lúc này tiệm cơm bên trong có không ít tiểu hải tử, những này chính là trường học học sinh, trong đó còn có Hạ Hầu Vũ. Hứa huynh, mau tới ăn cơm. Hạ Hầu Vũ nhìn thấy Hứa Văn Cường hô một tiếng, chào hỏi hắn tới dùng cơm. Tốt. Hứa Văn Cường gật đầu tiến lên. Điểm tâm vô cùng đơn giản, một bát cháo cùng một chút dưa muối, thế nhưng là Hứa Văn Cường lại cảm thấy rất không tệ, nhất là cháo phi thường tốt uống. Hứa huynh, cái này bát cháo như thế nào? Hạ Hầu Vũ cười hỏi. Ăn ngon. Hứa Văn Cường gật đầu một cái, đan sư muội thật sự là khéo tay, có thể đem một bát cháo cũng làm ăn ngon như vậy. Sư muội ta sẽ làm nhiều hơn, nếu có cơ hội, đến lúc đó để cho ngươi nếm thử. Hạ Hầu Vũ cười nói. Vậy thì tốt. Hứa Văn Cường cười cười. Sau khi ăn cơm xong, mấy chiếc xe cảnh sát đi tới cửa trường học, chỉ thấy Lục Huyền Tâm dẫn một đám cảnh sát đi đến. Xin hỏi các ngươi tìm ai? Đan Anh nhìn thấy nhiều như vậy cảnh sát liền biết không xong. Chúng ta tìm Hứa Văn Cường. Lục Huyền Tâm nói, trước đó ta nói với hắn tốt. Ngươi tìm Hứa tiên sinh. Đan Anh chào hỏi, các ngươi đi theo ta. Lục Huyền Tâm đi theo Đan Anh đi vào bên trong căn phòng thời điểm, chỉ thấy Hứa Văn Cường đang cùng Hạ Hầu Vũ đang uống trà nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Lục Huyền Tâm sau khi đi vào, Hứa Văn Cường cười nói, Lục sơ, ngươi sớm như vậy đã tới rồi. Ta có thể không tới sao? Lục Huyền Tâm liếc Hứa Văn Cường liếc mắt, chính mình bận trước bận sau. Gia hỏa này thế nhưng là đẹp, một ngày này dọa đến nàng còn tưởng rằng tội phạm bắt truy, phạm nhân cũng chạy. Ngươi để cho ta tra phong vũ tu, ta tra được, hắn liền ở tại phần núi. Lục Huyền Tâm nói, với lại, hiện tại ta để cho người ta đi tới, tin tưởng rất nhanh thì có tin tức. Hứa Văn Cường gật đầu một cái, tất nhiên rằng này, không bằng chúng ta đi xem một chút. Hứa Văn Cường lúc nói chuyện nhìn về phía Hạ Hầu Vũ. Hạ Hầu Vũ là phạm nhân, hắn hiện tại chính là hy vọng có thể lập công, sớm ngày rời đi ngục giam. Ta cũng đi. Đan Anh nói. Ngươi. Hứa Văn Cường trầm tư một chút nói, như vậy cùng đi. Lục Huyền Tâm dù sao không lời nói, hiện tại phạm nhân tìm trở về, chỉ kém một cái tội phạm. Một đoàn người ngồi xe rất nhanh liền rời đi võ thuật trường học, đi tới Phong Vu Tu đã từng chỗ ở. Cái địa phương này hoàn cảnh, bất quá thắng ở tiện nghi, tiến vào hắn mướn trong phòng, chỉ thấy bên trong khắp nơi đều là một chút dùng để luyện công công cụ, theo kịch tình bên trong mở dạng, các loại rèn luyện thân thể công cụ nhìn đám người trợn mắt hốt mồm. Hứa Văn Cường mặc dù không hiểu rõ, tuy nhiên lại biết rõ Phong Vu Tu vì luyện võ đều cũng có liều, ngay cả Hạ Hầu Vũ cũng hít sâu một hơi khí lạnh, cái này phải đối với mình có bao nhiêu hung ác mới có thể luyện thành loại tình trạng này. Hắn thật sự là kỳ tài. Hạ Hầu Vũ lắc đầu cảm thán một tiếng, có thể nói là một cái vũ si, vì đem mình nhược điểm luyện không có sơ hở, vậy mà như thế nhọc lòng. Đúng nha. Hứa Văn Cường đồng dạng đối với Phong Vu Tu bội phục, dù sao hắn liền công phu cũng là dễ dàng, người ta nhưng là chân chính 10 năm khổ tu nha. Hứa tiên sinh, vừa rồi ta để cho người ta tra xét thoáng một phát, hiện tại Phong Vu Tu là không ở phần núi, hắn đã đi tới Hương Cảng. Lục Huyền Tâm lúc này lại đi tới nói, như vậy hắn hẳn là sẽ còn xuất thủ. Hứa Văn Cường trầm tư một chút, hiện tại bắt đi qua, chính là binh khí. Hạ Hầu Vũ cùng Đan Anh đồng thời nói, Trần Bá Quang. Lục Huyền Tâm nghe vậy nhìn về phía Hứa Văn Cường, chỉ thấy hắn gật đầu một cái. Tìm tiên hoa, tìm khen thưởng, tìm nguyện phiếu, tìm đặt mua, tìm hỗ trợ, tìm tự động đặt mua, cảm ơn các vị huynh đệ hỗ trợ, cảm ơn. Chương 257, tiêm cắt nhai Hứa Văn Cường. Trần Bá Quang. Hứa Văn Cường nhìn về phía Lục Huyền Tâm giải thích nói, người này ta nghe nói qua, một cây tể mi côn sử dụng xuất thần nhập hóa. Như vậy chúng ta bây giờ trở về hướng cảng. Lục Huyền Tâm sợ hãi thừa dịp trong khoảng thời gian này lại giết người. Tốt. Hứa Văn Cường nhìn về phía Hạ Hầu Vũ nói, Hạ Hầu huynh, còn muốn đã làm phiền ngươi. Hạ Hầu Vũ gật đầu một cái, phải. Hắn bây giờ là phạm nhân đương nhiên là phải. Sư huynh, vậy ta thì sao? Đan ánh mắt nhìn Hạ Hầu Vũ, lại nhìn một chút Hứa Văn Cường. Ngươi. Hạ Hầu Vũ nhíu mày nói, vì phòng ngừa Phong Vu Tu tìm tới cửa, ngươi không bằng đi trước Sơn Đông Tả sư thúc chỗ đó ở lại một thời gian ngắn có được hay không? Sư huynh, ta không đi. Đan ánh mắt nhìn Hứa Văn Cường, ta muốn đi theo ngươi. Cái gì đi theo Hạ Hầu Vũ, căn bản là không muốn cùng Hứa Văn Cường tách ra, nàng vừa mới biết yêu, làm sao có khả năng rời đi có hảo cảm nam nhân. Hạ huynh 27, không bằng liền để nàng đi theo đi, thực sự không được, đến lúc đó ta tới chiếu cố. Hứa Văn Cường nhìn thấu Đan Anh ý nghĩ, cười cười nói, thế nhưng là, Hạ Hầu Vũ vốn là còn muốn nói cái gì, hiện tại chỉ có thể ngậm miệng, người ta hai người đều như vậy nói, hắn còn có thể nói cái gì. Vậy cứ như thế định. Lục Huyền Tâm nhìn thấy làm xong, còn nói cái gì, đương nhiên là lập tức để cho người ta chuẩn bị. Đám người ngồi phi cơ trực tiếp rời đi Phật núi quay trở về hướng cảng. Dọc theo con đường này có thể nói vô cùng phiền phức, thật sự là Đan Anh thanh kiếm kia quá mức phiền phức, coi như sau cùng bị Lục Huyền Tâm làm xong. Thế nhưng là cứ như vậy bước hơi thoáng một phát đợi đến tìm tới Trần Bá Quang thời điểm đã đến ban đêm, chỉ bất quá trong lúc này Hứa Văn Cường lại phản ứng một câu, hỏi một chút binh khí tên cao thủ, cứ như vậy suy đoán ra, một người khác, cũng chính là Trần Bá Quang đại đồ đệ đánh võ ngôi sao Hồng Diệp. Cho nên đám người chia binh hai đường, Hứa Văn Cường đi tìm Hồng Diệp, mà Hạ Hầu Vũ bọn người đi tìm Trần Bá Quang. Căn cứ Lục Huyền Tâm cung cấp tin tức, Hồng Diệp vừa vận tại Cửu Long phủ cận đi diễn, một chỗ thuê nhà máy điện. Lúc này nhà máy trống đất, đạo diễn diễn viên cũng vào vị trí, chuẩn bị đi diễn, ai biết bất thình lình bầu trời xe hơi bất thình lình rớt xuống. Là ai? Là ai? Một đám bị hù dọa đạo diễn cùng diễn viên bị giật mình, như nổi điên đồng dạng trao đổi lấy. Lúc này một cái quẻ chân nam tử một quẻ đi đến. Người là ai? Có một người mặc xe gắn máy quần áo nam tử chỉ lấy hắn truy vấn. Ai biết không đợi phản ứng, quẻ chân nam tử một cái rút lên trang phục nam tử sau lưng đeo kiếm, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, đâm vào nam tử bộ ngực. A! Trang phục nam tử kêu thảm một tiếng, y phục trong nháy mắt bị máu tươi nhuộm đỏ, xung quanh những người khác thấy vậy cuống quýt đem hắn đỡ lấy. Cùng các ngươi không có quan hệ đều cho ta tránh ra. Đám người thấy vậy bất quá chỉ trong chốc lát nhào nhào thoát đi, duy chỉ có một cái vóc người cao thẳng, một mặt ngưng trọng nam tử đứng ở chỗ đó nhìn xem quẻ chân nam tử. Ta biết công phu cao thủ, tu vi một cao, liền sẽ thâm tàng bất lộ. Quẻ chân nam tử cầm trong tay thiết kiếm, nhìn về phía nơi không xa nam tử. Ngươi một đời vua trong binh khí, muốn hóa thân vai võ phụ, ai sẽ nghĩ đến, khí tử công phu không phải diễn xuất đến. Quẻ chân nam tử hít sâu một hơi, ngưng trọng nâng tay nói, Phong Vu Tu xin chỉ giáo. Hồng Diệp. Hồng Diệp móc ra trên xe gắn máy kiếm, nhìn về phía Phong Vu Tu, người này không đơn giản. Đang lúc hai người chuẩn bị đối trận thời điểm, một đạo nhân âm vang lên. Các ngươi hai cái là chuẩn bị đơn đấu. Không biết lúc nào chàng địa thượng có thêm một bóng người, nương theo lấy âm thanh tiêu tán, bóng người đi vào hai người trước mặt. Mặc kệ chuyện của ngươi. Phong Vu Tu nhíu mày khó chịu nhìn xem bóng người, đi ra. Ai biết người tới chẳng những không có đi ra, ngược lại nhìn về phía Phong Vu Tu. Không sai nha. Ngươi trời sinh tiên thiên tàn tật, hai chân dài ngắn không đủ, không nghĩ tới năng lực có thể luyện đến loại tình trạng này thật là khiến người ta kinh ngạc. Người tới than phục một tiếng, tựa như là phát hiện tân đại lục một dạng. Ngươi là ai? Phong Vu Tu không nghĩ tới người này năng lực nhìn ra mình tàn tật, trong lúc nhất thời cảnh giác lên. Ngay cả Hồng Diệp cũng bắt đầu đánh giá người, Phong Vu Tu bị mắc tàn tật hắn đương nhiên nhìn ra, chỉ là không nghĩ tới bất tình lình nô ra người này cũng có thể nhìn ra. Ngươi đừng hiểu lầm. Người tới cười nói, ta không biết cái gì công phu, chẳng qua là nghe nói ngươi gần nhất giết mấy người, cho nên cảnh sát một mực đang bắt ngươi, cho nên. Ngươi là cảnh sát? Phong Vu Tu nhìn chằm chằm người tới chất vấn. Cũng không thể nói là cảnh sát. Người tới cười nói, ta chẳng qua là một cái người trong giang hồ mà thôi. Người trong giang hồ? Phong Vu Tu cùng Hồng Diệp mắt tròn váng. Lúc nào một cái người trong giang hồ đều quản nhiều như vậy nhàn sự, một mình ngươi người trong giang hồ còn giúp cảnh sát phá án không thành. Đừng hiểu lầm. Người tới cười nói, chủ yếu là ngươi tại ta tiêm cắt nhai giết người, chuyện này không có khả năng tính như vậy đi, ta tiêm cắt nhai cho tới nay cũng là Thanh Long hội địa bàn, chỉ có ta Thanh Long hội khi giết người, lúc nào có người tại ta Thanh Long hội trên địa bàn giết người, cho nên lần này ta là tới mang ngươi trở về. Ha ha. Phong Vu Tu nghe xong cười, chỉ bằng một mình ngươi. Đúng, chỉ một mình ta người. Người tới vẻ mặt nghiêm túc nói ra, một mình ta bắt ngươi sai sai có thừa, đương nhiên, nếu như ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, có lẽ ta không cần động thủ. Muốn chết. Phong Vu Tu không kiên nhẫn được nữa, khí quát một tiếng, một kiếm hướng phía người tới đâm lên, tốc độ cực nhanh, Hồng Diệp thấy vậy vốn là chuẩn bị động thủ cứu người, ai biết Phong Vu Tu quá nhanh, hắn căn bản không phản ứng kịp. Hào kiếm. Người tới thấy vậy lui lại hai bước, tránh qua, tránh né Phong Vu Tu một kiếm. Cái này chọc giận Phong Vu Tu, một kiếm không trúng, thuận thế bổ ngang, mục đích đúng là vì đâm trúng, ai biết người tới cùng một cá trạch mở dạng, phi thường trượt, mặc cho Phong Vu Tu làm sao công kích cũng gai không trúng, giống như hắn sẽ trước giờ biết trước mở dạng. Người rốt cuộc là người nào? Phong Vu Tu đình chỉ tiến công, một mặt trân trọng nhìn về phía người tới. Tiêm cắt nhai Hứa Văn Cường. Hứa Văn Cường híp mắt mỉm cười nhìn Phong Vu Tu. Hứa Văn Cường. Phong Vu Tu cùng Hồng Diệp mắt tròn váng, người này xác thực người trong giang hồ, với lại phi thường nổi danh, bọn hắn cũng đã được nghe nói sự tích, thế nhưng là thẳng đến tận mắt thấy mới khiến cho người chấn kinh, người này thật không đơn giản, không lạ nói có thể đối kháng nhiều người như vậy. Tìm tiên hoa, tìm khen thưởng, tìm nguyện phiếu, tìm đánh giá, tìm đặt mua, tìm tự động đặt mua, tìm hỗ trợ, cảm ơn huynh đệ nhóm hỗ trợ. Chương 258, bắt cực quyền, bắt cực kiếm. Ngươi chính là Hứa Văn Cường. Phong Vũ Tu nhìn chằm chằm Hứa Văn Cường trên dưới dò xét, không nghĩ tới một cái người trong giang hồ bên trong còn có như thế cao thủ, quả nhiên dài lợi hại người càng là dấu ở trong thành phố náo nhiệt, không nhìn kỹ căn bản sẽ không tin tưởng một cái người trong giang hồ bằng vào không phải mình hung dũng cả mà là chân chính có công phu. Phong Vũ Tu cười lớn một tiếng, ta hôm nay thật sự là thật cao hứng, năng lực lại đụng phải một tên cao thủ, nếu như vậy, ta cũng không hư chuyến này. Đối với Phong Vũ Tu mà nói, những người này chẳng qua là mình bàn đạp mà thôi, hắn chân chính đối thủ là Hạ Hầu Vũ, cái này đã từng đánh bại thiên hạ vô địch thủ tồn tại, đương nhiên thiên hạ này là có chút ít, thế nhưng là vẫn là hương cảng đệ nhất không phải sao? Ta cũng thật cao hứng. Hồng Diệp vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực của mình, dùng làm cần thiết diễn trò thời điểm, không có ai biết hắn thân cư công phu, chính mình tất cả hí kịch không phải diễn xuất đến, mà là chân chính đánh ra, hôm nay chẳng lẽ gặp được đối thủ, cuối cùng có thể vui sướng giao đấu một cuộc. Ngươi chớ cao hứng quá sớm. Hứa Văn Cường nhìn về phía Hồng Diệp, người ta cao hứng là bởi vì lại một cái chịu chết người đến, ngươi cao hứng cái gì? Một hồi nếu như thua, thế nhưng là ngay cả mạng đều sẽ không có. Cái gì? Hồng Diệp mắt tròn váng, không phải luận bàn à? Người nào so tài với ngươi? Hứa Văn Cường nhìn thấu Hồng Diệp nội tâm ý nghĩ, trong khoảng thời gian này chết nhiều như vậy cao thủ, ngươi sẽ không có nghe nói đi, gia hỏa này chính là hung thủ, phàm là bị hắn đánh người thua đều sẽ chết. Hứa Văn Cường thật sự là bội phục Hồng Diệp suy nghĩ, chính mình lúc đó nói lời vậy mà một chút cũng không có nghe lọt. Là hắn. Hồng Diệp nhìn về phía Phong Vũ Tu. Không sai. Phong Vũ Tu một mặt ngạo khí nhìn về phía Hồng Diệp, phàm là người thua đều phải chết, nếu không gọi thế nào làm tranh đoạt thiên hạ đệ nhất. Ta Phong Vũ Tu con nhưng một thần, hiện tại đối mặt muốn cùng thiên hạ quần hùng tranh phong, tranh đoạt thiên hạ thứ nhất, chúng ta hôm nay đã phân thiên hạ cũng quyết sinh tử. Nghe được Phong Vũ Tu lời nói, Hồng Diệp mắt tròn váng, gia hỏa này là người điên à? Ngươi? Hồng Diệp có một loại sợ hãi, thật sự là gia hỏa này quá điên cuồng. Hiện tại còn muốn giao đấu sao? Hứa Văn Cường lắc đầu, người ta lẻ loi một mình, chính là vì thiên hạ đệ nhất, giết người cũng là chuyện thường ngày, chính mình cân nhắc đi. Nói chuyện công phu, Hứa Văn Cường nhặt lên một cái rơi dưới đất cương kiếm, nhìn một chút, xì xì xì. Hứa Văn Cường lắc đầu, khai đao đều không khai nhận. Cái gì phá kiếm? Phong Vũ Tu nghe xong cười, kiếm là hảo kiếm không khai nhận như thường giết người. Hứa Văn Cường nghe vậy gật đầu một cái, nói có lý. Tất nhiên hôm nay khó như vậy nói, không bằng ba người chúng ta vừa động thủ một cái như thế nào? Tốt. Phong Vũ Tu nghe xong nhất thời hưng phấn lên, dạng này đánh nhau mới thoải mái, hắn muốn một người giết hai cái người, chỉ có thể như thế. Hồng Diệp tuy nhiên sợ hãi, bất quá ỷ vào bản sự của mình cao mạnh, hắn không tin binh khí chính mình sẽ thua bởi bọn hắn. Như vậy bắt đầu đi. Hứa Văn Cường cầm trong tay cương kiếm muốn hai lần, hoạt động hạ thân thân xương, kiếm thuật này hắn là không có lướt qua, bất quá bắt cực quyền còn có một cái chỗ tốt, cái kia chính là đối với binh khí sử dụng, mặc dù không mở dạng, nhưng lại có thể lợi dụng bắt cực quyền nguyên lý vận dụng tại kiếm thuật bên trên. Phong Vũ Tu cầm trong tay cương kiếm hướng phía Hồng Diệp đánh đòn phủ đầu, một kiếm ra, hàn quang lóe lên. Tiêu. Hồng Diệp một kiếm đón đỡ. Tốt kiếm thuật. Phong Vũ Tu cười lớn một tiếng, tựa như là đụng phải đối thủ, điên cuồng bắt đầu tiến công. Tiêu tiêu tiêu. Phong Vũ Tu tiến công, Hồng Diệp đành phải đón đỡ, không ngừng dùng trong tay cương kiếm phòng thủ, thỉnh thoảng sẽ tiến công thoáng một phát, chỉ bất quá hiệu quả không tốt. Ta cũng tới. Hứa Văn Cường dù sao cũng sẽ không kiếm thuật, hoàn toàn là nương tựa theo tốc độ và lực lượng, lại thêm bắt cực quyền phát lực nguyên lý, chỉ thấy kiếm trong tay cương mãnh tàn bạo, sụp đổ lay đột kích lại như động như thép cùng, phát như tiếng sấm. Một kiếm ra, như tiếng sấm đồng dạng, tốc độ nhanh chóng, trực tiếp cắt dứt Phong Vũ Tu cùng Hồng Diệp đối thế. Ta xem thường thiên hạ quân hùng. Phong Vũ Tu bị một kiếm công lui lại hai bước, theo Hồng Diệp tách ra. Hảo lợi hại. Hồng Diệp trừng lớn như mắt trâu trong mắt nhìn về phía Hứa Văn Cường, không nghĩ tới người trong giang hồ bên trong có thể có lợi hại như vậy người, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, nguyên bản ta cho là mình nhận thân ở diễn dịch bên trong đã rất giỏi rồi. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Hứa Văn Cường cười cười, con ngươi lóe lên, trong tay cương kiếm lần thứ hai phát ra kịch liệt tiếng vang, lần này tốc độ rõ ràng càng tăng nhanh hơn càng thêm tấn mãnh. Dựa theo từ xưa đến nay thuyết pháp, thiên hạ võ công không gì không phá, duy nhanh không phá. Vinh nhìn xem, một kiếm hai công. Phong Vũ Tu cùng Hồng Diệp nhau nhau chật vật ngăn cản một kiếm, thế nhưng là hai người hai tay nhưng bởi vì cái này một hồ sơ kịch liệt run rẩy, loại kia chấn động khiến cho bọn họ hổ khẩu cũng bắt đầu sưng đỏ. Tốt. Phong Vũ Tu cười lớn một tiếng, không nghĩ tới trong giang hồ còn ngươi nữa cái này cao thủ. Thông khoái. Phong Vũ Tu như phát điên, chủ động hướng phía Hứa Văn Cường điên cuồng công kích, kiếm trong tay như rắn đập Hứa Văn Cường yếu ra. Tiêu. Hứa Văn Cường cổ tay một hồi kiếm trong tay như tản ra hoa sen, thuận thế làm hạ xuống Phong Vũ Tu tất cả công kích. Ta cũng tới. Hồng Diệp đồng dạng ra chiêu công về phía Hứa Văn Cường. Dựa theo bình thường đi, hắn hẳn là trước giải quyết Phong Vũ Tu cái này giết người của ma, nhưng là bây giờ đụng phải lợi hại hơn cao thủ, trời mới biết cái này cao thủ có thể hay không theo Phong Vũ Tu liếc mắt, cho nên Hồng Diệp quyết định trước tiên đem nguy hiểm lớn nhất Hứa Văn Cường giải quyết lại nói. Tới tốt lắm. Hứa Văn Cường từ bỏ tất cả phòng ngự, chân đạp cấp 8 bước, triệu triệu triệu, thân như cùng, kiếm giống như quyền, như mưa cùng đồng dạng công kích mãnh liệt lấy Phong Vũ Tu cùng Hồng Diệp tất cả công kích. Tiêu tiêu tiêu, kiếm theo kiếm va chạm âm thanh không ngừng vang lên kỉnh. Bất quá mười mấy chiêu, Phong Vũ Tu theo Hồng Diệp liền cho Hứa Văn Cường trong tay cương kiếm đâm rách cánh tay, mặc dù không nặng, tuy nhiên lại theo tự thân có sự chênh lệch rõ ràng. Theo đạo lý Hứa Văn Cường tổn thương Phong Vũ Tu là không có cái gì dễ nói, thế nhưng là Hồng Diệp chỉ là đánh võ ngôi sao, chỉ là ai bảo hắn không biết xấu hổ như vậy theo Phong Vũ Tu hợp tác, lần này Hứa Văn Cường chỉ là cho hắn một điểm nhỏ giáo huấn. Ta cam bái hạ phong. Hồng Diệp xem như thông minh, mắt thấy đánh không lại dứt khoát trực tiếp nhận thua. Mà Phong Vũ Tu lại một điểm nhận thua ý tứ đều không có, nhất là sắc mặt hắn dữ tợn, càng thêm điên cuồng. Tìm tiên hoa, tìm khen thưởng, tìm nguyện phiếu, tìm đánh giá, tìm đặt mua, tìm tự động đặt mua, tìm hỗ trợ, cảm ơn các vị huynh đệ hỗ trợ. Chương 259, Phong Vũ Tu chạy trốn. Ta chưa từng có so với hôm nay thống khoái như vậy qua. Phong Vũ Tu cười lớn một tiếng. Ở chỗ này, lúc này có người nói chuyện, chỉ thấy một đám tiếng bước chân vang lên. Ngày sau ta tại hướng về ngươi điều giáo. Phong Vũ Tu nghe được động tĩnh, thân thể bỗng nhiên khẽ động, nguyên bản một quẻ chân như tăng thêm động cơ, điên cuồng bỏ chạy về phía xa không bao lâu công phu liền biến mất ở Hứa Văn Cường trước mắt. Khe nằm. Hứa Văn Cường thật sự là bội phục, gia hỏa này mẹ hắn cũng quá không giống như là nhọn. Người đâu? Lục Huyền Tâm đi vào Hứa Văn Cường trước mặt thời điểm, chỉ thấy chung quanh chỉ có Hồng Diệp một người, trừ ngoài ra còn có một số máu tươi, rõ ràng cho thấy đánh nhau qua. Chạy. Hứa Văn Cường im lặng nhìn về phía Lục Huyền Tâm, nguyên bản ta còn có cơ hội hạng phục được hắn, ai biết các ngươi bất thình lình chạy đến. Vừa rồi nguyên bản Hứa Văn Cường chuẩn bị nhất cử cầm xuống Phong Vũ Tu, ai biết kinh sợ gia hỏa này chạy trốn. Lục Huyền Tâm nghe vậy lúng túng nói không ra lời. Hứa tiên sinh, ngươi nhìn thấy Phong Vũ Tu rồi? Hạ Hầu Vũ nhìn về phía Hứa Văn Cường hỏi. Thấy được. Hứa Văn Cường nói, gia hỏa này thật sự là người điên, hắn đem mình khuyết điểm thật cho luyện không có chút nào nhược điểm, ngay mới vừa rồi hắn bất thình lình ra tốc hai chân như hoàn thiện, tốc độ nhanh chóng làm cho người cảm thán. 907 điểm ấy tốc độ đối với người khác mà nói có lẽ nhanh, đối với Hứa Văn Cường cũng miễn cưỡng, thế nhưng là người này tốc độ thật quá nhanh, khuyết điểm đều bị mài không có khuyết điểm, cái này phải ăn nhiều đại khổ sở mới có thể đạt tới. Hạ Hầu Vũ âm thầm cảm thán, hắn vốn chỉ là xem ở Phong Vũ Tu khổ tu lại trời sinh tàn tật, cho nên mới dạy bảo một hai, ai biết dạy bảo ra một yêu nghiệt tới. Sư huynh, nhìn dáng dấp cái này Phong Vũ Tu khó đối phó. Đơn anh cũng đại khái biết rồi chính mình sư huynh theo Phong Vũ Tu sự tình, cho nên một mặt lo lắng. Là khó đối phó. Hạ Hầu Vũ hít sâu một hơi, khó đối phó hắn cũng muốn đối phó. Hứa tiên sinh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lục Huyền Tâm hỏi. Yên tâm đi, hắn sẽ còn trở lại. Hứa Văn Cường trong lòng đã có dự tính cười nói, chỉ bất quá bây giờ mục tiêu biến thành ta mà thôi. Ngươi? Lục Huyền Tâm bọn người nhìn về phía Hứa Văn Cường. Không sai, hắn sẽ trở về tìm ta. Hứa Văn Cường tự tin nở nụ cười. Các ngươi chờ lấy xem đi. Trên thực tế xác thực như thế, Phong Vũ Tu đang thoát đi về sau, một mặt hưng phấn, cả người cũng thuộc về loại kia theo đuổi đệ nhất thiên hạ trong điên cuồng, hôm nay hắn so kiếm cuối cùng thua. Thế nhưng là hắn không thương tâm ngược lại hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện cường đại hơn đối thủ, so với Hạ Hầu Vũ, hắn cảm thấy cái này Hứa Văn Cường càng là cường đại, hắn muốn đánh bại người nam nhân này, nhất định phải đánh bại người nam nhân này. Nam ở dưới cầu Phong Vũ Tu bắt đầu khổ tu, hắn muốn tu luyện mấy ngày, đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, như vậy mới có thể tốt hơn theo Hứa Văn Cường giao đấu. Liên tục cán giết người, bởi vì hung thủ thoát đi vẫn luôn không có phá án, bởi vậy tổng bộ tổ trọng án Trần Quốc Vinh ở hiểu rõ ràng về sau, thông qua Lục Huyền Tâm có liên lạc Hứa Văn Cường. Tổng bộ tổ trọng án. Trần Quốc Vinh mặt tươi cười nhìn Hứa Văn Cường. Hứa tiên sinh, chuyện lần này thật sự là đã làm phiền ngươi, còn để cho ngươi tới một chuyến tổng bộ làm khách. Trần Quốc Vinh đối với Hứa Văn Cường người này đặc biệt hiếu kỳ, bởi vì hắn nghe qua, người này là người trong giang hồ, thế nhưng là tác phong lại theo cái khác người trong giang hồ không đồng dạng. Nếu như nói giống nhau lời nói cũng chỉ có Cửu Long Khu, chỉ là nghe nói Cửu Long Khu Vương Thủ Cường thời gian rất lâu đều không có lộ diện, vẫn luôn khiến người khác quản lý. Bây giờ gì, khách khí, ta chẳng qua là hết một cái công dân hẳn là hết nghĩa vụ. Hứa Văn Cường cười cười, nói đến cái này Trần Quốc Vinh hắn biết đến là tân câu chuyện cảnh sát bên trong nhân vật, làm người chính trực phá án vô số, có thể nói là một tên tốt cảnh sát. Hiện tại xem ra làm người cũng thực không tồi, nếu như hắn chỉ là theo chính mình giả tạo lời nói, chính mình hoàn toàn có thể xem thấu nội tâm của hắn. Hứa tiên sinh, nếu như mỗi một cái dân thành phố cũng giống như ngươi, thơm như vậy càng liền sẽ càng thêm phồn vinh. Trần Quốc Vinh câu nói này nhằm vào là người trong giang hồ, nếu như người trong giang hồ cũng theo Hứa Văn Cường mở dạng, như vậy hiện tại cũng không biết loạn như vậy, bọn hắn từng xem xét cũng sẽ nhẹ nhõm một chút, chỉ bất quá bây giờ xem bộ dáng là không thể nào. Tin tưởng sẽ có ngày hôm đó. Hứa Văn Cường nhìn xem Trần Quốc Vinh, nói, lần này Trần Sơ tới tìm ta có phải hay không vì liên tục cán giết người? Không sai. Trần Quốc Vinh cười nói, Huyền Tâm đã đem vụ án đi qua báo cho ta, hiện tại hung thủ Phong Vũ Tu vẫn còn ở cảnh sát chúng ta truy nã bên trong, bất quá ta nghe nói hắn sẽ còn tìm ngươi không biết là có thật hay không. Đối với cái gì trong võ lâm thiên hạ đệ nhất, điểm này Trần Quốc Vinh phi thường không hiểu, cái này cũng niên đại gì, vẫn còn có người tranh đoạt thiên hạ thứ nhất, chỉ bất quá Trung Hoa lớn như vậy khó tránh khỏi sẽ có một hai cái người điên xuất hiện, hiện tại hắn quan tâm là bắt lấy Phong Vũ Tu sự tình. Trần Sơ, căn cứ ta đối Phong Vũ Tu hiểu rõ, hắn là một cái vũ si, phát hiện lợi hại hơn nhân vật, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đến để thằng chính mình, sau đó tìm tới cửa đánh bại đối phương, ta tin tưởng không bao lâu, hắn sẽ tới tìm ta. Hứa Văn Cường tin tưởng mình lý giải, hiện tại Phong Vũ Tu rõ ràng đem mục tiêu định vị trên người mình. Như vậy ta để cho Huyền Tâm đi theo ngươi, ngươi xem coi thế nào. Trần Quốc Vinh nói, dạng này cảnh sát chúng ta cũng tốt chiếu cố đến ngươi, dù sao nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng là không đành lòng. Hứa Văn Cường nghe được Trần Quốc Vinh lời nói, cười nói, Trần Sơ, không có nghiêm trọng như vậy, đến lúc đó nếu như Phong Vũ Tu liên hệ ta, ta về nói cho các ngươi biết. Hứa Văn Cường cũng không muốn ngày ngày bị cảnh sát nhìn chằm chằm, cái loại cảm giác này đúng vậy dễ chịu. Dạng này nha. Trần Quốc Vinh gật đầu một cái, tất nhiên người ta không thích chính mình cũng không tiện miễn cưỡng, chỉ có thể để cho Lục Huyền Tâm sớm bắt lấy hung thủ. Hứa Văn Cường theo Trần Quốc Vinh tại tổng bộ Hàn Huyên một hồi, liền đứng dậy rời đi, nói thật một mình người trong giang hồ tại người ta trong cục cảnh sát luôn luôn ở lại, làm sao đều cảm thấy không thích hợp, cái này mẹ hắn phong cách không đúng rồi. Rời đi tổng bộ về sau, Hứa Văn Cường liền quay trở về tiêm cắt ngay, về tới chính mình trong biệt thự. Lúc này trong phòng khách, bốn cái nữ nhân đang tại lấy mặt trượng, trang diện kia để cho Hứa Văn Cường một mặt phiền muộn. Đơn anh bởi vì Hạ Hầu Vũ quay về ngục giam nguyên nhân, liền tại trong biệt thự ở lại, mặc dù nói tạm thời không phải mình nữ nhân, bất quá nhìn dáng dấp cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Chỉ là nguyên bản thật tốt đơn anh bị Hà Mẫn Tam nữ cho dạy hư mất, học cái gì không tốt, nhất định phải học tập đánh mặt trượng, cái này phong cách vẽ thật sự là để cho người ta bực bực. Không có cách nào ai bảo chính mình nghiệp chứng đâu, chỉ có thể nhìn tứ nữ ở nơi nào đánh lấy mặt trượng, tự mình một người như ẩn sĩ cao thủ đồng dạng một mình một. Tìm tiên hoa, tìm khen thưởng, tìm nguyên phiếu, tìm đánh giá, tìm đặt mua, tìm tự động đặt mua, tìm hỗ trợ, hy vọng lớn nhà ủng hộ nhiều hơn thoáng một phát, cảm ơn. Chương 260, cướp bóc Á Châu ngân hàng đạo tặc. Ban đêm, tiêm cắt ngay Á Châu ngân hàng tòa nhà đổ sộ trên sân thượng. Bốn nam một nữ đeo mặt nạ ngồi ở trên thiên đài biên giới bên trên, một mặt điên cuồng lớn tiếng gào thét, bộ kia chẳng cảnh giống như người điên đồng dạng. Ha ha. Bên trong một cái mang theo màu hồng quái hình khuôn mặt nam tử vô thoáng một phát sau lưng trong hành trang. Ngươi, các ngươi là ai, để buông tha ta. Chỉ nghe trong hành trang truyền đến trung niên nam tử sợ hãi âm thanh. Một hồi, ngươi thì biết. Màu hồng quái hình mặt nạ nam tử tà tiếu một tiếng. A Thiên, đem hắn đẩy xuống. Được gọi là A Thiên nam tử nghe vậy cổ quái nở nụ cười, đem ba lô trực tiếp hướng phía dưới ném xuống. A Tổ, ngươi nói hắn có thể hay không sợ tè ra quần? Trong năm người duy nhất một nữ nhân Chu Tô hưng phấn nhìn về phía màu hồng quái hình mặt nạ nam tử hỏi. Có đi tiểu hay không ta không biết, bất quá tối nay nhất định là một cái tuyệt vời ban đêm. Quan Tổ hưng phấn nở nụ cười. Tối nay là thuộc về chúng ta party. Đồng bạn Hỏa Bạo cười lớn một tiếng. Không sai, để cho chúng ta cùng một chỗ nhấc lên hương cảng náo động, để cho đám kia cảnh sát tất cả đi chết đi. Lương Hải Tư nội tâm trở nên kích động cùng hưng phấn. Đi. Quan Tổ nhìn thấy các huynh đệ hưng phấn như thế, kéo tốt dây thừng cười lớn một tiếng. A. Năm người đồng thời nhảy xuống, tại nâng cao không chúng phát ra lớn tiếng kêu gọi, loại kia đến từ nội tâm hưng phấn khiến cho bọn hắn điên cuồng phát tiết. Chờ đến bọn hắn dừng lại xuống thời điểm, cao ốc tầng này pha lê sớm bị ba lô cho đập ra, năm người thuận lợi hạ xuống trong lâu, mở túi đeo lưng ra lấy ra trong đó một chút vũ khí, đem bên trong bị trói bản tử kéo ra ngoài. Đi. Bản tử tại năm người dưới sự điều khiển đi tới ngân hàng kho bảo hiểm bên trong, tại đây để đó cũng là Á Châu ngân hàng để dành tiền. Mở tủ sắt nha. Quan Tổ dùng súng máy đối bản tử, nhanh lên, nếu không giết ngươi. Bản tử là ngân hàng giám đốc, bị thương chỉ lấy chỉ có thể hốt hoảng mở chốt an toàn tủ. Ta chỉ là đi làm. Bản tử gương mặt ủy khuất. Cùng ngay, Chu Tô một cước đem bản tử đá văng ra, nhìn xem kho bảo hiểm bên trong đô la hưng phấn lên. Ha ha. Phát tải. Thoải mái lật ra. Bốn người tiến vào kho bảo hiểm bên trong bắt đầu hướng về sau lưng trong hành trang đựng tiền, đối với bọn hắn mà nói đây chính là một trò chơi vượt qua kiểm tra sau lấy được kim tệ một dạng, bọn hắn chơi chính là hưng phấn chính là kích thích. Báo động. Quan Tổ nhìn thấy bên trong đồng bạn một mặt hưng phấn, lại dùng thương chỉ lấy bản tử uy hiếp nói, nhanh lên. Bản tử cái này hù dọa, không biết cái này Quan Tổ rốt cuộc là ý gì, nhưng là vẫn bản năng lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát. Ha ha. Quan Tổ thấy vậy cười ha ha. Các huynh đệ cũng chuẩn bị, cảnh sát lập tức tới đây, chúng ta phải qua quan trạm tướng. Bên trong bốn người nghe tiếng lớn giống vậy cười rộ lên, một mặt hưng phấn. Sau 10 phút, tổ trọng án khi nhận được báo động về sau, cũng quyết đi vào Á Châu bên ngoài ngân hàng, chỉ bất quá nên đón bọn họ lại là một trận nổ tung, nguyên bản chạy đến trên đường xe cảnh sát nhao nhao bị tạc bay ra ngoài. Ha ha. Trên không nhìn thấy một màn này, năm người phá lên cười. Thống khổ, thống quá nha. Năm người trong tay súng máy đối phía dưới chính là một trận quét ngang, nguyên bản trốn qua một kiếp cảnh sát nhao nhao bị quét ngang trên mặt đất, mà giữa đường cái kia quản lý ngân hàng bản tử lại sợ té đái nằm rạp trên mặt đất. Chết cảnh sát tất cả đi chết đi, đi chết đi. Năm người điên cuồng phát tiết xong, mới dò xét rời đi. Mà lúc này trên đường phố khắp nơi đều là thiêu đốt xe cảnh sát cùng bị thương cảnh sát, đợi đến xe cứu hộ lúc tới, những cảnh sát này không có một cái nào không phải trọng thương, có còn không có đưa đến bệnh viện cũng bỏ mạng. Đáng chết. Bệnh viện phòng cấp cứu ở ngoài. Hoàng Chí Thành cùng Trần Vĩnh Nhân một mặt tức giận đứng ở chỗ đó, hai người hiện tại phá lệ sinh khí, lần này tổ trọng án thương vong rất nhiều tiểu nhị cũng là trọng thương, loại tràng cảnh đó là bọn hắn đời này đều không có thấy qua. Là ai, rốt cuộc là người nào? Hoàng Chí Thành chưa từng có gặp được lớn lối như vậy đạo tặc, cướp bóc ngân hàng không nói, còn cố ý lưu lại thiết kế, nổ hư xe cảnh sát cùng giết cảnh sát, đây quả thật là quá phách lối, quá cuồng vọng, rõ ràng là không có đem cảnh sát để ở trong mắt. Nhất định phải bắt được bọn hắn, nhất định phải bắt được bọn hắn. Trần Vĩnh Nhân rất dài không phải như thế, lần này đạo tặc quá kiêu ngạo, ngay cả Á Châu ngân hàng cũng dám cướp bóc, còn Quang Minh chánh đại đánh chết nhiều như vậy cảnh sát, lần này vụ án nhất định phải nhanh chóng phá án, còn muốn bắt lấy người nào đạo tặc cho chết đi tiểu nhị báo thủ. A Nhân, a cô nàng ở đâu? Hoàng Chí Thành phát tiết một hồi, nhìn về phía Trần Vĩnh Nhân hỏi. Hắn bây giờ đang hiện trường phát hiện án tra án, bất quá nhìn dáng dấp không có cái gì manh mối. Trần Vĩnh Nhân lắc đầu, lần này vụ án quá đột nhiên. Cái kia ngân hàng giám đốc nói thế nào? Hoàng Chí Thành hỏi tiếp. Căn cứ A Thiên bọn hắn thẩm vấn, cái này quản lý ngân hàng nói rằng buổi trưa bất thình lình bị người đánh ngất xỉu, khi tỉnh lại liền ở trên tiên trên này, sau đó liền bị người ném xuống, sau cùng thấy rõ lúc sau đã đến ngân hàng nội bộ, nhóm người kia bức bách hắn mở ra ngân hàng kho bảo hiểm không nói, còn để cho hắn báo án. Trần Vĩnh Nhân căn cứ lúc đó lấy được báo cáo hết thảy nói ra. Nhóm người này xem ra là trước giờ dự mưu. Hoàng Chí Thành tức giận ngồi xuống. Đích thật là có dự mưu, căn cứ quản lý ngân hàng nói, nhóm người này nghe thanh âm phi thường trẻ tuổi, với lại từng cái đeo mặt nạ, căn bản thấy không rõ lắm lớn lên bộ dáng gì. Trần Vĩnh Nhân ngồi một bên phun khói lên, hiện tại bọn hắn căn bản nhất điểm đường tắc đều không có, thương cảng lớn như vậy, người trẻ tuổi nhiều đúng rồi, mà lại là đeo mặt nạ, căn bản không biết là ai làm. Cha cho ta, ta không tin một chút đầu mối đều không có. Hoàng Chí Thành lửa giận trong lồng ngực đang không ngừng đốt cháy, lần này hắn nhất định phải đem con hàng này đạo tặc trói lại. Hoàng Sở Di, yên tâm nhất định sẽ tra ra là ai làm. Trần Vĩnh Nhân đồng dạng là một buồn lửa giận, lần này thế nhưng là đối toàn bộ Tiêm Cắt Nhai tổ trọng án khiêu chiến, càng là đối với toàn bộ Hương Cảng khiêu chiến, bọn này đạo tặc quá kiêu ngạo, nhất định phải nghiêm trị không tha, nếu không về sau cảnh sát còn có cái gì khuôn mặt tại toàn bộ Hương Cảng đặt chân, như thế nào quản lý Hương Cảng an ninh trật tự, chẳng phải là bị người cười nhạo không phải. Tìm tiên hoa, tìm khen thưởng, tìm nguyện phiếu, tìm đặt mua, tìm đánh giá, tìm tự động đặt mua, cảm tạ cho tới nay ủng hộ các huynh đệ, nếu có cái gì muốn phải viết phim Hồng Kông có thể nói ra. Chương 261, Tân Câu Chuyện Cảnh Sát. Lúc này một chỗ bí mật cơ địa bên trong, cướp bóc ngân hàng 5 người về tới trong căn cứ, chỉ thấy trong căn cứ khắp nơi đều là dùng để huấn luyện đạo cụ, yên tâm đổ vật về sau, 5 người ngồi xuống, mỗi người cũng hết sức phấn khởi uống vào bia. A tổ, lần này thật quá sung sướng, quả nhiên thực chiến trò chơi mới là thoải mái nhất. Lưu Thiên Nhất khuôn mặt hưng phấn, hắn chưa từng có cảm thấy qua hưng phấn như vậy qua. Đúng nha. A tổ, chúng ta lúc nào tại tới một món lớn? Hòa Bạo hưng phấn hỏi. Đúng đấy, hiếm có hưng phấn như vậy trò chơi, đây có thể so cái gì cực hạn khiêu chiến muốn kích thích nhiều. Lương Hải Tư nghĩ tới mình giết nhiều như vậy cảnh sát liền một trận hưng phấn. Chu Tô chỉ là cười, bộ dáng kia rõ ràng cho thấy say mê ở trong đó. Yên tâm đi, đây chỉ là một bắt đầu. Quan tổ uống 1783 miệng địa, hưng phấn cười nói, mục đích của ta là giết cảnh sát, làm cho cả Hương Cảng cảnh sát cũng triệt để chơi chứng. Với lại, quan tổ cười thần bí, các ngươi biết rõ ta vì sao lựa chọn tại Tiêm Cắt Nhai hành động sao? Đám người nghe vậy nhao nhao lắc đầu. Bởi vì Tiêm Cắt Nhai có một cái gọi là làm Hứa Văn Cường, người nam nhân này nghe nói vô cùng mạnh, cho nên ta ngược lại muốn xem là hắn cường vẫn là ta cường. Quan tổ nói, nếu như chúng ta có thể mời hắn chơi trò chơi với nhau, tin tưởng màn trò chơi này sẽ càng thêm thú vị. Vậy thật là quá tốt rồi. Chu Tô cười nói, ta thật sự là càng ngày càng chờ đợi màn trò chơi này. Đám người nghe vậy nhao nhao phá lên cười. Hứa Văn Cường đối với chuyện này là không có chút nào biết đến, đợi đến hắn ngày thứ 2 khi tỉnh lại, toàn bộ Hương Cảng đều đang đồn ngân hàng mất trộm, cảnh sát bị giết tin tức. Ngưu nhân. Đây là Hứa Văn Cường trực tiếp nhất ý nghĩ, đám người này căn bản là người điên, chỉ bất qua cái này kịch tỉnh tựa hồ có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Chờ chút. Thân câu chuyện cảnh sát. Hứa Văn Cường đột nhiên nghĩ tới, cái này không chính là Trần Quốc Vinh vụ án à, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát sinh. Hắn nhớ kỹ Tân Câu Chuyện Cảnh Sát bên trong là một đám nhị thế chủ ở đâu tới náo sự, dẫn đến toàn bộ Hương Cảng đại loạn, bọn hắn theo người điên, căn bản không có bất kỳ lo lắng. Cũng là bởi vì từ nhỏ cha mẹ giáo dục dẫn đến bọn hắn tính cách xuất hiện dạng này thiếu hụt, bất quá đối với điểm này, Hứa Văn Cường là không đồng ý, dù là phụ mẫu lại không tốt, lại có vấn đề, thế nhưng là khắp thiên hạ chuyện như vậy rất nhiều, nếu như cũng giống như bọn hắn, như vậy đến lúc đó chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Lần này nhưng có Trần Quốc Vinh bọn hắn chơi. Hứa Văn Cường lắc đầu, bây giờ thật là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Hiện tại Phong Vũ Tu còn không có bắt lấy, lại toát ra một đám nhàm chán nhị thế chủ. Chỉ bất quá bọn này nhị thế chủ không nên ở địa bàn của mình náo sự. Reng reng reng. Đang lúc Hứa Văn Cường đối với cái này biểu thị tưởng niệm thời điểm, một trận chuông điện thoại di động vang lên, mở ra xem lại là Hoàng Chí Thành điện thoại. Hoàng sơ, sáng sớm ngươi đánh liền điện thoại đến, sẽ không phải là một đêm không ngủ đi. Hứa Văn Cường tin tưởng tối hôm qua tổ trọng án tùy thời khiến cho Hoàng Chí Thành nhất định một đêm ngủ trễ. Cường ca, ta cũng muốn ngủ được nha. Hoàng Chí Thành một trận tâm mệt mỏi, lần này Tiêm Cắt Nhai ngân hàng bị đánh cướp không nói, tiểu nhị cũng chết không ít. Nén bi thương. Hứa Văn Cường có thể nói cái gì, chỉ có thể nén bi thương. Cường ca, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, nhóm người này ngươi biết là lai lịch thế nào sao? Hoàng Chí Thành tin tưởng tại Tiêm Cắt Nhai, Hứa Văn Cường làm sao đều có điểm đường tắc mới phải. Cái này, ta còn thực sự biết rõ. Hứa Văn Cường cười nói, ta cảm thấy hẳn là một chút rảnh đến đau chứng nhị thế chủ, tỉ như các ngươi tổng bộ tổng cảnh ti quan sơ nhi tử, ta cảm giác hắn hẳn là con hàng này tội phạm tập đoàn đầu não. Hoàng Chí Thành nghe xong âm thanh im bặt mà dừng, Cường ca, ngươi chớ có nói đùa. Đùa gì thế, sự tình làm sao kéo tới tổng cảnh ti trên thân, đây cũng quá giật. Ách, ngươi cho ta nói là mê sảng đi. Hứa Văn Cường một mặt im lặng, cái này cũng đem nhân đều cho ngươi nói ra, ngươi còn chưa tin, ngươi để cho ta nói thế nào? Cường ca, lần này đạo tặc giết ta nhiều huynh đệ như vậy, nếu như ngươi có tin tức lời nói, có thể nhất định phải nói cho ta biết. Hoàng Chí Thành xin nhờ nói. Được rồi. Sau khi cúp điện thoại, Hứa Văn Cường im lặng lắc đầu, trực tiếp lái xe rời đi biệt thự về tới trong công ty. A Long. Đi tới công ty, Hứa Văn Cường liền để cho A Long đi vào trong văn phòng. Lão đại, ngươi tìm ta? A Long hỏi. Chuyện tối ngày hôm qua ngươi có nghe nói không? Hứa Văn Cường nhìn xem A Long hỏi. Nghe nói. A Long hồi đáp, nghe nói theo chụp mạng lớn một dạng, hiện trường chết không ít cảnh sát, chỉ bất đồng ta nghe nói liền phỉ đồ khuôn mặt đều không có nhìn thấy. Nói thật mặc dù là người trong giang hồ, thế nhưng là tên phỉ đồ này cũng quá hung mãnh. Hứa Văn Cường gật đầu một cái, gần nhất chúng ta Tiêm Cắt Nhai không yên ổn, các ngươi cũng chú ý một chút, nếu như phát hiện cái gì nhân vật khả nghi nhớ kỹ chú ý nhiều hơn thoáng một phát. Hứa Văn Cường khai báo một câu lại nói, ngươi đi giúp ta điều tra một chút tổng cảnh ti quan bằng nhi tử, ta muốn hắn tất cả hành tung cùng người liên hệ tin tức. Hứa Văn Cường chỉ là nhớ kỹ bên trong một cái đầu mục lao ba là tổng cảnh ti, những người khác thế nhưng là hoàn toàn không biết, dù sao thấy qua kịch tình nhiều lắm trời mới biết là cái nào. Lão đại yên tâm. A Long mặc dù không biết Hứa Văn Cường tại sao muốn điều tra những vật này, tuy nhiên lại vẫn như cũ động viên cam đoan. Cẩn thận một chút. Hứa Văn Cường nói, ta nghe nói người này luyện qua chống theo dõi, nhất là thân thủ rất giỏi. Hứa Văn Cường thế nhưng là sợ hai A Long lật ra thuyền. Lão đại, người đây hãy yên tâm, chúng ta Thanh Long hội có rất nhiều người, người khác cần một người luôn luôn đi theo, thế nhưng là chúng ta Thanh Long hội vài phút liền có thể thay đổi một đợt, dạng này chuyển qua vài chục lần một luân hồi, ta nhìn hắn làm sao nhớ được. A Long cười cười, với lại hiện tại cũng là công nghệ cao thời đại, chúng ta còn có thể sử dụng thủ đoạn khác giám sát. Hứa Văn Cường nhìn xem đắc ý A Long gật đầu một cái, ngươi chú ý một chút là được. A Long bảo đảm nói, lão đại yên tâm đi. Đang lúc hai người nhàn thiên thời điểm, một cái người trong giang hồ giơ lên một bao đồ vật đi tới. Cường ca, ngươi chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh. Hứa Văn Cường nghi ngờ mắt nhìn A Long, chỉ thấy hắn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, giống như bọn hắn chưa từng có đem chuyển phát nhanh gửi thư tới nơi này, với lại nơi này là Thanh Long hội chuyên môn dùng để bí mật hợp địa phương, bình thường người đều sẽ không biết. Tìm tiên hoa, tìm khen thưởng, tìm nguyện phiếu, tìm đánh giá, tìm đặt mua, tìm tự động đặt mua, tìm hỗ trợ, hy vọng lớn nhà ủng hộ nhiều hơn thoáng một phát, cảm ơn. Chương 262, bị người hãm hại. Mở ra. Hứa Văn Cường con người lóe lên nói, A Long để cho người trong giang hồ tiểu đệ tránh ra, đích thân tiến lên thận trọng mở túi ra, chỉ thấy bên trong cùng một mẫu cũng là đô la. Nhiều tiền như vậy? A Long mắt choáng váng. Biết là ai gửi thư tới sao? Hứa Văn Cường mắt nhìn tiền, nhìn về phía người trong giang hồ tiểu đệ. Không biết, phía trên không có viết. Người trong giang hồ tiểu đệ một mặt mê hoặc, chẳng lẽ nhà mình lão đại như bức như vậy, cũng có thể làm cho người trực tiếp đưa đô la đến rồi. Nhìn xem bên trong còn có cái gì? Hứa Văn Cường nói. A Long mở ra, nhảy ra khỏi một tấm tin đưa cho Hứa Văn Cường. Hứa Văn Cường mở ra xem, rốt cuộc biết là ai đưa tới. Lão đại, là ai tặng? A Long tò mò hỏi. Hứa Văn Cường để cho người trong giang hồ tiểu đệ xuống dưới, bất đắc dĩ nở nụ cười đem thư cho A Long. A Long tiếp nhận vừa nhìn, kinh ngạc nói, là bọn hắn. Không sai là bọn hắn. Cái này bọn hắn chính là tạc 27 buổi tối cướp bóc Á Châu ngân hàng đạo tặc. Lão đại, bọn hắn là ý gì? A Long có chút không hiểu, cái này cướp bóc nhiều tiền như vậy, hiện tại lại đưa đến bọn hắn tới nơi này, đây không phải ăn no căng không chuyện làm à? Không biết. Hứa Văn Cường nhức đầu lắc đầu, đầu hắn đau nguyên nhân là, làm sao đám người này thật tốt chú ý tới mình, còn đem cướp bóc tiền cho mình, đây cũng quá có bệnh đi. Cường ca, bên ngoài có cảnh sát. Đang lúc này trước đó rời đi người trong giang hồ lại chạy vào, cũng cùng nói, một đoàn cảnh sát đem tại đây bao vây. Đi ra xem một chút. Hứa Văn Cường mắt nhìn A Long nói, "Vâng." A Long dẫn người trong giang hồ rời đi. Hứa Văn Cường con ngươi lóe lên một cái, mắt nhìn trên đất túi kia tiền, cười lạnh một tiếng, ngồi ở trên ghế salon, đốt lên một cây xì gà hút. Lúc này bên ngoài, một đám người trong giang hồ đem tòa nhà đổ sộ cửa vây lại, đối diện một đám cảnh sát thì là nhìn chằm chằm. Tránh ra. Một đám không thuộc về tiêm cắt nhai cảnh sát ồn ào lấy muốn vào, chỉ bất quá lại hết thảy cho người trong giang hồ cản lại. "Trần Sơ, chuyện này nhất định có hiểu lầm." Hoàng Chí Thành nhìn xem một màn như thế, nhìn về phía Trần Quốc Vinh. "Hoàng Sơ, bây giờ không phải là vấn đề chuyện, hiện tại ngân hàng bị cướp, các huynh đệ tử thương vô số, hôm nay chúng ta nhận được tuyến báo nói chuyện này theo Hứa Văn Cường có quan hệ. Nói thật ta cũng không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng là khoản tiền kia thật tại đích thật là tại trong cao ốc, đều có ảnh chụp làm chứng, chúng ta hôm nay nhất định cần kiểm tra." Lục Huyền Tâm mắt nhìn Trần Quốc Vinh muốn nói điều gì, nhưng bởi vì nghề nghiệp quan hệ không có nói ra. "Các ngươi muốn làm gì?" A Long đi ra thời điểm nhìn thấy chính là cảnh phỉ ở giữa tranh đấu, "Lão đại, bọn hắn cảnh sát nói muốn điều tra công ty của chúng ta." Một tên mập mạp người trong giang hồ nói. "Đúng đấy, dựa vào cái gì?" Một tên khác trên mặt có vết đao chém người trong giang hồ nói. "Bọn hắn nói kiểm tra liền kiểm tra dựa vào cái gì, cảnh sát thì ngon." "Đúng đấy, bình cái gì nói tối hôm qua cướp bóc ngân hàng là chúng ta. Mà nó, ngày bình thường chúng ta trợ giúp cảnh sát vẫn ít sao, mỗi một người đều là lòng lang dạ sói đồ vật. Về sau ta theo cảnh sát không đội trời chung." "Các ngươi nói cái gì?" Một đám theo tổng bộ đến cảnh sát nghe vậy nhất thời hỏa nổi giận bắt đầu, trong mắt bọn hắn người trong giang hồ chính là người trong giang hồ. A Long vừa nghe đến tại đây, nhất thời biết rõ muốn chuyện xấu. Cảm giác đám người này là tới điều tra tang vật, vừa nghĩ tới lúc đó đưa tới tang vật, A Long thì có một loại bị tính kế cảm giác. "Phiền toái." A Long âm thầm cảm thán. "A Long, để cho Trần Sơ bọn hắn tra một chút được rồi." Hoàng Chí Thành mắt thấy sự tình có chút lớn chuyện rồi, không khỏi tiến lên phía trước nói. "Dựa vào cái gì?" A Long khó chịu nói, "Các ngươi nói tra liền tra. Lão đại ta còn chưa đáp ứng đây. Cường ca người đâu?" Hoàng Chí Thành xấu hổ hỏi. "Là không ở." A Long nói thẳng, dù sao hiện tại hắn không thể để cho những người này tiến vào công ty, nếu không nhà mình lão đại là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Ai biết lúc này tiếng chuông vang lên, A Long nhận lấy điện thoại, nguyên bản nặng nề sắc mặt nặng hơn bắt đầu. "Để bọn hắn đi vào." A Long nói. "Long ca, không thể để cho bọn hắn đi vào." "Đúng đấy, dựa vào cái gì để bọn hắn đi vào?" Lão đại lên tiếng, "Ai dám ngăn trở?" A Long chừng đám lưu manh liếc mắt. Sau cùng bất đắc dĩ, người trong giang hồ nhao nhao nhường ra. "Đi vào đi." A Long đối xử lạnh nhạt chừng Hoàng Chí Thành bọn người liếc mắt. "Đi." Một đám cảnh sát trùng trùng điệp điệp như đánh thắng trận như thế xông vào. Hoàng Chí Thành nhấc đầu dẫn Trần Quốc Vinh bọn người hướng phía tối cao đỉnh đi đến. Mà những cảnh sát khác thì là bắt đầu điều tra tiền tham ô. Hoàng Chí Thành, Trần Quốc Vinh cùng Lục Huyền Tâm tại A Long dưới sự điều khiển đi vào Hứa Văn Cường chỗ ở bên trong phòng làm việc thời điểm, chỉ thấy bên trong khói mù lờ lờ. "Lão đại." A Long trước hết đi đến, hắn cố ý chuẩn bị thoáng một phát, chỉ cần đám cảnh sát này làm loạn, hắn lập tức động thủ tại, chỉ bất quá hắn lúc tiến vào, rõ ràng ngạc nhiên thoáng một phát, thật sự là nguyên bản để ở dưới đất túi tiền không thấy. Hứa Văn Cường gật đầu một cái, trong miệng vẫn như cũ phun ra một điếu thuốc sương mù. "Là gió nào đem các vị quan trên thổi tới?" Hứa Văn Cường ý đứng lên đều không có, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Mười phần hắc bang lão đại bộ dáng, có thể thấy được lần này hắn phi thường khó chịu. "Cường, Cường ca." Hoàng Chí Thành sắc mặt rõ ràng có chút xấu hổ, buổi sáng mới cùng người ta thông qua điện thoại nói hỗ trợ, hiện tại liền xuất hiện chuyện thế này, thật sự là mất mặt nha. "Hứa tiên sinh." Lục Huyền Tâm cũng là một mặt xấu hổ, nếu như không phải là bởi vì cảnh sát thân phận, nàng thật vẫn không nguyện ý xuất hiện. Hứa tiên sinh, lần này thật sự là ngượng ngùng. Trần Quốc Vinh một mặt tay náy, chúng ta thực ra cũng không muốn đến, thật sự là lần này vụ án quá lớn, ngân hàng bị cướp, còn chết nhiều người như vậy, phía trên phi thường trọng thị, lại thêm lần này có người trực tiếp báo cáo đến phía trên, còn có ảnh chụp làm chứng, cho nên phía trên phái chúng ta tới điều tra một phen. Trần Quốc Vinh cũng là không có cách nào, ai bảo phía trên lão đại nhất định phải đến, theo người ta, hắn bất kể cái gì người trong giang hồ lão đại không giang hồ lão đại. Ta hiểu. Hứa Văn Cường chỉ là đơn giản hai chữ, chỉ bất quá các ngươi tùy tiện tới công ty của ta điều tra, cái này tra được ta không lời nào để nói, thế nhưng là nếu như không tra được lời nói, không biết các ngươi làm sao cho ta một cái công đạo. Hứa Văn Cường âm thanh phi thường lạnh lùng, bất kể như thế nào hắn hiện tại phi thường khó chịu. Tìm tiên hoa, tìm khen thưởng, tìm nguyện phiếu, tìm đánh giá, tìm đặt mua, tìm tự động đặt mua, tìm hỗ trợ, hy vọng các vị huynh đệ nhiều chi cầm thoáng một phát, cảm ơn xiết. Chương 263, Hứa Văn Cường tức giận. Cái này. Cảm nhận được Hứa Văn Cường giọng lạnh như băng, Trần Quốc Vinh đứng mũi chịu sào cảm giác được một cỗ lạnh lẽo, Lục Huyền Tâm cùng Hoàng Chí Thành cũng giống như thế, chỉ bất quá đám bọn hắn nội tâm bất an so với Trần Quốc Vinh càng thêm sâu. Cha đi. Hứa Văn Cường nhìn về phía A Long nói, để bọn hắn tra, nếu như có thể điều tra ra là tốt nhất rồi. A Long biết rõ lúc này nhà mình lão đại tức giận, bất tiện mắt nhìn Trần Quốc Vinh bọn người. Tốt. A Long nói. Trần Quốc Vinh nhìn thấy Hứa Văn Cường khó chịu, lúng túng, Hứa tiên sinh, lần này thật sự là thật có lỗi. Hứa Văn Cường đối xử lạnh nhạt mắt nhìn cười nhạo nói, không cần, các ngươi là cảnh sát, mà ta là người trong giang hồ, chỗ đó có thể sánh được, cảnh sát các ngươi muốn thế nào thì làm thế đó, chúng ta người trong giang hồ có thể nói cái gì? Nhưng là, ta hy vọng các ngươi cảnh sát cũng thông minh một chút, không cần người khác xem như cậu tới muốn, nếu không, ngượng ngủng, ta không rảnh cùng các ngươi chơi. Hiện tại rất rõ ràng mình bị người tính kế, bị người nào tính kế không cần đoán nghị cũng biết, là đám kia cướp bóc ngân hàng nhị thế chủ. Hứa tiên sinh, ngươi không nên quá phận. Lục Huyền Tâm nghe được Hứa Văn Cường nói mình bọn người là cậu, nhất thời không vui. Nếu không thì sao? Hứa Văn Cường ánh mắt băng lãnh, ngữ khí càng là lạnh lùng. Hôm nay có người nói chuyện tối ngày hôm qua có liên quan tới ta, như vậy ngày mai là không phải có người nói ta giết người, ta liền giết người. Nếu như vậy, ta không ngại giết mấy cái. Nói chuyện công phu Hứa Văn Cường đứng dậy, nhìn chăm chú lên Lục Huyền Tâm. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi nữ nhân này không sai, bất quá bây giờ xem ra không gì hơn cái này. Về sau cảnh sát các ngươi có bất kỳ sự tình đừng tới tìm ta, bởi vì ta chỉ là một cái người trong giang hồ. Hứa Văn Cường hiện tại phi thường khó chịu, đám cảnh sát này cũng là đầu óc heo à? Bất quá này chuyện không thể tính như vậy. Ngươi. Lục Huyền Tâm bị tức đến. Hả, đúng rồi, thực ra tối hôm qua cướp bóc ngân hàng đạo tặc ta bây giờ là có đầu mối, bất quá bây giờ xem ra cảnh sát các ngươi là không cần. Hứa Văn Cường cười lạnh một tiếng, ta tin tưởng cảnh sát các ngươi nhất định có thể làm được, cố lên. Ách, cái này Trần Quốc Vinh bọn người lung túng. Cường, Cường ca, có thể hay không nói cho ta biết? Hoàng Chí Thành hiện tại rất bực bội, mẹ nó, cái này cùng chính mình có quan hệ, vốn là chính mình theo Hứa Văn Cường quan hệ rất tốt, tiêm cắt nhai cũng quá bằng phẳng rất, lần này cái này Trần Quốc Vinh đến một lần toàn bộ bị lỡ. Nói cho ngươi biết. Hứa Văn Cường cười cười, ta nhớ được ta nói qua cho ngươi, đạo tặc là 5 người, bên trong một cái chính là cảnh sát các ngươi trong trụ sở chính quan cảnh ti nhi tử, đương nhiên tin không tin chính các ngươi xem. Hứa Văn Cường lời này vừa ra, Hoàng Chí Thành trong nháy mắt mắt tròn váng, đây không phải theo nói khi trước giống nhau sao, làm sao có khả năng người ta một cái nhà giàu ca, làm sao có khả năng không có việc gì ăn no căng đi cướp đoạt ngân hàng. Trần Quốc Vinh cùng Lục Huyền Tâm đương nhiên cũng không tin tưởng, bọn hắn cảm thấy nhất định là Hứa Văn Cường đối với chuyện lần này bất mãn, cho nên cố ý gây sự. Hứa tiên sinh, bất kể như thế nào, lần này chúng ta là phụ mệnh làm việc, còn xin ngươi đừng nên trách. Trần Quốc Vinh lần nữa xin lỗi một tiếng. Trần Sơ, chớ có nói đùa, một mình ngươi quan trên cùng ta cái này người trong giang hồ xin lỗi ta làm sao dám đảm đương. Hứa Văn Cường chế rêu hai tiếng, ta đây, chỉ hy vọng các ngươi nhanh tìm, tốt nhất là năng lực tìm ra tiền tham ô, nếu như vậy, ta cũng có thể an tâm. Nói xong Hứa Văn Cường không nói chuyện, chỉ là ngồi ở chỗ đó. Hiện tại hắn nếu như suy đoán không sai, nơi này hết thảy đều bị đám người kia chú ý, bọn hắn nhất định là đang chờ xem kịch, lần này tới này nhóm nhị thế chủ tính kế chính mình. Đơn giản là muốn để chính mình theo cảnh sát quan hệ vỡ tan, đến lúc đó khiến cho toàn bộ tiêm cắt nhai náo động, trọng yếu nhất chính là hắn đang để cho chính mình gia nhập trong trò chơi, bọn này nhị thế chủ ưa thích chơi đùa, bọn hắn nhất định cảm thấy mình gia nhập sẽ khiến cho trò chơi càng thêm tốt hơn chơi. Hứa Văn Cường lời nói khiến cho chàng diện một lần kẻ ngắt, đám người cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể nhìn một đám cảnh sát đi tới đi lui tìm kiếm bẩn khoản, chỉ bất quá toàn bộ công ty, nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tìm 2 giờ đều không có tìm tới. Hứa Văn Cường dù sao cũng mặc kệ không hỏi, tự mình hút thuốc, có phải hay không giơ lên một chén rượu vang uống, một bộ thành thơi không lo lắng, mà Trần Quốc Vinh bọn người lại là một mặt bi kịch. Ngày bình thường thời điểm, Hoàng Chí Thành lúc tới làm sao đều có tiểu hoặc là uống trà, lần này đi theo Trần Quốc Vinh cùng Lục Huyền Tâm xem như xui xẻo ba người hết thảy chỉ có thể làm chứng mắt. Trần Sơ, không có phát hiện. Lúc này một tên cảnh sát viên đi vào Trần Quốc Vinh trước mặt, mắt nhìn không lo lắng Hứa Văn Cường nói, không có phát hiện. Trần Quốc Vinh nghe xong gật đầu một cái, đứng dậy. Thật sự là ngượng ngùng, Hứa tiên sinh, lần này là chúng ta quấy rầy. Trần Quốc Vinh nói. Hứa Văn Cường nhìn Trần Quốc Vinh liếc mắt để ý tới đều chẳng muốn để ý tới. Này, không có nghe được chúng ta Trần Sơ nói chuyện với ngươi đây. Tên kia cảnh viên khó chịu nói. Chỉ bất quá không đợi hắn phát huy, Hứa Văn Cường bất thình lình đứng người lên, xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái tay chặn cảnh sát viên cái cổ. Hứa Văn Cường thả hắn. Lục Huyền Tâm vừa nhìn, lập tức lên tiếng ngăn lại. Cường, Cường ca buông tha hắn. Hoàng Chí Thành cảm thấy sự tình càng ngày càng không xong. Trần Quốc Vinh không nói lời nào, tay lại thoa lên bên hông, hai mắt một mực nhìn lấy Hứa Văn Cường, ý tứ không cần phải nói. Chỉ là Hứa Văn Cường căn bản không thèm để ý người khác, chỉ là nhìn xem bị một mình ở cảnh viên, ngươi biết không? Hứa Văn Cường ngữ khí băng lãnh, nói, ta ghét nhất người khác ở nơi nào giống giống ai, nhất là như ngươi loại này vuốt mông ngựa cũng đập tới con lửa trên mông, lần này chỉ là một cái giáo huấn, nếu như còn nữa lời nói. Hứa Văn Cường tiện tay đem cảnh viên ném ra ngoài. Ngươi! Cảnh viên quẳng xuống đất ho kịch liệt hai tiếng, đứng dậy liền phải đem thương. Ta khuyên ngươi không nên động thủ, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Hình! Hứa Văn Cường nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, chỉ là nhìn về phía Trần Quốc Vinh, sau này không nên tại tới tìm ta, nếu không ta sợ chính mình nhịn không được giết ngươi nhóm. Tại thời khắc này một cỗ sát khí bị Hứa Văn Cường hoàn toàn bạo phát ra, trong lúc nhất thời bên trong nhà nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Cút! Hứa Văn Cường nói xong không để ý, tự mình ngồi ở trên ghế salon. Trần Quốc Vinh hít sâu một hơi, mắt nhìn Hứa Văn Cường. Chúng ta đi. Nương theo lấy Trần Quốc Vinh rời đi, đám người hết thể rời đi, nguyên bản điều tra tòa nhà đổ sộ cảnh sát như hồng thủy đồng dạng lui bước. Tìm tiên hoa, tìm khen thưởng, tìm nguyên phiếu, tìm đánh giá, tìm đặt mua, tìm tự động đặt mua, tìm hỗ trợ, hy vọng các vị huynh đệ nhiều nhiều chi cầm một. Dưới, cảm ơn. Chương 264, các phe thế lực ý nghĩ. Lão đại. Chờ đến cảnh sát sau khi rời đi, A Long đi đến. Bọn hắn đi. Hứa Văn Cường ngồi ở trên ghế salon bưng một chén rượu lên nhờ một cái hỏi. Đi nha. Lão đại, chuyện lần này không thể tính như vậy. A Long một mặt phẫn nộ, chúng ta căn bản là bị xem như khỉ muốn. Lần này bất kể là đối cảnh sát hay là đối với những cái kia tính kế bọn hắn người, A Long đều cảm thấy đây là đối Thanh Long hội khiêu chiến. A Long, yên tâm, lần này phàm là dám can đảm khiêu chiến chúng ta Thanh Long hội người, ta cũng sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Hứa Văn Cường cười lạnh hai tiếng, hắn cho là mình có thể thao tác hết thảy, đem những này xem như trò chơi một dạng tới chơi, như vậy ta liền để hắn trò chơi triệt để phá diệt. Lão đại, cái này hắn rốt cuộc là người nào? A Long không hiểu hỏi. Không phải đã nói rồi sao, cảnh sát tổng bộ quan tổng cảnh ti nhi tử. Là hắn. A Long hiện tại rốt cuộc biết vì sao nhà mình lão đại muốn để chính mình truy tung người này. Còn có, bắt đầu từ hôm nay. Hứa Văn Cường nhìn về phía A Long nói, tiêm cắt ngay tất cả người trong giang hồ theo cảnh sát cắt ra liên hệ, nói cách khác bắt đầu từ hôm nay phạm là xuất hiện chuyện gì, chúng ta hết thảy 777 mặc kệ, có nghe hay không? A Long gật đầu một cái, lão đại yên tâm ta hiểu được. Một mực đến nay bọn hắn Thanh Long hội cũng gián tiếp trợ giúp cảnh sát giữ gìn tiêm cắt ngay an ninh trật tự, mà bây giờ chỉ cần nhà mình lão đại một câu nói tất cả quy định đều sẽ được đánh vỡ, đến lúc đó tiêm cắt ngay đang phát sinh chuyện gì, bọn hắn sẽ không lại quản. Còn có, mau sớm tìm cho ta đến người này hành tung. Hứa Văn Cường nói. Lão đại ngươi yên tâm. A Long nhất định phải tìm tới tiểu tử kia, cho hắn biết Thanh Long hội không phải dễ chơi. Mà lúc này tại cao ốc nơi không xa trong cao ốc trên sân thượng, quan tổ buông xuống ống giỏm, mặt tươi cười trở về trên ghế ngồi xuống. A tổ, như thế nào đây? Lưu Thiên Nhất vừa ăn đồ vật, vừa nói. Đúng nha. Có phải hay không rất thuận lợi? Hòa bạo hỏi. Quá thuận lợi. Quan tổ cười cười, đám kia cảnh sát thật sự là quá ngu, lần này xem như đem Hứa Văn Cường cùng hắn Thanh Long hội đắc tội. Dạng này không phải vừa vặn sao? Lương Mại Tư cười nói, dạng này tiêm cắt ngay liền không có về sau an bình. Trọng yếu nhất chính là trò chơi chơi rất hay. Quan tổ giơ ly rượu lên, đến, để cho chúng ta mọi người cùng nhau ăn mừng thoáng một phát, ăn mừng càng ngày càng tốt chơi trò chơi. Chu Tô giơ ly rượu lên một mặt tái mộ mắt nhìn quan tổ, chờ ở, chờ ở. Đám người cộng đồng nâng chén. Trần Quốc Vinh bọn người rút lui về sau, về tới tiêm cắt ngay tổ trọng án, dù sao lần này là tiêm cắt ngay sự tình, chỉ bất quá người bị tổng bộ coi trọng, cho nên mới sẽ phái Trần Quốc Vinh tới phá án, hiện tại bọn hắn chỉ có thể hiện tại tiêm cắt ngay tổ trọng án nghỉ ngơi. Chuyện lần này, các ngươi thấy thế nào? Trần Quốc Vinh ngồi tại Hoàng Chí Thành trong văn phòng. Trần Sơ, chuyện lần này rõ ràng cho thấy có người đang hãm hại Hứa Văn Cường. Lục Huyền Tâm mắt nhìn Trần Quốc Vinh nói. Huyền Tâm nói không sai. Trần Quốc Vinh gật đầu nói, bất quá các ngươi nói sẽ là ai đang hãm hại Hứa Văn Cường? Hoàng Chí Thành nghe vậy nói, nếu như đoán không lầm, chính là tối hôm qua cướp bóc ngân hàng sát hại huynh đệ chúng ta nhóm người kia. Hoàng Chí Thành nói thật hiện tại phi thường không hề thoải mái, thật sự là Trần Quốc Vinh làm thành như vậy, dẫn đến Hứa Văn Cường hiện tại theo nhóm người mình trở thành cựu nhân lần này có thể nói gây phiền phức lớn. Thế nhưng là bọn hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Lục Huyền Tâm không hiểu. Mục đích rất đơn giản. Hoàng Chí Thành nói, muốn chúng ta cảnh sát theo Hứa Văn Cường làm lộn tung lên, cái này đại biểu cho cảnh sát chúng ta theo người trong giang hồ xích mích, về sau tiêm cắt ngay cũng không biết tại như vậy thái bình, thậm chí chúng ta muốn phải tại Hứa Văn Cường chỗ đó lấy được tội phạm tin tức đều không có đơn giản như vậy. Không thể nào. Lục Huyền Tâm nói, chẳng lẽ Hứa Văn Cường còn không định theo cảnh sát chúng ta hợp tác, đừng quên hắn chỉ là người trong giang hồ, vẫn là hương cảng công dân, có nghĩa vụ phối hợp cảnh sát chúng ta điều tra. Tại Lục Huyền Tâm trong trí nhớ hương cảng dân thành phố đều có nghĩa vụ, cũng cần phải phối hợp cảnh sát, có cái gì manh mối không phải nói thẳng ra à? Hoàng Chí Thành xem đồ đần như thế nhìn xem Lục Huyền Tâm, cái này tỷ lần trước ăn phải cái lô vốn, lần này lại vờ ngớ ngẩn, thật không biết nói cái gì cho phải. Trần Quốc Vinh xem nói với Hoàng Chí Thành, chúng ta là cảnh sát, không có khả năng cái gì cũng dựa theo người trong giang hồ nói đi, hương cảng là cảnh sát chúng ta đang thủ hộ, không có người trong giang hồ, chúng ta vẫn như cũ có thể tìm được tội phạm. Cái này chính là Trần Quốc Vinh ngạo khí, hắn chưa từng có thua qua, phá án tỷ suất càng là 100%, có thể nói bất luận cái gì tội phạm trong mắt hắn cũng chỉ có một cái tồn tại, cái kia chính là cho mình tăng thêm một chút chiến tích. Trần Sơ, nói thì nói thế, thế nhưng là ngươi biết đắc tội Hứa Văn Cường hậu quả à? Hoàng Chí Thành thật sự là bội phục cái này Trần Quốc Vinh, hắn nói cũng không là nói nhảm à, chính mình chẳng lẽ không biết những này à? Thế nhưng là một chỗ muốn phải yên tĩnh, nhất định phải hòa thuận, mà lần này Trần Quốc Vinh lựa chọn hiểu là phá vỡ phần này hòa thuận. Hậu quả, có thể có hậu quả gì? Trần Quốc Vinh còn không tin, cảnh sát còn không quản được người trong giang hồ. Chẳng lẽ bọn hắn dám nháo sự không thành? Lục Huyền Tâm hỏi. Náo sự là không thể nào náo sự. Hoàng Chí Thành nhìn hai người liếc mắt, ta hiểu khá rõ Hứa Văn Cường, hắn sẽ không bởi vì tư nhân ân oán tổn thương vô tội, nhưng là rất có thể về sau Tiêm Cắt Nhai cũng không còn những ngày qua bình tĩnh. Có lẽ là để chứng minh chuyện này, Trần Vĩnh Nhân lúc này vội vã đi đến, nhìn thấy Trần Quốc Vinh cùng Lục Huyền Tâm đều ở đây, không khỏi nhìn về phía Hoàng Chí Thành nói, Hoàng sơ không xong, A Nhân đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Chí Thành nhìn thấy Trần Vĩnh Nhân vội vã như thế, không khỏi vội vàng hỏi. Vừa rồi trên đường truyền đến tin tức, bắt đầu từ hôm nay, Thanh Long hội cẩm sẽ không ở xen vào việc của người khác, bọn hắn một mực lý riêng mình quán ba dạ điểm vân vân, cái khác phàm là không có giao bảo hộ phí, lại hoặc là trên đường cái trong nhà xảy ra chuyện gì, bọn hắn sẽ không lại quản. Trần Vĩnh Nhân lời nói để cho Hoàng Chí Thành một mặt cười khổ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trần Vĩnh Nhân không hiểu hỏi. Hôm nay chúng ta đi Hứa Văn Cường công ty điều tra tối hôm qua bị đánh cướp bẩn khoản, còn phát sinh xung đột. Hoàng Chí Thành chỉ có thể như nói thật nói. Cái gì? Trần Vĩnh Nhân lắc đầu, mắt nhìn Trần Quốc Vinh cùng Lục Huyền Tâm, nhất thời hiểu được, đây là coi Hứa Văn Cường là làm tối hôm qua tên cướp. Tìm tiên hoa, tìm khen thưởng, tìm nguyên phiếu, tìm đặt mua, tìm tự động đặt mua, tìm hỗ trợ, hy vọng lớn nhà ủng hộ nhiều hơn thoáng một phát, cảm ơn. Chương 265, Tiêm Cắt Nhai lộn xộn. Các ngươi tại sao có thể dạng này? Trần Vĩnh Nhân dù sao cũng là làm qua nằm vùng, hiểu rõ người trong giang hồ tính cách, lại thêm hắn theo Hứa Văn Cường đã từng là một cái đồng môn, hai người với nhau trong lúc đó cũng không ít liên hệ, lại thêm người ta đã cứu chính mình, trọng yếu nhất chính là người ta đối cảnh sát có không ít cống hiến, ai biết bây giờ lại xảy ra loại chuyện này. A Nhân, ta cũng không muốn. Hoàng Chí Thành một mặt bất đắc dĩ, ta khuyên cáo qua Trần Sơ, thế nhưng là hắn chính là không nghe. Hoàng Chí Thành hiện tại khỏi phải nói thêm oan uổng, nguyên bản Tiêm Cắt Nhai tại mình quản hạt xuống tốt bao nhiêu, ai biết đột nhiên xuất hiện một cái nhóm người phạm tội cướp bóc ngân hàng còn giết chết chính mình không ít đồng liêu, trọng yếu nhất chính là phía trên còn để cho người của tổng bộ để ý tới, cái này tốt, lộn xộn. Trần Cảnh Quan, bất quá là một cái người trong giang hồ, không cần như vậy đi. Lục Huyền Tâm dù là biết rõ Hứa Văn Cường không đơn giản, thế nhưng là hắn tại lợi hại cũng là Tiêm Cắt Nhai một cái người trong giang hồ, liền xem như lão đại lại như thế nào, liền xem như biết công phu lại như thế nào, chẳng lẽ lại Tiêm Cắt Nhai không có hắn thật vẫn lộn xộn không thành? Một cái người trong giang hồ không cần như vậy đi. Trần Vĩnh Nhân lắc đầu, nếu như toàn bộ Tiêm Cắt Nhai bởi vì việc này tình loạn xáo lời nói, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem các ngươi làm sao đoạt kết. Có ít người thật sự là không biết người trong giang hồ năng lượng, nhất là Hứa Văn Cường loại người này, cảnh sát căn bản không thể chơi vào. Trần Cảnh Quan, lần này chúng ta tới là vì phá án, về phần những thứ khác cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, ta làm cảnh sát cũng có mấy thập niên, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Trần Quốc Vinh cảm thấy hiện tại địa khu tổ trọng án quá đem người trong giang hồ coi ra gì, không sai, hắn là nghe nói qua Hứa Văn Cường, đã hơn một lần gặp qua bên trên một cái vụ án cũng trợ giúp qua cảnh sát, thế nhưng là lần này phía trên có dặn dò, còn có chứng cứ, cho nên hắn mới đi lục soát, cũng không thể bởi vì Hứa Văn Cường trợ giúp qua cảnh sát liền bị bài trừ hiểm nghi đi. Bày quan trên, chuyện này, ta không làm bình luận. Trần Vĩnh Nhân ngoan quản, chỉ hy vọng lựa chọn của ngươi không có sai. Với lại bây giờ vấn đề là các ngươi có tìm được hay không chứng cứ. Dựa theo Trần Vĩnh Nhân biết đến, nếu như tìm được chứng cứ, bọn hắn sớm đem Hứa Văn Cường bắt lại, hiện tại rõ ràng cho thấy người ta bị hãm hại. Ta suy đoán là có người đang hãm hại Hứa Văn Cường. Trần Quốc Vinh nhíu mày, đoán chừng là muốn phải khích bác ly gián. Trần Vĩnh Nhân nghe xong lộ ra quả là thế thân sắc, chỉ hy vọng Tiêm Cắt Nhai đừng ra chuyện gì. Xen vào lần này chuyện, mọi người tại tổ trọng án mở cuộc họp đề nghị, cùng đi nhìn xem sao có thể bắt lấy người nào tội phạm. Đêm thời gian dần trôi qua tối. Toàn bộ Tiêm Cắt Nhai đã mất đi những ngày qua bình tĩnh. Toàn bộ tựa như là tại lửa nóng bên trong thiếu nướng một dạng, từ khi Thanh Long hội tại Giang Hồ núi tuyên bố về sau, Tiêm Cắt Nhai rõ ràng an ninh trật tự bắt đầu giảm xuống, toàn bộ Tiêm Cắt Nhai kêu loạn một mảnh. Trọng yếu nhất chính là nhiều một chút không biết từ nơi nào nhô ra người trong giang hồ, tại trên đường phố thỉnh thoảng quấy rối thoáng một phát, dựa theo ngày thường, những này người trong giang hồ đều sẽ được Thanh Long hội nhân giáo giáo huấn một trận. Chỉ bất quá bây giờ không đồng dạng, chỉ có thể để cho cảnh sát tới quản lý, thế nhưng là vấn đề là cảnh sát tuần tra cảnh lực rõ ràng không đủ, sau cùng chỉ có thể liên hệ sở cảnh sát. Này, cái gì? Trong nhà bị ăn trộm? Tốt, chúng ta lập tức liền đến. Này, ngươi hảo. Cái gì? Có người trên đường cướp đi bọc của ngươi? Tốt, chúng ta lập tức phái người tới. Chỉ bất quá sở cảnh sát nơi này chính là so với thường ngày bận rộn nhiều, từng kiện vụ án điện thoại đánh tới, không phải đồ thất lạc, chính là bị người cướp, bằng không chính là kẻ gian vào nhà, còn có là bị người đánh, dù sao một đống vụ án hết thảy chất đống tới, trong lúc nhất thời toàn bộ bót cảnh sát người đều bị điều động. Một màn này nhìn bên trong phòng làm việc Hoàng Chí Thành cùng Trần Vĩnh Nhân mặt cười khổ, cái này mẹ hắn tất cả là chuyện gì, nguyên bản bình tĩnh Tiêm Cắt Nhai xem như triệt để xong đời. Hoàng Sơ, làm sao bây giờ? Trần Vĩnh Nhân một mặt nhức đầu nhìn về phía Hoàng Chí Thành. Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Hoàng Chí Thành bất đắc dĩ nói, may mắn mà có tổng bộ Trần Quốc Vinh, nếu như không phải là hắn, bóc cảnh sát chúng ta cho tới bây giờ không có bận rộn như vậy qua. Nếu như nói hiện tại không tức giận là không thể nào, chỉ bất quá hắn không thể đem người ta làm sao bây giờ. Muốn hay không đi tìm Cường ca tâm sự? Trần Vĩnh Nhân đề nghị. Cho chuyện. Hoàng Chí Thành lắc đầu, làm sao cho chuyện, ngươi là không biết hôm nay đám kia tổng bộ nhân viên tinh khí, một người so với một người đại, giống như mình là Thiên Vương lão tử mở dạng, cũng là một đám không biết điều ra hỏa. Nếu quả như thật chọc giận Hứa Văn Cường lời nói, đến lúc đó đoán chừng mấy người bọn hắn không có một cái nào năng lực đi ra. Hoàng Chí Thành là biết rõ Hứa Văn Cường lợi hại, một người có thể đánh 100 người tồn tại, xin nhờ đoán chừng cảnh sát đều không đủ người ta đánh. Vậy phải làm sao bây giờ? Trần Vĩnh Nhân cùng một con kiến trên chảo nóng một dạng. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Lúc này Trần Quốc Vinh cùng Lục Huyền Tâm đi đến, nhìn thấy bên ngoài hò hét loạn cào cào không khỏi nghi hoặc hỏi. Không có gì. Trần Vĩnh Nhân nói, hiện tại toàn bộ Tiêm Cắt Nhai đều lộn xộn, chúng ta toàn bộ sở cảnh sát tất cả đều bận rộn phá án. Nói như vậy bót cảnh sát nhân thủ cũng không đủ. Không. Trần Quốc Vinh hỏi. Không đủ, hiện tại đừng nói phá tối hôm qua đại án, căn bản không có nhân lực cùng thời gian. Hoàng Chí Thành nói. Nguyên lai đây mới là mục đích của hắn. Trần Quốc Vinh nhíu mày, không nghĩ tới lần này chính mình bị lừa rồi. Trần Sơ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lục Huyền Tâm nhìn về phía Trần Quốc Vinh hỏi. Hoàng Sơ, có hay không biện pháp liên hệ với Hứa Văn Cường? Trần Quốc Vinh quyết định theo Hứa Văn Cường nói chuyện. Có. Hoàng Chí Thành nói, bất quá rất không có khả năng. Hôm nay chúng ta dạng này làm, hiện tại hắn nhất định phi thường sinh khí. Không sai. Trần Vĩnh Nhân nói, hắn là nhất định sẽ không thấy chúng ta. Ta cũng không tin, cảnh sát chúng ta gặp cá nhân còn không gặp được. Lục Huyền Tâm vẫn luôn cảm thấy mình là cảnh sát tìm dân thành phố có cái gì khó tìm. Lục Sơ, nơi này không phải là tổng bộ. Hoàng Chí Thành càng phát ra không quen nhìn cái này Lục Huyền Tâm, lần trước người ta Hứa Văn Cường giúp một chút, bây giờ vẫn là như thế vênh vang đắc ý, ngươi coi chính mình là cái gì, cảnh sát thật không được sao? Hoàng Sơ, cho ta liên hệ Hứa Văn Cường. Trần Quốc Vinh mặt âm trầm nói. Tốt. Hoàng Chí Thành dù sao không quan trọng, các ngươi tùy tiện làm sao giày vò. Tìm tiên hoa, tìm khen thưởng, tìm nguyện phiếu, tìm đánh giá, tìm đặt mua, tự động đặt mua, tìm hỗ trợ, tìm ủng hộ nhiều hơn thoáng một phát. Cảm ơn chương 266, sợ ngươi cảnh sát cọp lông. Tiêm cắt nhai một chỗ sòng mạt trượt bên trong, Hứa Văn Cường mang theo A Long bọn người ăn ăn khuya, nguyên bản lúc này hắn là muốn quay về biệt thự, chỉ bất quá bốn cái nữ nhân hiện tại cũng ở bên ngoài dạo phố, mình dứt khoát để cho một số người đi theo, cứ như vậy dẫn các tiểu đệ cùng một chỗ hưởng thụ ăn khuya. Lão đại, chúng ta rất lâu không có ăn như vậy đồ vật. Xoa Cương nhìn xem chung quanh náo nhiệt chẳng cảnh, hắc hắc ăn đồ ăn, gương mặt thỏa mãn, đây chính là hắn những ngày này nhàn nhã nhất thời điểm. Người cái Xoa Cương. A Long thấy vậy, cười nói, lão đại vội vàng bao nhiêu, làm sao giống như ngươi, độc thân cậu một cái. Khe nằm. Xoa Cương nghe xong không làm. Lời này của ngươi nói, giống như ngươi không phải độc thân cậu một dạng. A Long cười đắc ý, cái này ngươi không biết đâu, ta gần nhất bắt đầu ở thằng gái, ngươi không tin hỏi một chút béo 263 môn thằng nhóc, hắn có thể cho ta làm chứng. Phi Tử nghe xong mắt tròn váng, cái này mẹ hắn mắc mớ gì đến ta? Ách, tựa như là. Phi Tử nhìn thấy A Long ánh mắt, bất đắc dĩ nói, ngươi xem. A Long cười, ngươi thắng. Xoa Cương cũng không phải thật sự là đồ đần, hắn mới lười nhác theo A Long so đo. Hắc Sải, thế nào, trong bang còn thích đứng à? Hứa Văn Cường nhìn thấy bọn hắn hàn huyên, không khỏi cười nhìn về phía Hắc Sải. Lão đại, khoan hãy nói trong bang huynh đệ đều vô cùng đủ ý tứ, ta đặc biệt ưa thích. Hắc Sải trước đây cho tới bây giờ không nghĩ tới một cái bang hội quan hệ sẽ như vậy hòa thuận, cho nên hắn đặc biệt ưa thích tại đây. Ưa thích liền tốt, sau này có cái gì không biết, lại hoặc là có cần tìm ba người bọn hắn. Hứa Văn Cường giơ ly rượu lên, tới mọi người chúng ta uống một chén. Bốn cái tiểu đệ thấy vậy nhao nhao giơ ly rượu lên theo nhà mình lão đại nâng một chén. Đúng rồi. Xoa Cương bất thình lình hỏi, ta nghe nói hôm nay có cảnh sát tới công ty của chúng ta nháo sự, lão đại bọn họ có phải hay không ăn hùng tâm báo tử đảm? Xoa Cương cho tới nay đối cảnh sát cũng không cảm mạo, chỉ bất quá bởi vì Trần Vĩnh Nhân quan hệ, lại thêm bang hội nguyên tắc, cho nên mới chưa từng có đi tìm cảnh sát phiền phức, ai biết lần này bọn hắn không tìm phiền phức, ngược lại là bị cảnh sát tìm phiền toái. Xoa Cương, ngươi khoan hãy nói, con hàng này cảnh sát thật vẫn rất nhu bức, bọn hắn vậy mà hoài nghi chuyện tối ngày hôm qua theo lão đại có quan hệ, cái này coi như vẫn còn ở trong công ty chúng ta điều tra tiền tham ô, thật sự là cực kỳ buồn cười. Ban ngày có người chuyện đưa tiền tình A Long đương nhiên không thể nói, dù sao càng ít người biết càng tốt, dù sao thay vách mạch rừng. Thả hắn mẹ nó cái rắm. Phi Tử cái thứ nhất không làm. Đám cảnh sát này có phải hay không ăn độc dược, còn không có làm sao lại mắt mở. Đúng đấy, A Nhân bọn hắn là làm cái gì? Xoa Cương cũng không làm. Không lạ nói lão đại lần này nổi giận lớn như vậy. Hắc Sài rốt cuộc biết vì sao Thanh Long hội hiện tại phối hợp mấy chẳng tử. Không có gì, chẳng qua là bị người mưu hại. Hứa Văn Cường không đề nghị nở nụ cười, chỉ là bọn này tổng bộ cảnh sát quá tự cho là, thật coi chính mình là cảnh sát liền vô địch. Ngày bình thường Hứa Văn Cường thì không muốn náo sự, dù sao bởi vì hệ thống nguyên nhân, hắn tại làm nằm vùng, chỉ bất quá hắn loại trừ là nằm vùng, vẫn là hắc bang lão đại, hắn không có khả năng bị người cởi ở trên cổ. Lão đại, ta sẽ nhìn một chút bọn hắn đám kia cảnh sát có thể có bản lĩnh gì bắt lấy đám người kia. Xoa Cương thế nhưng là biết rõ nhiều khi cảnh sát đều tìm nhà mình lão đại hỗ trợ, nếu không nhiều như vậy vụ án có thể có mấy cái có thể phá. Chúng ta chờ nhìn là được. Hứa Văn Cường cười cười. Đang lúc một đám tiểu đệ bồi tiếp Hứa Văn Cường lúc ăn cơm, bất thình lình từng chiếc xe cảnh sát xuất hiện ở bốn phía, chỉ thấy trên xe Trần Quốc Vinh bọn người đi xuống, đi về phía Hứa Văn Cường. Vù vù. Hứa Văn Cường nhìn thoáng qua, cười, đây không phải Trần Sơ à, làm sao có rảnh rỗi tới ăn cơm, ta còn tưởng rằng hôm nay các ngươi sở cảnh sát bận rộn không có thời gian ăn khuya. Hứa Văn Cường chào phúng khiến cho Trần Quốc Vinh bọn người một mặt khó xử, gia hỏa này cũng quá hung hăng. Hứa tiên sinh, lần này thật là quá đáng. Lục Huyền Tâm nhìn về phía Hứa Văn Cường nói, nguyên bản ta còn cảm thấy ngươi theo cái khác người trong giang hồ không giống bình thường, nhưng là bây giờ xem ra ta sai rồi. Lục Huyền Tâm một mặt thất vọng bộ dáng nhìn Hứa Văn Cường cười. Lục Sơ, ngươi có phải hay không sai lầm một điểm? Hứa Văn Cường híp mắt cười nhạo nói câu khó nghe, ngươi nhìn ta như thế nào quan lão tử điều sự, cảnh sát các ngươi thì ngon, muốn tra liền tra, tra không được coi như xong, ngươi coi cảnh sát các ngươi là tổ tông sao? Người nào quen các ngươi bọn này tật xấu? Hứa Văn Cường thật cảm thấy Lục Huyền Tâm quá kiêu ngạo, nàng cảm thấy người khác nên vây quanh nàng chuyện, người khác nhất định phải phù hợp yêu cầu của nàng mới được, nhất định phải dựa theo nàng nói làm, vấn đề là ngươi thì tính là cái gì? Ngươi? Lục Huyền Tâm bị Hứa Văn Cường nói thở phì phò, ở ngực chập trùng không ngừng. Huyền Tâm. Trần Quốc Vinh để cho Lục Huyền Tâm dừng lại, tự nhìn hướng về Hứa Văn Cường nói, "Hứa tiên sinh, ta thừa nhận trước đó là ta không đúng, thế nhưng là ta cũng là vì pha án, cho nên xin ngươi thông cảm. Lại nói, dân thành phố phối hợp cảnh sát phá án là thiên kinh địa nghĩa, điểm này trước ngươi không liền làm rất tốt, làm gì đem sự tình huyên náo quá lớn. Trần Quốc Vinh tận tình khuyên bảo nói, lần này là chúng ta bị người mưu hại, cho nên ta vẫn là hy vọng các ngươi ngăn lại người nào người gây chuyện. Hứa Văn Cường lắc đầu, đây có thể cùng ta không có quan hệ, bọn hắn náo sự là bởi vì những ngày này quá bị đè nén, luôn luôn bị chúng ta Thanh Long hội đè ép, hiện tại bọn hắn náo sự là người ta tự do, chúng ta Thanh Long hội chẳng qua là người trong giang hồ mà thôi, sao có thể quản người ta, cái này phải xem cảnh sát các ngươi. Hứa Văn Cường hiện tại chính là muốn làm lớn chuyện, làm cho cả Tiêm Cắt Nhai cũng làm lớn chuyện, như vậy mới có thể đạt tới chính mình muốn hiệu quả. Hứa tiên sinh, trước đó vẫn luôn là các ngươi Thanh Long hội đang quản lý bốn như vậy các ngươi thì tiếp tục phụ trách, cảnh sát chúng ta không nghĩ đến thời điểm bởi vì một ít chuyện liên lụy đến các ngươi. Trần Quốc Vinh sắc mặt tâm trầm, thế nào, các ngươi còn muốn quét chúng ta bãi không thành? Xòa Cương lúc này khó chịu, người cảnh sát này cũng quá hung hăng. Ta liền quét ngươi bãi, một ngày quét 8 lần ngươi cảm thấy thế nào? Trần Quốc Vinh nghe vậy uy hiếp, vậy ngươi đại khái có thể thử một lần. A Long đứng lên, các ngươi dám làm loạn, chúng ta liền dám làm loạn, ngươi tin hay không toàn bộ Tiêm Cắt Nhai bởi vì ngươi một câu nói triệt để hỗn loạn lên, đến lúc đó mỗi ngày vụ án có thể bận rộn đến cảnh sát các ngươi thổ huyết. So với Hoành, người trong giang hồ sợ qua người nào? Tìm tiên hoa, tìm khen thưởng, tìm nguyện phiếu, tìm đánh giá, đi đặt mua, tìm tự động đặt mua, tìm hỗ trợ, cảm ơn huynh đệ nhóm hỗ trợ. Chương 267, các ngươi là cậu sao? Hứa Văn Cường, ngươi không nên quá phận. Lục Huyền Tâm nhìn thấy chính mình tỷ phu ăn thiệt thòi sao có thể làm, trước kia mặc dù đối Hứa Văn Cường có hảo cảm, nhưng là bây giờ rõ ràng bị hao mòn hết không ít. Quá phận? Hứa Văn Cường cười nhạo nói, cảnh sát các ngươi ngu xuẩn, còn muốn chúng ta tới tính tiền, thật coi người khác thiếu các ngươi. Nhớ kỹ, chúng ta người đóng thuế hàng năm cho các ngươi nộp lên như vậy thuế nuôi các ngươi, không phải để cho các ngươi tới làm phế vật, khiến cho sau cùng còn muốn chúng ta người đóng thuế tới xử lý. Lão đại nói đúng lắm. Xòa Cương đứng dậy, hung thần ác sát nhìn xem Trần Quốc Vinh cùng Lục Huyền Tâm, các ngươi hai cái cho ta rất tốt, mỗi một năm rượu của ta đều muốn nộp lên cơ hồ 100 vạn thuế, những này chẳng lẽ lại cũng cho ăn? Xòa Cương, nói không chừng thật sự là cho ăn. Phi Tử cười nhạo nói, ngươi cũng biết có chút cầu chỉ biết là cầm người đóng thuế tiền, chính là không kiếm sống. Phi Tử nói không sai, thật sự là bi ai nha. A Long lắc đầu, muốn ta nói nha, còn không bằng đem thuế giao cho chúng ta tối thiểu nhất có thể cho đám dân thành thị làm việc tốt. Hắc Sải cười a a xem bảo, hai vị cảnh quan, các ngươi có nghe hay không? Không bằng cảnh sát các ngươi cũng đừng làm nữa, để cho chúng ta tại được rồi. Hứa Văn Cường cười nhìn về phía Trần Quốc Vinh cùng Lục Huyền Tâm, làm cản. Trần Quốc Vinh thân là cảnh giới ngôi sao, lúc nào nếm qua dạng này lớn, lúc nào người khác như thế vũ nhục, hắn nhưng là tiền đồ vô lượng tồn tại, bây giờ bị người trong giang hồ nói móc đương nhiên sinh khí. Một đám tổng bộ cảnh sát nghe vậy nhao nhao tiến lên, từng cái hung thần ác sát giống như chính mình là người trong giang hồ một dạng. Thế nào, muốn động thô? Hứa Văn Cường đối xử lạnh nhạt mắt nhìn Trần Quốc Vinh cùng Lục Huyền Tâm, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nơi này là địa bàn của ta, liền xem như cảnh sát các ngươi có súng lại như thế nào, giỏi lắm sao? Chúng ta chính là không dậy nổi, thế nào? Có cảnh sát rượu võ dương ngoài hô. Thật sao? Hứa Văn Cường cười nói, hiện tại các ngươi có phải hay không cảm thấy mình thương nhiều người nhiều? Là có thế nào? Tốt. Hứa Văn Cường mắt nhìn A Long, chỉ thấy A Long lấy ra một cái điện thoại di động gọi một cú điện thoại, bất quá một phút công phu, trung quanh lập tức tác dụng quan sát người trong giang hồ, bọn này người trong giang hồ cả đám đều ăn mặc câu phục, nếu như đặt ở thường ngày lời nói, căn bản sẽ không coi bọn họ là làm người trong giang hồ, nhưng là bây giờ đám người này trong tay cầm cây gậy, rõ ràng là người trong giang hồ. Trọng yếu nhất chính là đây chẳng qua là một phút thời gian, liền xuất hiện mấy chục người, với lại trung quanh vẫn còn ở liên tục không ngừng tuân ra đám người, 100 người, 150 người, không qua một đoạn thời gian liền nhiều hơn chút người tới. Bất quá ngắn ngủi công phu bên trong, Trần Quốc Vinh cùng Lục Huyền Tâm bọn người liền bị bao bọc vây quanh. Hiện tại ta cho các ngươi làm đến rồi bá súng con, các ngươi xin cứ tự nhiên, tùy tiện nổ súng. Hứa Văn Cường híp mắt nghiền ngẫm nhìn xem Trần Quốc Vinh cùng Lục Huyền Tâm, hai người bây giờ sắc mặt đều khó nhìn bắt đầu. Các ngươi làm cái gì vậy, tam hợp tụ tập sao? Trần Quốc Vinh mặt âm trầm nhìn về phía Hứa Văn Cường, ngươi cũng đã biết ngươi làm như vậy hậu quả. Hậu quả? Hứa Văn Cường cười, ta đám huynh đệ này chẳng qua là tới ăn cơm, có thể có hậu quả gì, ngược lại là các ngươi đám cảnh sát này, bên đường bả thương các ngươi là chuẩn bị kiện à, nếu như hù dọa đến chúng ta làm sao bây giờ, chúng ta thế nhưng là công dân tốt, trọng yếu nhất chính là hù dọa đến hoa hoa qua loa đây chính là gây nghiệp chứng nha. Đúng đấy, chúng ta là tới ăn cơm, các ngươi dựa vào cái gì móc súng? Đoạn Khôn một mặt âm dương quái khí, cảnh sát các ngươi là gan cũng quá nhỏ. Cái gì cảnh sát, bất quá là một bầy chó. Không sai, vẫn là bắt nạt kẻ yếu cầu. Ngày bình thường đám người này duy trì thế giới dưới đất an ổn, không ít theo cảnh sát giao tiếp, ai biết hôm nay cảnh sát bất thình lình liền đánh vào bọn họ trong công ty, đây chính là nhà mình lão đại công ty, ngày bình thường khai hội đều ở nơi này, đám cảnh sát này thật mẹ nhà hắn tốt tử, quên đi ngày bình thường bọn hắn là thế nào đối đãi những người này. Im miệng. Trần Quốc Vinh sắc mặt âm trầm nhìn xem Hứa Văn Cường, ngươi muốn phải chơi đúng không, như vậy ta liền bồi các ngươi chơi. Nói xong Trần Quốc Vinh bấm điện thoại, này, Hoàng Sơ, ta hoài nghi sòng mạt trượt nơi này có người tam hợp tụ tập, hơn nữa còn tụ tập đám người náo sự, ta muốn ngươi lập tức phái người tới. Ngượng ngùng, Trần Sơ, chúng ta bên này thật sự là không có nhân thủ. Hoàng Chí Thành khó chịu, mẹ nó con mẹ nó ngươi là mắt mù nha. Hiện tại lập tức từ bỏ tất cả vụ án, cho ta phái người đến, đem bọn hắn hết thảy bắt đi. Trần Quốc Vinh gầm to đi ra, chính mình thế nhưng là tổng bộ phái tới, một chỗ khu vực người còn không nghe lời. Ngươi nói tính sao? Hoàng Chí Thành sắc mặt nhìn không tốt bắt đầu, thật xin lỗi, ngươi không phải chúng ta cấp trên, điểm này ta phải hỏi một chút phía trên. Nói đi, cúp điện thoại. Mẹ nó. Trần Quốc Vinh triệt để bạo nộ rồi, đám người kia thật mẹ nhà hắn muốn tạo phản. qua 2 phút đồng hồ, một chiếc điện thoại đánh tới. "Trần Sơ, ngươi lần này chơi quá lớn đi, ngươi là tổng bộ gọi ra án, không phải tới bắt băng đảng, chẳng lẽ bọn này xã hội đen theo tối hôm qua vụ án có quan hệ không thành?" Trần Quốc Vinh nghe xong lúng túng, thế nhưng là bọn hắn bây giờ đang khiêu khích cảnh sát. Ngượng ngùng, "Chuyện này ta không giúp được." Đối diện nói xong liền cúp điện 113 lời nói, dẫn đến Trần Quốc Vinh sắc mặt càng thêm khó coi bắt đầu. "Trần Sơ, chuyện gì xảy ra?" Lục Huyền Tâm nghi hoặc hỏi. "Tổ trọng án bên kia phái không đến người." Trần Quốc Vinh nói. "Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ?" Lục Huyền Tâm hỏi. "Bắt người." Trần Quốc Vinh nhìn về phía Hứa Văn Cường, "Bắt hắn." Nói xong giơ súng lục lên, một đám cảnh sát hướng phía Hứa Văn Cường tới gần. "Hiện tại chúng ta hoài nghi ngươi là tam hợp tổ chức đầu mục, còn tụ tập đám người náo sự, xin theo chúng ta đi về." Trần Quốc Vinh giơ thương nhìn về phía Hứa Văn Cường. "Các ngươi ai dám?" A Long khuôn mặt giữ tợn gầm rú. "Các ngươi ai dám?" Mấy trăm người người trong giang hồ bắt đầu nóng nảy, đây là đang bắt bọn họ lao đại, đây là không đem bọn hắn để ở trong mắt. Hứa Văn Cường cứ như vậy nhìn xem Trần Quốc Vinh, cái cổ xẹt qua một trận băng lãnh, "Quan trên, ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả sao?" "Hậu quả? Có thể có hậu quả gì?" Trần Quốc Vinh nói, "Cảnh sát chúng ta cho tới bây giờ chủ trảo người không sợ hậu quả." "Nguyên lai là dạng này." Hứa Văn Cường cười, cười vô cùng vui vẻ. "Tìm tiên hoa, tìm khen thưởng, tìm nguyên phiếu, tìm đánh giá, tìm đặt mua, tìm tự động đặt mua, tìm hỗ trợ, hy vọng lớn nhà ủng hộ nhiều hơn thoáng một phát, cảm ơn." Chương 268, đánh cảnh sát Trần Quốc Vinh, tới bắt ta nha. Nguyên lai cảnh sát liền có thể muốn làm gì thì làm. "Ta là hôm nay mới biết." Hứa Văn Cường cười cười, mặt mũi tràn đầy cũng là trào phúng. Câu này trào phúng rõ ràng để cho Trần Quốc Vinh cùng Lục Huyền Tâm khó nhìn lên. "Theo chúng ta đi." Một tên cảnh sát không nhìn nổi, không nhịn được tiến lên, chỉ bất quá rất nhanh liền đám lưu manh cả lại. "Các ngươi đều cho ta tránh ra." "Không cho sao thế? Có bản lĩnh ngươi cắn ta." Người trong giang hồ theo cảnh sát đối kháng, không ngừng tranh cãi. Hứa Văn Cường lúc này mở miệng, chỉ thấy người trong giang hồ nhao nhao nhường qua một bên cho nhà mình lao đại nhường ra một con đường. Nguyên bản một đám tổng bộ cảnh sát còn chuẩn bị đắc ý kêu to, dù sao bọn này người trong giang hồ sợ hãi, ai biết Hứa Văn Cường một bước đi vào bên trong một cái cảnh sát trước mặt, không nói hai lời chính là một cái tát đánh tới. Một tát này trực tiếp đem tên cảnh sát này đánh ngất xỉu bắt đầu, vòng vo một vòng tròn trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. "Ngươi làm cái gì? Dám can đảm anh liễm? Tiểu tử, ngươi muốn chết." Nhìn thấy Hứa Văn Cường động thủ, những cảnh sát khác cũng không khí muốn lên trước, chỉ bất quá bị Trần Quốc Vinh đè lại, hiện tại nếu như làm nhất định sẽ huyên náo túi bụi. "Hứa Văn Cường, ngươi chẳng lẽ không sợ ngồi tù sao?" Trần Quốc Vinh nghiêm khắc nhìn xem Hứa Văn Cường, cái này người trong giang hồ quá kiêu ngạo. "Ta thật là sợ nha." Hứa Văn Cường đi đến Trần Quốc Vinh trước mặt, một quyền trực tiếp đánh vào Trần Quốc Vinh trên mặt, một quyền này đánh Trần Quốc Vinh trực tiếp sưng đỏ bắt đầu. "Ngươi làm cái gì?" Cảnh sát chung quanh từng cái tức giận giơ súng lên, ngay cả Lục Huyền Tâm cũng phẫn nộ. "Đây không phải cho các ngươi lý do bắt ta sao?" Hứa Văn Cường run run vai, "Thuận đường đang cấp ta định vị tội, nếu không, làm sao bắt ta?" "Tốt, hiện tại các ngươi có thể bắt ta." Hứa Văn Cường một mặt mỉm cười, bộ dáng kia căn bản không có đem cảnh sát coi là chuyện đáng kể. "Đem hắn bắt lại khí." Trần Quốc Vinh luốt luốt khuôn mặt, tức giận nhìn về phía Hứa Văn Cường, bộ kia nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn nó đi mở dạng. "Bắt lại." Mấy tên cảnh sát tiến lên chuẩn bị bắt Hứa Văn Cường, chỉ bất quá rất nhanh liền bị chung quanh người trong giang hồ chặn lại. "Tránh hết ra, ta cùng bọn hắn đi về. Các ngươi giúp ta tìm luật sư." Hứa Văn Cường mắt nhìn A Long dặn dò một tiếng, liền tự động đi theo, bất quá một cái chớp mắt cảnh sát đều rời đi, đám lưu manh tại A Long đám người đuổi xuống cũng đi theo tản ra. Làm hết thảy đều tan cuộc về sau, có ở đây không xa chỗ, năm người mặt tươi cười nhìn một màn này, nói thật một màn này thật quá đẹp. "A tổ, đám cảnh sát này thật sự là ngu xuẩn có thể." Lưu Thiên Nhất khuôn mặt cười đùa giơ lên lon nước uống một ngụm. "Đúng nha. Bọn hắn hiện tại thuần túy là bị chúng ta nắm mũi dẫn đi." Hòa Bạo cười nhạo nói, "Thật không biết dân thành phố hàng năm nộp thuế đều cho dạng gì ngu xuẩn cậu." Lương Mại Tư nói, "Cảnh sát nguyên bản liền tìm không thấy chúng ta, hiện tại lại cùng Hứa Văn Cường xích mích, cái này còn có ai giúp bọn hắn? Các ngươi nói nếu như Hứa Văn Cường ngồi tù, đến lúc đó toàn bộ tiêm cắt nhai có thể hay không lộn xộn?" Chu Tô vui cười một tiếng, cảm thấy quá kích thích. Hắn không thể ngồi bền vững, nếu không trò chơi liền không có tốt như vậy chơi, hắn nhưng là ta con cờ. Quan Tổ nghe được đồng bạn mình lời nói cười nói, "Một hồi chúng ta ngay tại trên mạng lưới đem video để lên, để cho hương cảng dân thành phố cũng nhìn một chút cảnh sát là thế nào làm việc. Còn có, ta tin tưởng rất nhanh toàn bộ tiêm cắt nhai bởi vì cảnh sát theo Hứa Văn Cường làm lộn tung lên mà sẽ hỗn loạn lên. Đến lúc đó đoán chừng đám kia cảnh sát căn bản không có thời gian quản chúng ta cũng có thể bắt đầu bước kế tiếp trò chơi." Quan Tổ vừa nghĩ tới chính mình có thể đem cảnh sát làm lao thử như thế muốn, cũng đừng xách thêm hưng phấn nạch. "Quá tốt rồi, cuối cùng lại phải bắt đầu trò chơi." Lưu Thiên Đại cười rộ lên. "Trò chơi, ta thích nhất." Lương Mại Tư hưng phấn không thôi. Hai người khác đồng dạng là gương mặt hưng phấn, bọn hắn làm nhiều chuyện như vậy không phải là vì chơi đùa à, đem cảnh sát giết hết bên trong. "Phá án thứ nhất, cảnh giới ngôi sao, ta muốn để ngươi không có gì cả." Quan Tổ cười lạnh một tiếng. Tổ trọng án bên trong, Hoàng Chí Thành cùng Trần Vĩnh Nhân một mặt bất đắc dĩ nhìn ngồi ở chỗ đó ăn cơm Hứa Văn Cường, nói thật bọn hắn không nghĩ tới Trần Quốc Vinh là gan quá lớn, đem vị này tổ tông cho treo chọc tiến vào, cái này tốt. "Cường ca, lần này thật sự là ngượng ngùng." Trần Vĩnh Nhân một mặt tay náy, bất kể thế nào nói, người ta bây giờ là nhốt tại tổ trọng án bên trong. "Nhân ca, lời này của ngươi nói, có quan hệ gì tới ngươi?" Hứa Văn Cường cười nói, "Bất quá ở chỗ này rất tốt, tiết kiệm mỗi ngày bị cảnh sát các ngươi tìm phiền toái, dù sao nơi này có ăn có uống tốt bao nhiêu." Hứa Văn Cường một mặt không quan trọng, rất nhiều chuẩn bị ở chỗ này ở thêm một đoạn thời gian ý tứ. Trần Vĩnh Nhân theo Hoàng Chí Thành liếc nhau, mẹ nó, cái này cần phải xui xẻo, cái này nhìn dáng dấp tiêm cắt nhai về sau không có an bình thời gian qua vốn cho là Hàn Sâm về sau, Hứa Văn Cường đem toàn bộ tiêm cắt nhai thế giới dưới đất quản lý tốt như vậy, bọn hắn có thể mãi cho đến nghỉ hưu không cần kinh động thân xương, bây giờ nhìn là không vui. Đúng lúc gặp lúc này, Trần Quốc Vinh cùng Lục Huyền Tâm đi đến, Hoàng Chí Thành cùng Trần Vĩnh Nhân mắt nhìn, không thèm để ý, trực tiếp đi ra, dù sao lần này không phải bọn hắn tổ trọng án bắt người, là tổng bộ bắt người, cái này phiền phức chính bọn hắn giải quyết. Trần Quốc Vinh cùng Lục Huyền Tâm sau khi ngồi xuống, nhìn xem Hứa Văn Cường. Hứa Văn Cường, ngươi cũng đã biết lần này ngươi cho xã hội tạo thành bao lớn ảnh hưởng sao? Lục Huyền Tâm một mặt bất mãn, cùng ta có quan hệ sao? Hứa Văn Cường buồn cười nhìn xem Lục Huyền Tâm, chẳng lẽ cũng bởi vì cảnh sát các ngươi kiếm chuyện, chúng ta nên xui xẻo. Hắn thật không biết nữ nhân này trong đầu chăng là, Triệu, cái gì, là kẻ ngu à, thật coi người khác cái gì cũng muốn nhường cho. Hứa Văn Cường, ngươi cũng đã biết ngươi lần này chọc bao lớn phiền phức, nói không chừng sẽ ngồi tù xiên. Trần Quốc Vinh cắt đứt Lục Huyền Tâm lời nói. Hứa Văn Cường lười biếng mắt nhìn Trần Quốc Vinh, con hàng này trên mặt bây giờ vẫn là sưng đỏ, dù sao hắn là vì cái gọi là mình dứt khoát tự mình bắt đầu ăn. Ngươi, Lục Huyền Tâm không nghĩ tới Hứa Văn Cường không thêm để ý tới, bó tay rồi bắt đầu, đây là vô lại à? Hứa Văn Cường, ngươi liền xem như cái gì cũng không nói lại như thế nào, cái kia định tội vẫn là muốn định tội, chỉ cần ngươi theo chúng ta phối hợp, lần này cảnh sát chúng ta có thể buông tha ngươi. Dù là bị đánh, thế nhưng là Trần Quốc Vinh vẫn như cũ hy vọng Hứa Văn Cường đi theo hợp tác. Tìm tiên hoa, tìm khen thưởng, tìm nguyện phiếu, tìm đánh giá, tìm đặt mua, tìm tự động đặt mua, tìm hỗ trợ, hy vọng các vị huynh đệ nhiều nhiều chi cầm thoáng một phát, cảm ơn. Chương 269, bắt ta. Muốn chết đây. Cảnh sát các ngươi đơn giản là muốn lợi dụng ta mà thôi, hiện tại ta đối với các ngươi có thể nói là kẻo xà lách. Hứa Văn Cường không phải người ngu, hắn sở dĩ dám đi vào là có 100% cam đoan. Bởi vì hiện tại Trần Quốc Vinh nếu quả như thật bắt chính mình, để cho mình ngồi mấy ngày vũ lời nói, như vậy toàn bộ tiêm cắt nhai hỗn loạn không nói, ngay cả bọn hắn muốn phải gai phong vù tu đều không đùa, nhất cũng nên vẫn là ngân hàng bị trộm vụ án, lại chết nhiều như vậy cảnh sát, bọn hắn đều muốn dựa vào chính mình. Coi như Trần Quốc Vinh mặc kệ, tìm chính mình phiền phức, mấy cái kia ưa thích chơi đùa nhị thế chủ cũng không biết mặc kệ chính mình, dù sao hắn rất nhanh liền có thể thoải mái đi ra. Hứa Văn Cường, ngươi biết liền tốt. Trần Quốc Vinh nói, đây đối với chúng ta mà nói là hỗ huệ hỗ lợi. Thật sao? Hứa Văn Cường lắc đầu, ngượng ngùng, ta hiện tại chính là muốn ngồi bền vững, ngươi ngược lại để ta ngồi tù. Ta cũng không rảnh rỗi cùng các ngươi chơi. Hứa Văn Cường nhất định không bán thể diện, cái này Trần Quốc Vinh thật coi chính mình là ai, bất quá là một người cảnh sát, kịch tình bên trong hắn bị người ta chơi đến khóc. Trần Quốc Vinh nhìn thấy Hứa Văn Cường mềm không được cứng không xong một mặt bất đắc dĩ, liền xem như Lục Huyền Tâm cũng là tâm mệt mỏi, đối Hứa Văn Cường không có nửa điểm biện pháp. Đang lúc hai người nghĩ biện pháp thời điểm, sở cảnh sát bên ngoài bất thình lình bị một đám người trong giang hồ cho ngăn trở bắt đầu, nhìn dáng dấp có vài trăm người, đem toàn bộ sở cảnh sát đều cho đoàn đoàn bao vây. Thả chúng ta lao tháng 5 năm 3 7 thiên. Các người đám cảnh sát này, ăn chúng ta người đóng thuế tiền, nhưng cái gì đều không làm được. Một đám rất rưởi, thả lao đại ta. Mà nó, lại không thả người, chúng ta đốt đi ngươi sở cảnh sát. Đám người này cũng là Thanh Long hội người, mục đích chỉ có một cái, cứu ra nhà mình lao đại. Phiền toái. Hoàng Chí Thành nhìn xem một màn này gương mặt hết thảy, nơi này trên internet liên quan tới mới vừa rồi một màn màn hình như tại trong hồ nước nổ tung, nổ khắp nơi đều là, không ít dân mạng bắt đầu công kích cảnh sát, cảm thấy đám cảnh sát này căn bản là khi dễ người. Bệnh tiêm cắt nhai không thể so với địa phương khác, bọn hắn đều biết Thanh Long hội xưa nay không khi dễ dân thành phố, thậm chí còn bảo hộ, chỉ là hôm nay bất thình lình thay đổi, dạng này vừa nhìn, nguyên lai là cảnh sát cố ý gây sự với người ta. Cái này toàn bộ ban đêm đều không bình tĩnh bắt đầu, loại trừ người trong giang hồ ở ngoài, rất nhiều dân thành phố cũng tự phát đi vào sở cảnh sát bên ngoài, muốn hỏi lại một câu trả lời. Làm sao bây giờ? Hoàng Chí Thành cùng Trần Vĩnh Nhân dứt khoát tìm tới Trần Quốc Vinh. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Nguyên bản thẩm vấn Hứa Văn Cường Trần Quốc Vinh nghi ngờ hỏi. Trần sơ, ngươi vẫn là đi ra xem một chút đi. Hoàng Chí Thành nói. Trần Quốc Vinh nghi hoặc không hiểu dứt khoát dẫn Lục Huyền Tâm đi theo đi ra, cái này vừa đi ra ngoài bên trong nghe được một loạt tiếng ồn ào, thanh âm này nhưng so sánh phòng thẩm vẫn phải lớn nhiều lắm, trọng yếu hơn chính là tiếng ồn ào không ngừng, đợi đến hắn xuống lầu vừa nhìn, chỉ thấy bên ngoài một mảnh đen kịt, trong đám người nhìn dáng dấp có không ít người trong giang hồ, thế nhưng là còn có rất nhiều dân thành phố. Thối cảnh sát đi ra, chính là hắn bắt lão đại. Thối cảnh sát thả Hứa Văn Cường. Bỏ mặc. Thả ngươi. Trần Quốc Vinh nghe từng tiếng âm thanh, cả người sắc mặt đều khó nhìn bắt đầu, lúc nào cảnh sát cũng không bằng người trong giang hồ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trần Quốc Vinh đè ép âm thanh nhìn về phía Hoàng Chí Thành hỏi. Bảy ngày, hôm nay các ngươi bắt người video, không biết bị người nào ném tới trên mạng lưới. Hiện tại dân thành phố đều ở đây thảo phạt các ngươi, nói các ngươi dùng linh tinh chấp pháp, cố ý bắt người, nhằm vào người khác. Hoàng Chí Thành bất đắc dĩ nói, hiện tại xôn xao dư luận, ta cảm thấy vẫn là đem người thả rồi đi. Không thể thả. Lục Huyền Tâm cuốn cùng nói, nếu như thả, như vậy đến lúc đó chẳng phải là chúng ta sai rồi? Chúng ta thế nhưng là cảnh sát, nếu như chúng ta cảnh sát cũng làm sai, về sau dân thành phố còn thế nào tin tưởng chúng ta? Trần Quốc Vinh nghe vậy gật đầu một cái, video là ai thả? Hắn liền hoài nghi, làm sao hảo hảo có người đem video đặt ở trên mạng lưới? Không biết cha không được, bất thình lình liền xuất hiện. Hoàng Chí Thành đau đầu nói, hiện tại không thả người, chẳng lẽ cũng làm người ta ồn ào như vậy? Đến lúc đó ảnh hưởng lớn bao nhiêu, các ngươi là biết rõ điện. Ta không rõ liền. Lục Huyền Tâm chen lời nói, vì sao dân thành phố tin tưởng Hứa Văn Cường, không tin cảnh sát chúng ta? Theo đạo lý cảnh sát mới có thể bảo hộ dân thành phố tồn tại, làm sao dân thành phố tin tưởng người trong giang hồ? Bởi vì bọn hắn cho tới nay đều không có quấy rối dân thành phố, còn duy trì tiêm cắt nhai an ninh trật tự, có thể nói người trong giang hồ bây giờ đang nơi này không phải là nghĩa xấu. Trần Vĩnh Nhân thế nhưng là biết rõ Hứa Văn Cường làm nhiều ít chuyện, ngay cả rất nhiều cảnh sát chuyện bên này đều có Hứa Văn Cường hỗ trợ. Lần trước tại Thái Quốc, nếu như không phải là Hứa Văn Cường lời nói, làm sao có khả năng giải quyết hai đại chùm ma túy, hiện tại phía trên có thể nói đối Hứa Văn Cường đặc biệt hài lòng. Lần này Trần Quốc Vinh làm thành như vậy, đoán chừng phải đắc tội không ít người, vẹn vẹn phía trên một số người muốn đắc tội, suy cho cùng bất kể ngươi có phải hay không tổng bộ, ảnh hưởng địa phương yên ổn, đây chính là chuyện phiền toái. Không phải sao? Vừa lúc một chiếc điện thoại đánh tới, Hoàng Chí Thành sau khi tiếp thông liền vội vàng gật đầu. Biết rồi, quan trên, ngươi yên tâm, ta nhất định làm xong chuyện này. Vừa mới cúp điện thoại, lại một cái điện thoại đánh tới, quan trên, ngươi yên tâm, tốt. Thả người. Hoàng Chí Thành mặc kệ, trực tiếp hạ lệnh thả người, hắn vốn là khó chịu Trần Quốc Vinh. Không được. Lục Huyền Tâm không muốn. Trần Quốc Vinh muốn nói điều gì, ai biết một chiếc điện thoại đánh tới, rất nhanh sắc mặt hắn khó nhìn lên, biết rồi quan trên, tốt, ta lập tức thả người. Trần Sơ. Lục Huyền Tâm nhìn về phía Trần Quốc Vinh. Thả người. Trần Quốc Vinh bất đắc dĩ nói, là quan tổng cảnh ti điện thoại, hắn nói lần này chúng ta ảnh hưởng quá không tốt, để cho chúng ta lập tức thả người, còn có không cần tại gây sự với Hứa Văn Cường, bởi vì lần này chúng ta là tới phá án. Trần Quốc Vinh tâm mệt mỏi nha, làm sao cũng đang giúp cái này Hứa Văn Cường. Lục Huyền Tâm không phải là không như thế, vốn là hy vọng dùng cái này tới ép buộc Hứa Văn Cường hợp tác, bây giờ tốt rồi. Thả người. Trần Quốc Vinh nhìn về phía Hoàng Chí Thành. A nhân thả người. Hoàng Chí Thành lôi kéo Trần Vĩnh Nhân hướng phía phòng thẩm vấn đi đến. Thế nào, có phải hay không muốn thả ta? Hứa Văn Cường trong lòng đã có dự tính cười hỏi. Cường ca, đừng đùa. Hoàng Chí Thành thật sự là bị đùa chơi chết muốn, vị này cũng quá biết chơi. Tìm tiên hoa, tìm khen thưởng, tìm nguyện phiếu, tìm đánh giá, tìm đặt mua, tìm tự động đặt mua, tìm hỗ trợ, cảm ơn các vị huynh đệ ủng hộ, cảm ơn. Chương 270, tính toán lẫn nhau, xem ai cười đến cuối cùng. Cường ca, ngươi có phải hay không sớm biết ngươi sẽ ra ngoài? Trần Vĩnh Nhân hiếu kỳ hỏi. Nếu không thì sao? Hứa Văn Cường cười nói, nguyên bản ta nghĩ đến đám các ngươi tối thiểu nhất có thể đỉnh một hồi, dù sao làm sao cũng là cảnh sát, ai biết ta luật sư đều không tới đây, các ngươi liền gánh không được áp lực. Hứa Văn Cường lắc đầu, nói thật hai cái này người của tổng bộ thật sự là náo tàn, thật không biết cảnh sát các ngươi là thế nào tuyển ra, còn cái gì tinh anh, phá án ngôi sao. Hoàng Chí Thành cùng Trần Vĩnh Nhân nghe xong lúng túng cười bắt đầu, bọn hắn có thể nói cái gì, thật sự là Trần Quốc Vinh cùng Lục Huyền Tâm thật quá đem mình làm một chuyện, cảnh sát không phải có thể vì sở dục vì cái gì. Hứa Văn Cường, ngươi muốn đi liền đi, bớt nói nhảm. Lục Huyền Tâm vừa lúc nghe được Hứa Văn Cường lời nói, kém chút không có nổ tung. Hứa Văn Cường lắc đầu, ta tại sao phải đi, ở chỗ này có ăn có uống tốt bao nhiêu. Ngươi có ý tứ gì? Lục Huyền Tâm bị Hứa Văn Cường tức giận đến một nơi nào đó chập trùng không chừng, đây cũng quá vô lại. Không có ý gì, các ngươi nói bắt người bắt người, nói thả người để cho người, cái gì cũng các ngươi làm, đây cũng quá không đem người khác để ở trong mắt đi. Hứa Văn Cường vênh váo hống hách ngồi tại trên ghế, một mặt tiêu dao ngâm nga ca. Hứa Văn Cường, ngươi không nên quá phận. Trần Quốc Vinh bị tức đến, gia hỏa này cũng quá đáng. Nếu không thì sao, ngươi cắn ta. Hứa Văn Cường cười lạnh nói, ngươi. Trần Quốc Vinh không có cách nào, cái này mẹ hắn là tổ tông nha. Đơn giản một chút, muốn phải ta rời đi, xin lỗi. Hứa Văn Cường nói. Không có khả năng. Lục Huyền Tâm cái thứ nhất không muốn. Hứa Văn Cường, ngươi không nên quá phận. Hứa Văn Cường nghe vậy, cười nói, vậy cũng không có biện pháp, ta thế nhưng là cho các ngươi chỉ một đầu quang minh đại đạo. Thật xin lỗi. Trần Quốc Vinh sắc mặt cực kỳ khó coi, thế nhưng là không có cách nào, hắn chỉ có thể nói xin lỗi, đang nháo xuống dưới, lần này đừng nói phá án, đoán chừng chức vị cũng có thể bị phía trên cho rơi đài, ai biết đưa tới ảnh hưởng quá lớn. Ngươi đây. Hứa Văn Cường nhìn về phía Lục Huyền Tâm. Đúng, thật xin lỗi. Lục Huyền Tâm đều muốn khóc lên, đây cũng quá khi dễ người. Ách. Hứa Văn Cường cười, ngượng ngùng. Ta không tiếp thụ các ngươi xin lỗi. Nói đi. Đối Hoàng Chí Thành cùng Trần Vĩnh Nhân lên tiếng chào hỏi, ta đi trước. Nói xong nhanh chân rời đi sở cảnh sát, qua không bao lâu sở cảnh sát bên ngoài triệt để yên tĩnh lại. Hoàng Chí Thành cùng Trần Vĩnh Nhân nhìn một chút Hứa Văn Cường bóng lưng, lại nhìn một chút Trần Quốc Vinh cùng Lục Huyền Tâm, gương mặt bất đắc dĩ, cái này cũng chuyện gì? Hứa Văn Cường vừa rời đi sở cảnh sát, một màn này lại bị người giám thị bên trên nhìn thấy hắn đi ra, quan tổ không cần nợ nụ cười, bất kể như thế nào, người là đi ra, như vậy bước kế tiếp liền muốn bắt đầu. Hứa Văn Cường rời đi sở cảnh sát cũng không có lập tức đi về biệt thự, mà là đi trong công ty. A Long, ta để cho ngươi tra sự tình, tra như thế nào? Hứa Văn Cường cùng đi tìm tới A Long. Lão đại, đều tìm tốt. A Long đem 5 tấm ảnh chụp đưa cho Hứa Văn Cường. Phía trên rõ ràng là quan tổ, Lưu Thiên, Hòa Bạo, Lương Mại Tư cùng Chu Tô. Căn cứ điều tra của ta, bọn họ đều là cao quan con em, chỉ là không biết tại sao muốn cướp bóc ngân hàng, còn giết cảnh sát. A Long không hiểu là vì sao những con cái nhà giàu này sẽ làm những sự tình này đi ra. Có phải hay không rất nghi hoặc? Hứa Văn Cường mắt nhìn A Long, nhìn ra nghi ngờ trong lòng của hắn, lão đại, ngươi nói bọn hắn có phải hay không ăn no căng? A Long hỏi. Hứa Văn Cường cười nói, đích thật là ăn no căng, viên giáo sư phát minh tạp giao lúa nước thật sự là để bọn hắn ăn no rồi cơm, một ngày không có việc gì nghĩ đến chơi kích thích. Thực ra Hứa Văn Cường biết có gia giáo nguyên nhân, bọn họ lao ba từ nhỏ đem bọn hắn làm hư, cũng không có giáo dục tốt, có càng bị từ nhỏ trừng phạt, cho nên bọn hắn mới giết cảnh sát, cứu hận cảnh sát, thế nhưng là cái này không có thể là giết người cướp bóc nguyên nhân. Còn có, A Long, những người này cũng không dễ đối phó. Chỉ bằng vào bọn hắn dễ như trở bàn tay cướp bóc ngân hàng, lại giết cảnh sát, liền chứng minh bọn hắn năng lực không tệ. A Long gật đầu một cái, phía trên ghi chép bọn hắn đã từng đi ra quốc, chỉ bất quá đi làm cái gì cũng không biết. Điểm này Hứa Văn Cường là biết, đám người kia đi qua chuyên môn huấn luyện. A Long, hiện tại cho ta thời khắc chú ý bọn hắn, chỉ cần bọn hắn lật đàn, liền nói cho ta biết. Hứa Văn Cường con ngươi lấp lóe, đám người kia khi dễ đến trên đầu mình, các ngươi không phải ưa thích chơi à? Như vậy lần này ta liền hảo hảo cùng các ngươi chơi đùa, chơi đến các ngươi thổ huyết vị trí. "Lão đại, ngươi yên tâm, chúng ta người đều ở đây chú ý bọn hắn." A Long lần này chọn lựa cũng là phi thường khôn khéo, chỉ cần hơi có gì bất bình thường, lập tức đổi người rồi, có thể nói nhiều người cũng là một cái chỗ tốt, dù sao đều ở đây riêng phần mình hành động, ngươi không có khả năng phát hiện bọn hắn có vấn đề. Như vậy cũng tốt, lần này bọn hắn tất nhiên dám tính kế chúng ta, như vậy chúng ta liền để bọn hắn biết rõ chúng ta Thanh Long hội lợi hại. "Không." Hứa Văn Cường con ngươi lấp lóe, chính mình kế hoạch thời gian dài như vậy, lại diễn kịch lại trả thù, lần này cuối cùng là có cơ hội trả thù, bọn này tiểu tử thối. "Đúng rồi, Tiêm Cắt Nhai tạm thời trước hỗn loạn, dùng cái này tới lẫn lộn bọn họ tầm mắt, về phần theo cảnh sát quan hệ, ngươi hẳn biết phải làm sao." Hứa Văn Cường nhìn về phía A Long nói. "Lão đại yên tâm, ta biết làm thế nào, đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ cho là chúng ta theo cảnh sát quan hệ vô cùng kém, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ tê dại." "Tốt." Cũng chính là từ nơi này thời điểm bắt đầu, toàn bộ Tiêm Cắt Nhai một mảnh hỗn loạn, chỉ bất quá phát sinh cũng là việc nhỏ, nhưng là làm sao số lượng nhiều, lại thêm người trong giang hồ theo cảnh sát không hợp nhau, cảnh sát gây nên mâu thuẫn, mà đây chút ít cũng là quan tổ bọn hắn phi thường muốn thấy. Chỉ có dạng này, trò chơi mới phải chơi, bọn họ kế hoạch mới lại càng dễ áp dụng ra, một trận càng ngày càng kích thích chơi game, tại bọn họ kế hoạch bên trong bắt đầu tiến hành, bọn hắn tin tưởng kế hoạch này có thể giết chết Trần Quốc Vinh. Chỉ cần giết chết Trần Quốc Vinh, đây chính là đối toàn bộ bọn cảnh sát khiêu chiến cùng xem thường, tin tưởng khi đó nhà bọn họ lao ba nhất định sẽ tức giận vô cùng, thế nhưng là bọn hắn càng tức giận, nhóm người mình mới càng hưng phấn. Có lẽ đây chính là mọi người thường nói biến thái đi, chỉ có biến thái tâm lý mới có thể làm ra như thế biến thái sự tình tới. Tìm tiên hoa, tìm khen thưởng, tìm nguyện phiếu, tìm đánh giá, tìm đặt mua, tìm tự động đặt mua, tìm hỗ trợ, hy vọng các vị huynh đệ nhiều nhiều chi cầm thoáng một phát, cảm ơn. Đao, chương 271, bắt lấy tội phạm một trong. Bóng đêm càng phát ra âm trầm, trên bầu trời trải lên một tầng mây đen, thẳng đến nhanh đến trời sáng thời điểm, bầu trời mới sáng một chút. A tổ, chuyện của ngày mai cứ làm như vậy. Lưu Thiên nhìn về phía quan tổ hỏi. Đương nhiên, dạng này mới thoải mái không phải sao? Quan tổ cười nói, đừng quên chúng ta cũng không phải vì tiền, mà là vì kích thích, chỉ cần đến lúc đó đem đám kia cảnh sát dẫn tới, liền có thể đem bọn hắn hết thảy giết chết. Quan tổ càng nói càng hưng phấn. Hòa Bạo sau khi nghe hưng phấn lên, lần này quá kích thích. Lương Mại Tư phá lên cười. A tổ, ngươi thật lợi hại nha. Chu Tô đặc biệt tái mộ quan tổ, cũng là bởi vì hắn mang theo chính mình luôn luôn dưới sự kích thích đi. Như thế nào đây? Quan tổ nhìn về phía Lưu Thiên. 48 số không ta đương nhiên là không có vấn đề, chỉ bất quá ta chỉ sợ thời điểm kích thích không đủ. Lưu Thiên cười ha hả. Năm người riêng phần mình hưng phấn lớn tiếng kêu. Thời gian không còn sớm, ta đổi lại đi tới, nếu không cha ta lại phải mắng. Lưu Thiên mắt nhìn thời gian, chuẩn bị rời đi. Được thôi, mọi người cũng đều tản đi đi. Bọn hắn năm người ai cũng không sợ sẽ là sợ lão ba, thật sự là bọn hắn từ nhỏ ở sâu trong nội tâm đều có bóng mờ. Nói thật, nếu như ai có thể giết ta ba, về sau ta nhất định đem ta phần kia phân cho hắn. Lưu Thiên lắc đầu, đi ra phía ngoài. Đi ngươi đại gia, người nào giết ta ba, ta phân hai phần. Một dạng, ai có thể giết ngạch cha ta. Quan tổ bọn người đối với mình lão ba cừu hận phải chết, chỉ tiếc ai cũng không dám giết mình lão ba. Lưu Thiên sau khi rời đi, liền lái xe hướng phía trong nhà đi đường, chỉ bất quá trên nửa đường bất thình lình nhìn thấy phía trước có một ít chướng ngại vật chặn đường, tiểu tử này để cho hắn mặt đầy khó chịu, chỉ có thể xuống xe xem xét, cũng chính là lúc này, một bóng người xuất hiện ở nơi không xa, từng bước hướng phía hắn đi tới. Muốn chết. Loại thời điểm này Lưu Thiên đương nhiên biết là có người kiếm chuyện, chỉ bất quá hắn cũng không phải dễ khi dễ, dù là trong tay không mang thương, thế nhưng là hắn tán thủ rất không tệ, hiện tại có người đưa tới cửa, còn nói cái gì, trực tiếp đi lên thì đánh, cũng không tệ lắm. Người tới né tránh Lưu Thiên công kích cười cười, chính là tốc độ quá chậm, lực lượng cũng quá yếu đi. Là ngươi? Lưu Thiên thấy là Hứa Văn Cường về sau, cái này kích thích càng thêm điên cuồng lên, chỉ bất quá mặc cho hắn làm sao dùng sức cũng không có tế tại chuyện đối mặt người tới hắn cùng một hài tử đầy tháng một dạng, căn bản không có biện pháp đối kháng đại nhân lực lượng. Đúng, tốc độ nhanh một chút nữa. Hứa Văn Cường một mặt nhiều núi Lưu Thiên công kích, vừa bình luận bắt đầu. Lực đạo nếu như tại lớn hơn một chút, công kích này thì càng hoàn mỹ. Phần eo dùng sức nha. Không dùng sức sao có thể có sức lực? Thật sự là phế phẩm, ngươi hai chân chống ra một chút không phải tốt. Đủ rồi. Lưu Thiên bị Hứa Văn Cường kích thích điên cuồng gầm rú, dứt khoát đình chỉ tiến công, ngươi dựa vào cái gì mắng ta phế phẩm? Cái phế vật này xưng hào vẫn luôn là Lưu Thiên nhà mình lao ba chửi mình, gia hỏa này dựa vào cái gì chửi mình phế phẩm? Phế phẩm chính là phế phẩm. Hứa Văn Cường bất kể những này, luôn luôn giễu cợt. Đủ rồi, đủ. Lưu Thiên lần thứ hai điên cuồng lao đến, quyền đầu điên cuồng loạn đả, rất nhiều muốn đánh chết Hứa Văn Cường ý tứ, chỉ tiếc ở trong mắt Hứa Văn Cường, đây hoàn toàn là tiểu hài tử trò xiếc căn bản không tính là gì. Phế phẩm chính là phế phẩm, đây là không sửa đổi được sự thật. Nguyên bản đối với Lưu Thiên loại người này, Hứa Văn Cường là đồng tình, thế nhưng là bọn hắn vậy mà giết chết nhiều người như vậy, ngươi nói ngươi cướp bóc liền cướp bóc giết người làm cái gì, nhiều như vậy cảnh sát phải có bao nhiêu thiếu hải tử không có ba ba. A. Lưu Thiên hô to một tiếng, cả người cũng hỏng mất. Hứa Văn Cường nhìn xem nổi điên Lưu Thiên cười lạnh một tiếng, một quyền đem hắn đánh ngất xỉu đi qua, một lát sau mấy tên người trong giang hồ đi tới, đem hắn đặt lên xe, sau đó mang đi. Trở lại công ty bên trong thời điểm, Hứa Văn Cường ngồi ở trên ghế salon, mà Lưu Thiên thì là bị trói. Nói đi, các ngươi ngày mai kế hoạch là cái gì? Hứa Văn Cường hỏi. Ta không biết. Tỉnh lại Lưu Thiên căn bản không nói cho Hứa Văn Cường. Không nói đúng thế. Hứa Văn Cường cười lạnh một tiếng, không có nói, như vậy ta sẽ để cho ngươi thật tốt nếm một chút cái gì gọi là dày vò. Hứa Văn Cường lúc nói chuyện một mực nhìn lấy Lưu Thiên, rất nhanh hắn trong mắt lóe lên, cười, cái này dù là ngoài miệng không sợ, thế nhưng là trong lòng vẫn như cũ sợ hãi, vừa rồi sơ ý một chút ở sâu trong nội tâm đem kế hoạch cho tiết lộ không. Lão đại, có muốn hay không ta cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem? A Long hỏi. Đem hắn tiếp tục chờ đợi, thật tốt chiêu đãi, người không nên làm chết rồi, đến lúc đó còn muốn giao cho cảnh sát. Hứa Văn Cường nói. Được rồi, lão đại. Lưu Thiên bất thình lình hiểu được. Ngươi căn bản không có theo cảnh sát xích mích. Lưu Thiên trợn to trong mắt nhìn xem Hứa Văn Cường, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền tính toán tốt. Hứa Văn Cường cười cười, ta theo cảnh sát là xích mích, chỉ bất quá đây là ta đối với bọn hắn hôn qua trừng phạt, về phần bắt các ngươi đương nhiên là bởi vì các ngươi dám can đảm tính kế ta, cho nên lần này ta chỉ có thể để cho các ngươi trò chơi trước giờ xong đời. Có nhiều thứ cho tới nay cũng là thật thật giả giả, bao quát Hứa Văn Cường theo cảnh sát ở giữa ồn ào. Thì ra là thế, chúng ta đều bị lừa rồi. Lưu Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Đã chậm. Hứa Văn Cường cười nói, ta vẫn luôn biết rõ các ngươi trong bóng tối quan sát nơi này hết thảy, cho nên đây chẳng qua là ta chuẩn bị cho các ngươi lễ vật mà thôi. Thì tính sao? Lưu Thiên giữ tật cười, ta đánh chết cũng sẽ không nói cho các ngươi biết chúng ta kế hoạch, các ngươi không ngăn cản nổi chúng ta, còn ngươi nữa bắt được ta lại như thế nào, ta đem là cao quan, ngươi năng lực làm khó dễ được ta. Lưu Thiên hiện tại vô cùng phách lối. Thật sao? Hứa Văn Cường cười cười, vậy chúng ta chờ xem, đến lúc đó ngươi xem một chút bọn hắn sẽ như thế nào, trọng yếu nhất chính là, ngươi đang nhìn mình hậu quả, ngươi đem là cao quan, ta ngược lại muốn xem hắn có dám hay không cứu ngươi. Kéo xuống. Hứa Văn Cường lười nhắc lại nhìn Lưu Thiên nhất mắt, trực tiếp để cho A Long dẫn người đem ra hỏa này mang xuống, thật tốt khoản đại thoáng một phát. Ngày mai, thật sự là đáng giá chú ý một ngày. Hứa Văn Cường hiện tại hoàn toàn biết rõ quan tổ bọn họ kế hoạch, đoán chừng ngày mai có Trần Quốc Vinh quả ngon để ăn. Tìm tiên hoa, tìm khen thưởng, tìm nguyên phiếu, tìm đánh giá, tìm đặt mua, tìm tự động đặt mua, tìm hỗ trợ, hy vọng lớn nhà ủng hộ nhiều hơn thoáng một phát, cảm ơn. Chương 272, đưa ngươi một quả lựu đạn chơi đùa. Lúc này trong cục cảnh sát, đang lúc Trần Quốc Vinh bọn người trướng thời điểm, một đạo tin tức truyền vào trong cục cảnh sát, nguyên lai tại cái nào đó trong siêu thị, có người sinh ra có bom, cái này dọa đến bọn hắn cuống quýt dám đi, ai biết đi tới cửa hàng về sau, căn bản không có phát hiện cái gì bom, lúc này mới phát hiện mình bị người mớn. Trần Sơ, chúng ta bị mớn. Trịnh Tiểu Phong là Trần Quốc Vinh thủ hạ đắc lực, cha mình trước đây bởi vì chính mình đói bụng giật đồ ăn, ai biết bị truy, sau đó bị xe đâm chết, vừa lúc chính mình gặp Trần Quốc Vinh, cho nên kể từ lúc đó bắt đầu hắn liền lựa chọn làm cảnh sát, về sau cơ duyên xảo hợp trở thành Trần Quốc Vinh thủ hạ. Được rồi, ta đã biết. Trần Quốc Vinh gương mặt mỏi mệt, hiện tại hắn không biết đám người này rốt cuộc muốn làm gì, rõ ràng hẳn là cướp bóc xong biến mất, ai biết lại liên tiếp làm ra nhiều như vậy chuyện đến, rõ ràng cho thấy tại muốn nhóm người mình. Trần Sơ, vừa rồi chúng ta lấy được bảo an, nói ở tàu điện ngầm trạm A đường số bên trong có bom. Ai biết lúc này lại một tên cảnh sát tới đem tin tức nói ra. Lại có bom. Trịnh Tiểu Phong mắt tròn váng, cái này mẹ hắn là tìm đến chuyện đi. Trần Sơ, chúng ta có đi hay không? Trịnh Tiểu Phong nhìn xem Trần Quốc Vinh hỏi. Đi. Trần Quốc Vinh sắc mặt cực kỳ khó coi, để cho Huyền Tâm bọn hắn chú ý cảnh sát tin tức, nhìn xem địa phương khác có hay không bom. Nói đi đám người liền vội vàng xông vào tàu điện ngầm A Trạm, lúc này là đi làm bận rộn cao phong thời kỳ, cho nên bọn hắn dù là cảnh lực không ít, thế nhưng là căn bản bận rộn không đến, chỉ có thể ở A Trạm nơi này không ngừng tìm kiếm. Trịnh Tiểu Phong lắc đầu, cái này tra xét nửa ngày đều không có bom. Tìm tiếp. Trần Quốc Vinh rất sợ đến lúc đó xuất hiện biến cố gì, cái này bom cũng không phải huyên náo chơi. Mọi người tại chuyên gia phá bom hợp tác dưới, tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng ở tàu điện ngầm miệng thông gió thượng bộ phát hiện một cái tựa như là lựu đạn đồ vật, đợi đến mở ra thời điểm, liền phát hiện một quả bom hẹn giờ ở phía trên dán vào. Để cho đám dân thành thị rút lui. Trần Quốc Vinh vừa nhìn lập tức cuống quýt hô lên. Tất cả mọi người rút lui, có bom. Tại cảnh sát xua đuổi dưới, trung quanh dân thành phố bắt đầu điên cuồng phun trào, từng cái trên mặt tràn đầy hoảng sợ, trong miệng còn thét chói tai vang lên. Ngay cả nguyên bản đến trạm tàu điện ngầm cũng bởi vì bom chuyện này bắt đầu ở trên nửa đường ngừng lại, trong lúc nhất thời toàn bộ trạm xe lửa đều yên tĩnh lặng lẽ, không ít cảnh sát cũng bị đuổi ra ngoài. Như thế nào đây? Trần Quốc Vinh nhìn về phía trước mấy cái toàn bộ trang phục phụ trách xua đuổi lựu đạn chuyên môn hỏi. Đây là một khoảng nghiệp thái bom hẹn giờ, khoảng này bom hẹn giờ nguyên lý là chỉ cần thời gian dài chấn động nó, như vậy liền sẽ ở cố định thời gian bên trong bắt đầu xuất phát nổ tung, nói cách khác chỉ cần xe điện ngầm số lượng quyết định nó âm bạo thời gian. Chỉ cần không chấn động nó, như vậy liền không có việc gì. Chuyên môn giải thích xong, nói, phát minh loại này lựu đạn giá hỏa thật sự là thiên tài. Thật sự là người này ý nghĩ cũng quá không bình thường. Năng lực hủy đi sao? Trần Quốc Vinh hỏi, đây chính là hiện tại việc cấp bách, dù sao tàu điện ngầm trôi chảy nếu như nổ lời nói rất có thể sẽ khiến cho trên không rơi xuống, đến lúc đó toàn bộ trạm xe lửa đều xong đời. Yên tâm đi. Mấy vị chuyên môn nói xong một người phụ trách một điểm, bắt đầu dỡ bỏ công tác, thời gian tí tách trôi qua, bất thình lình nguyên bản không có bất kỳ phản ứng gì bom hẹn giờ bất thình lình phát sáng lên, chỉ thấy phía trên sổ tự đang điên cuồng nhảy lên. Mẹ nó. Có chuyên môn đánh chửi một tiếng. Cháu trai này đang tính toán chúng ta. Nguyên lai cái này bom hẹn giờ loại trừ chấn động ở ngoài, trong thời gian nhất định sẽ bắt đầu xuất phát thời gian, hiện tại bọn hắn chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian. Mọi người mau một chút. Trần Quốc Vinh thúc giục bắt đầu. Mấy tên chuyên môn không có cách nào chỉ có thể tăng nhanh tốc độ, thời gian trôi qua từng phút từng giây, bọn hắn không nghe dỡ bỏ lấy bom, giờ khắc này tất cả tâm đều bị treo lên, rất sợ bom bất thình lình nổ tung, dù sao dỡ bỏ bom nguyên bản chính là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, lơ đến một chút liền sẽ nổ tung, đây chính là bom. Tí tách, tí tách, tí tách. Thời gian một giây trôi qua, còn cuối cùng còn dư một phút đồng hồ thêm một giây, các chuyên gia nhìn xem phía trên hồng xanh xanh ba cái tuyến, mắt tròn váng, nguyên bản bom hẹn giờ tuyến là phi thường phụ trách, cho tới bây giờ chỉ còn lại có ba cái tuyến. Thế nhưng là cái này ba cái tuyến chỉ có một cây là an toàn, nếu như giảm sai, như vậy đến lúc đó nhất định sẽ nổ tung. Làm sao bây giờ? Mấy tên chuyên môn gấp như con kiến trên chảo nóng. Như thế nào đây? Trần Quốc Vinh hỏi. còn có 3 cái tuyến, chỉ có 1 cây là an toàn. Nếu như là thông thường lời nói, bọn hắn biết rõ hẳn là đây sao lựa chọn, nhưng là bây giờ rõ ràng cho thấy tam lựa chọn một trò chơi, cái này cùng bọn hắn tiếp xúc không giống nhau lắm, hoặc là nói khó làm rất nhiều. Tí tách, tí tách, tí tách. Đã đến giờ sau cùng 10 giây đồng hồ, mấy vị chuyên môn vẫn như cũ lựa chọn không xuống lặc. Ta tới. Trần Quốc Vinh đã đợi không kịp, trực tiếp nhảy lên đi, một phát bắt được cái kìm, đem một cây màu làm tuyến cho giảm hạ xuống. Mà lúc này thời gian chỉ còn lại có 3 giây 883, cũng chính là lúc này thời gian ngừng lại. Hô. Nhìn thấy giờ khắc này, đám người thần kinh căng thẳng cuối cùng chấm tĩnh lại, cuối cùng làm xong. Giờ khắc này bọn hắn có một loại trở về từ coi chết cảm giác, thật sự là trong bọn họ tâm chỗ sâu quá đã quên, loại kia một giây tranh đoạt từng giây cảm giác để cho người ta hỏng mất phải chết. Tốt. Chuyên gia phá bom nhóm rõ rệt vỗ thoáng một phát Trần Quốc Vinh bả vai, lần này thế nhưng là nhờ có hắn, nếu không về thời gian không kịp, bọn hắn căn bản không biết rõ cái kia hủy đi cái kia một cây, có thể nói Trần Quốc Vinh vận khí quá tốt rồi. Ha ha. Trần Quốc Vinh miễn cưỡng cười một tiếng, hiện tại hắn tâm vẫn còn ở nhảy, đó là một loại đang cấp tốc bay vọt vậy nhảy lên, lúc đó dỡ bỏ lựu đạn thời điểm, hắn rõ ràng cho thấy đang tăng lên lấy lá gan lựa chọn, không có bất kỳ cái gì thời gian suy tính, bây giờ suy nghĩ một chút đều sợ hãi, nếu như nổ tung, người nơi này đều phải chết. Bom tháo bỏ, thế nhưng là lòng của mọi người lại nặng nề rất, đơn giản là bọn hắn vẫn không có bắt lấy tội phạm, những người kia có lần thứ nhất thì có lần thứ hai, nếu như tại để một khỏa, lại hoặc là để hai khỏa lời nói, thơm như vậy càng sẽ như thế nào, ngẫm lại đều có thể suy đoán nói. Tìm tiên hoa, tìm khen thưởng, tìm nguyên phiếu, tìm đánh giá, tìm đặt mua, tìm tự động đặt mua, tìm hỗ trợ, hy vọng các vị huynh đệ nhiều nhiều chi cầm, cảm ơn. Chương 273, lẹn vào. Này, lúc này một chiếc điện thoại đánh tới Trần Quốc Vinh trong điện thoại di động. Hứa Văn Cường. Trần Quốc Vinh nhận được điện thoại kinh ngạc một tiếng, ngươi tìm được người rồi. Từ khi lần trước thời điểm, Trần Quốc Vinh liền biết có người đang lợi dụng cảnh sát, cho nên hắn trước giờ theo Hứa Văn Cường nói chuyện với nhau qua, hai người về sau lựa chọn hợp tác, chỉ bất quá ở giữa hắn thật vẫn bị Hứa Văn Cường gièm pha một điểm không đáng, không, có cách nào, ai bảo tự đi người ta công ty tìm tang vật, chỉ có thể nhịn. Còn không có, bất quá đã có manh mối, lưu đạn sự tình chính là ta nói cho các ngươi biết, nếu như không phải là ta, đoán chừng hiện tại sớm nổ tung, không thể không nói cảnh sát các ngươi hiệu suất vẫn là có thể. Trong điện thoại Hứa Văn Cường cười cười, dỡ bỏ lưu đạn cảm giác như thế nào, hưng phấn không, kích thích không? Trần Quốc Vinh nghe xong một mặt im lặng, cái này mẹ hắn là tới cười nhạo mình đến đi, đây chính là bom nhà. Còn tốt, chỉ bất quá Trần Quốc Vinh thật đúng là không dám đắc tội với người nhà. Được rồi, ta cúp trước, chờ ta tin tức tốt. Hứa Văn Cường bất thình lình cúp điện thoại, khiến cho Trần Quốc Vinh sau cùng bất đắc dĩ nở nụ cười, cái này mẹ hắn thật không phải là người qua. Cho phép làm cho phép. Vào lúc ban đêm, Văn Cường hóa thành lưu thiên dáng vẻ đi vào quan tổ bọn người trụ sở bí mật, đi vào trong căn cứ, chỉ thấy chỉ có Chu Tô một người, những người khác còn chưa tới. Làm sao chỉ có ngươi một người? Hứa Văn Cường nhìn xem Chu Tô hỏi. Bọn hắn còn đang nhìn hí kịch. Chu Tô nói, đám người kia bởi vì buổi chiều bom không có nổ tung, lúc này đang tại bên ngoài nổi điên đây. Ngươi làm sao không đi? Hứa Văn Cường cổ quái mắt nhìn Chu Tô, chỉ thấy nàng mặt tươi cười đi tới. Ta đang chờ ngươi. Chu Tô tựa ở Hứa Văn Cường trên thân, điểm này để cho Hứa Văn Cường kém chút không có hôn mê, đây là tình huống gì? Ngươi chờ ta làm cái gì? Hứa Văn Cường ra vẻ không hiểu hỏi. Ngươi không phải biết còn hỏi sao? Chu Tô một ngón tay tại Hứa Văn Cường trước mắt chỉ. Ngươi ngày thường không phải rất thích ta sao? A. Hứa Văn Cường mắt tròn váng. Ta theo A Tổ cùng một chỗ chính là chơi một chút, thế nhưng là những ngày này ta phát hiện, ta đối với ngươi phi thường có hảo cảm. Chu Tô trừng mắt nhìn giống như phát điện một dạng. Khe nằm. Hứa Văn Cường chịu phục, cái này mẹ hắn tình huống như thế nào, chẳng lẽ là tình tay ba, không đúng, là nữ nhân này đang tìm Lưu Thiên mới là, dựa theo kịch tình trên đi về hướng, nữ nhân này theo quan tổ là một đôi, hiện tại lại tìm đến Lưu Thiên, đó căn bản là tới chơi chơi một chút. Ngươi chẳng lẽ không thích ta? Chu Tô nghi hoặc nhìn về phía Hứa Văn Cường, ngày bình thường nàng có thể phát hiện người nam nhân này đối với mình có ý tứ, mà chính mình lại yêu thích kỳ kích động, như quả có thể cóng lấy quan tổ theo Lưu Thiên rảnh sen lẫn trong cùng nhau, nhất định phi thường kỳ kích động. Hẳn là thích không? Hứa Văn Cường một mặt im lặng nhìn Chu Tô, tiểu thư này liền xem như muốn chơi kỳ kích động, cũng tìm lộn người nha. Chính mình cũng không phải Lưu Thiên. Vậy cùng ta tới. Chu Tô vây quanh Hứa Văn Cường dạo qua một vòng, bộ dáng kia rõ ràng là có chút bắt đầu thần kinh, khiến cho Hứa Văn Cường một mặt im lặng, cái này cũng chuyện gì nha. Không có cách nào, Hứa Văn Cường bị Chu Tô kéo hướng lầu 2 đi đến, từng bước một, nói thật loại này người khác chơi qua chủ, hắn là thật không có hứng thú, nhưng là bây giờ thân phận ở chỗ này, nhìn dáng dấp Lưu Thiên còn thích vô cùng Chu Tô. Chính mình trực tiếp cự tuyệt khiến cho người ta nói không chừng sẽ nghi hoặc không hiểu, đang hoài nghi bên trên, xui xẻo. Không có cách nào chỉ có thể đi theo đi lên, đến lầu 2, Chu Tô triệt để thả ra, một mặt hưng phấn mở ra âm nhạc, tại âm nhạc bên trong bắt đầu ngay trước mặt Hứa Văn Cường, bắt đầu thời gian dần qua nhảy dựng lên, thể hiện ra tuyệt vời múa răng rớp. Hứa Văn Cường chỉ có thể lúng túng nhìn xem. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, một cái nhìn xem, một cái nhảy. Ai biết lúc này phía dưới thanh âm truyền tới. Cái này bầu không khí nhất thời lại biến đổi bắt đầu. A Tổ trở lại. Chu Tô một mặt sốt ruột một mặt hưng phấn, nàng muốn chính là này trùng hưng phấn, loại này CES kích động, thu thập xong, nàng lập tức hướng phía dưới đi đến, một bộ không có gì phát sinh bộ dáng. Hứa Văn Cường hiện tại rốt cuộc biết, đám người kia thật đều điên, hơn nữa còn là người điên bên trong người điên. Hứa Văn Cường ra khỏi phòng hướng phía lầu 1 đi đến, chỉ thấy quan tổ ba người tức giận ở phía dưới đánh nhau, một bộ đánh một mất một còn bộ dáng hắn nhìn ra đám người này là thật đánh, không thấy được quan tổ trên mũi cũng là huyết à. A Tổ, người không sao chứ? Chu Tô tiến lên hỏi. Không có việc gì. Quan tổ cười ha hả, thông khoái, dạng này mới thông khoái. Ha ha, Hắn điên cuồng cười to, muốn đem trong lòng khó chịu phát tiết ra ngoài. Không nghĩ tới đám cảnh sát này còn có chút bản sự, bất quá này dạng lời nói, trò chơi liền càng thêm thú vị, hiện tại liền đợi đến ngày mai, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem bọn hắn có cái gì năng lực cùng chúng ta tranh. Quan tổ xoa xoa huyết. A tổ, ngày mai chúng ta làm sao chuẩn bị? Hòa bạo hỏi. Ngày mai, con mắt của chúng ta đánh dấu là cảng tư ngân hàng. Quan tổ cười nói, đến lúc đó chúng ta giống như trước đó, trước bắt lấy cái kia ngân hàng giám đốc, đến lúc đó tiến vào ngân hàng, đem một cái 100 triệu đều cho cấp đi. Quan tổ thế nhưng là sớm chú ý cái này ngân hàng, hắn biết rõ nơi này có 100 triệu. Hoa. Lương Mại Tư hưng phấn kêu to lên, thật sự là quá sung sướng đi, 100 triệu, đến lúc đó nhất định phi thường hưng phấn. Với lại, lần này chúng ta lựa chọn là ban ngày, bởi vì chỉ có ban ngày mới là kích thích hơn, lại thêm ngân hàng phía dưới là gặp gỡ triển khai trung tâm, lúc kia đem cảnh sát dẫn tới, dạ triệu, chúng ta tại đại khai sát giới. Quan tổ khỏi phải nói thêm hưng phấn. Hứa Văn Cường cố ý giả bộ như Lưu Thiên dáng vẻ, chuyện này trước đó nói rồi, lần này mặc dù chỉ là tự thuật, thế nhưng là hắn vẫn là muốn biểu hiện một phen vật. A tổ, quá kích thích. Chu Tô cố ý đối Hứa Văn Cường vứt ra một cái mị nhãn, nhìn về phía quan tổ hưng phấn nói. Ha ha, quan tổ có một loại cảm giác thành tựu, ngày mai chúng ta liền để an toàn cảnh sát biết rõ chúng ta lợi hại, còn có ngày mai chúng ta trận đấu xem ai giết cảnh sát nhiều. Quan tổ tất cả mục đích đúng là vì giết cảnh sát, dạng này giết mới có ý tứ. Tốt. Đám người cùng một chỗ hoan hô, liền đều chờ đợi ngày mai ban ngày hành động. Tìm tiên hoa, tìm khen thưởng, tìm nguyện phiếu, tìm đặt mua, tìm tự động đặt mua, hy vọng các vị huynh đệ nhiều chi cầm thoáng một phát, cảm ơn. Chương 274, đùa giỡn hội triển trung tâm. Ngày thứ 2. Hứa Văn Cường đi theo quan tổ bọn người thật sớm chuẩn bị kỹ càng trang bị, sau đó tay cầm súng máy cứ như vậy quang minh chánh đại đi tới trong ngân hàng, bọn hắn vẫn là từ phía trên đài trực tiếp nhảy xuống, khoan hãy nói dọc theo con đường này nhảy xuống cảm giác vẫn rất thoải mái. Rất có một loại nhảy bờ nhỉ cảm giác, chờ tiến vào ngân hàng nội bộ về sau, quan tổ đem trước đó bắt lại quản lý ngân hàng tung ra ngoài, để cho hắn mở tủ sắt ra, chỉ thấy bên trong khắp nơi đều là USD, nhìn dáng dấp làm sao cũng có 100 triệu nha. Phát đạt. Hỏa bạo hưng phấn đi vào bắt đầu được tiền. Hứa Văn Cường bất đắc dĩ lắc đầu, nhiều tiền như vậy, hắn thật đúng là muốn toàn bộ đem tiền đều cho cất vào trong không gian. Ngạch, suy nghĩ một chút, Hứa Văn Cường dứt khoát trước chuyển tiến vào bên trong túi đeo lưng, đến lúc đó lại nói chuyện tiền bạc. Năm người cứ như vậy hưng phấn bắt đầu đựng tiền, trong lúc này Hứa Văn Cường trước giờ cho Trần Quốc Vinh gửi một cái tin nhắn. Tổ trọng án bên trong. Trần Quốc Vinh bất thình lình thu đến một cái tin nhắn, mở ra xem, biến sắc. Mọi người chuẩn bị. Trần Quốc Vinh không nghĩ tới Hứa Văn Cường nhanh như vậy đã có tin tức, vội vàng sốt ruột đám người, về phần ngân hàng là nằm ở Cửu Lăng khu, cho nên hắn liên lạc vượng giác tổ trọng án. Trước giờ chạy tới hiện trường xua đuổi khách nhân, dù sao phía dưới nhưng là sẽ triển khai trung tâm, khách nhân nhiều vô số, còn có du khách nếu như xảy ra chuyện, đến lúc đó thế nhưng là hương 657 càng tổn thất, đưa tới vấn đề cũng lớn. Ha ha. Hứa Văn Cường đi theo quan tổ bọn người cướp bóc xong ngân hàng, lập tức đi tới hội triển trung tâm, bọn hắn đứng ở chỗ cao nhìn xem phía dưới khỏi phải nói thêm hưng phấn. Tất cả mọi người rất tốt, hôm nay chúng ta chơi hưng phấn một chút, một hồi tới cảnh sát, mọi người xem ai giết chết nhiều, còn những người khác nộ thương không tính. Ở trong mắt quan tổ phía dưới đám người này căn bản không xem như người, đối với hắn mà nói không tính là gì. Hắn chỉ chơi đùa. A tổ, phía dưới có rất nhiều người. Hòa bạo hỏi, thật sự là người vô tội nhiều lắm. Ngươi sợ hãi? Quan tổ nhìn về phía Hòa bạo, đây là trò chơi, ngươi sợ có thể không cần chơi. Đối với quan tổ mà nói, không có người có thể ngăn cản chính mình chơi đùa. Lương Mại Tư nhìn về phía Hòa bạo nói, Hòa bạo, A tổ mới nói là trò chơi, có cái gì không thể chơi? Lương Mại Tư nhìn xem người phía dưới, trong tay đoạt nhắm ngay thoáng một phát, cảm giác kia giống như người khác sinh tử đều ở đây chính mình một ý niệm, khỏi phải nói sảng khoái hơn. Chơi, ta có gì phải sợ, các ngươi còn không sợ? Hỏa bạo thay đổi trước đó sợ hãi, bắt đầu hưng phấn lên. A tổ, thật tốt kích thích. Chu Tô cầm súng trường đối người phía dưới, nếu như không phải là bởi vì trò chơi còn chưa bắt đầu, nàng đã sớm nổ súng. Thật sự là một đám người điên. Hứa Văn Cường im lặng lắc đầu, xin nhờ đám người này có phải hay không đầu có bệnh nha. Người ta những người khác lại không có tổn thương các người, nhìn dáng dấp một hồi chuẩn bị động thủ, muốn tìm hơn một cái địa phương không tệ mới được. Suy nghĩ một chút, Hứa Văn Cường bắt đầu theo mọi người ngăn cách khoảng cách, đến một cái địa phương ẩn nút, cứ như vậy ra vẻ nhìn về phía dưới. Tổ trọng án người chạy đến thời điểm, liền lập tức bắt đầu tiến vào trong hội trường, chỉ bất quá không chờ bọn họ chuẩn bị. Một phát súng tại trong hội trường vang lên, người chung quanh cũng dọa đến bốn phía chạy trốn, cảnh sát thì là từng cái nhìn về phía trên không, trong tay bọn họ súng lục đối trên không, chỉ tiếc nửa xu tác dụng đều không có, bởi vì bọn hắn căn bản không phải súng máy cùng súng trường đối thủ. Chỉ bất quá bởi vì quan tổ bọn người ở tại chơi đùa, cho nên mới không có trọng thương thường xuyên, chỉ là không ngừng công kích tay của bọn hắn cánh tay hai chân. Các ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, lập tức đi liên hệ Trần Quốc Vinh. Quan tổ cười lớn tiếng lên, một nhóm mấy người đều nở nụ cười. Tổ trọng án thành viên đem mình tiểu nhị lôi đi, chỉ là trên trận lại xuất hiện không ít vết máu. Người điên. Hứa Văn Cường lắc đầu, bất quá hắn còn phải đợi đến Trần Quốc Vinh không sai biệt lắm đi ra lại nói. Các ngươi bọn này rất rưởi, còn tưởng là cảnh sát. Quan tổ cười lớn một tiếng. Ha ha, một đám rất rưởi, một đám rất rưởi. Đám người nhao nhao cười ha ha, bây giờ thật quá kích thích. Phía dưới cảnh sát nghe được quan tổ đám người lời nói, có thể nói cái gì, chẳng lẽ lại cùng bọn hắn cãi nhau không thành. Lúc này bên ngoài, Trần Quốc Vinh bọn người cuối cùng chạy tới, nhìn xem hiện trường thụ thương không ít người, Trần Quốc Vinh nhíu mày. Hiện tại tình huống như thế nào? Trần Quốc Vinh nhìn về phía một tên vượng giác tổ trọng án cảnh viên hỏi. Trần Sơ, bên trong có 5 tên đạo tặc, bọn hắn bắt cóc không ít người chất, hiện tại chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, rất có thể bọn hắn sẽ giết con tin. Trần Quốc Vinh nghe vậy gật đầu một cái, một mặt đau đầu, hiện tại bên trong có con tin, thật vẫn phiền toái, nếu như không có con tin, có lẽ còn có thể động thủ, nhưng là bây giờ có con tin, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp đi vào đàm phán, nếu không liền phiền phức. Trần Sơ, ngươi bây giờ đi vào rất phiền toái, nếu như vạn nhất bọn hắn bất thình lình động thủ làm sao bây giờ? Lục Huyền Tâm vẫn tương đối quan tâm chính mình cái này anh dễ, dù sao hắn nhưng là tỷ tỷ mình lão công, nếu như xảy ra chuyện, chính mình làm sao theo tỷ tỷ dặn dò? Vấn đề là hiện tại chỉ có thể đi vào. Trần Quốc Vinh nói, không vào, dân thành phố liền sẽ có nguy hiểm. Trần Quốc Vinh có thể có biện pháp gì? Trần Sơ, lúc này một tên cảnh sát viên đi tới, bên trong đạo tặc sẽ gọi ngươi, hắn muốn nói với ngươi nói. Trần Quốc Vinh vừa nghe là biết đạo lần này là không trốn mất, gật đầu một cái, tốt. Nói xong liền đi vào bên trong. Ta đi theo ngươi. Lục Huyền Tâm không yên lòng, theo lại sau lưng. Ngươi không thể đi vào. Trần Quốc Vinh nhìn về phía Lục Huyền Tâm, nếu như ngươi xảy ra chuyện, ta làm sao cùng ngươi tỉ tỉ dặn dò? Thế nhưng là ngươi xảy ra chuyện, ta cũng không có biện pháp theo tỉ tỉ dặn dò. Lục Huyền Tâm nói, không được. Trần Quốc Vinh để cho người ta đem Lục Huyền Tâm ngăn cản, tự đi tiến vào hội triển trung tâm, đi vào hắn liền nhìn thấy lầu đối diện phía dưới không ít dân thành phố một mặt sợ hãi ở nơi nào chạm đâm, không dám có bất kỳ động tác, rất sợ người ở phía trên nổ súng. Ta là Trần Quốc Vinh, ta đến rồi. Trần Quốc Vinh nhìn về phía trên lớn tiếng hô một tiếng. Trần Quốc Vinh, ngươi rốt cuộc đã đến. Trên lầu ba quan tổ nhìn thấy phía dưới Trần Quốc Vinh liền trực tiếp làm một phát súng, chỉ bất quá một thương này không có đánh tại Trần Quốc Vinh trên thân, mà là bên chân của hắn, từ đầu đến cuối Trần Quốc Vinh không nhúc nhích thoáng một phát. Tìm tiên hoa, tìm khen thưởng, tìm nguyện phiếu, tìm đánh giá, tìm đặt mua, tìm tự động đặt mua, tìm hỗ trợ, cảm ơn các vị huynh đệ hỗ trợ, cảm ơn. Chương 275, một quyền đánh ngất xỉu Trần Quốc Vinh. Ôi u, còn có chút bản sự. Hứa Văn Cường thấy vậy âm thầm bật cười, cái này Trần Quốc Vinh hiện tại còn giả bộ một chút ép, một hồi một phát súng đem cái tôn tử đánh chết, coi như thú vị. Trần Quốc Vinh, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Quan tổ nhìn về phía dưới không nhúc nhích Trần Quốc Vinh cười lớn một tiếng, ta vẫn luôn nghe nói ngươi là cái gì bót cảnh sát ngôi sao của ngày mai, hôm nay vừa nhìn không gì hơn cái này. Trong mắt ta, cảnh sát các ngươi cũng là cước chó. Quan tổ một mặt xem thường, nhìn trước mặt một cái, các ngươi bị chúng ta muốn xoay quanh, còn theo Hứa Văn Cường trở mặt, từng cảnh tượng ấy thật sự là chơi vui. Ở trong mắt quan tổ, hết thảy tất cả đều chỉ bất quá là vì chơi vui, bởi vì hết thảy đều là trò chơi. Ở trong mắt các ngươi, đây hết thảy cũng là trò chơi sao? Trần Quốc Vinh nghe xong quan tổ nói như vậy, lập tức không dám, đám người này rõ ràng là đem những này đồ vật xem như trò chơi. Chẳng lẽ không đúng sao? Quan tổ cười lạnh một tiếng, các ngươi tồn tại chẳng qua là ta trong trò chơi nhân vật mà thôi, cái chết của các ngươi là tốt nhất khen thưởng. Dạng này, ngươi thả bọn hắn, ta có thể cho ngươi làm con tin. Trần Quốc Vinh phát hiện đám người này đầu là có bệnh, suy nghĩ một chút vẫn là trước hết nghĩ biện pháp giải cứu những người này. Ngươi coi con tin? Quan tổ cười, có thể, vừa vặn ta muốn nhìn cái này cái gọi là sợ cảnh sát ngôi sao. Quan tổ thích nhất chính là khiêu chiến kích thích, hắn không sợ Trần Quốc Vinh làm chuyện gì đi ra, liền sợ Trần Quốc Vinh cái gì cũng không làm, như vậy thì không có gì hay. A tổ. Lương Mại Tư nhìn về phía quan tổ, hắn cảm thấy dạng này quá nguy hiểm. Yên tâm đi, ngươi không cảm thấy dạng này mới kích thích à? Quan tổ an ủi một tiếng, các ngươi đều thật giỏi, trò chơi chỉ có độ khó khăn mới kích thích, nếu không chúng ta chơi cái gì? Tốt. Tất cả mọi người trả lời một tiếng, cảm thấy có đạo lý. Ngươi đi lên. Quan tổ dùng súng chỉ lấy phía dưới Trần Quốc Vinh ra lệnh. Trần Quốc Vinh mắt nhìn phía trên, gật đầu một cái đi lên lầu. Lúc lên lầu, hắn cố ý lấy tay vẫy vẫy tay, để cho những cái kia dân thành phố hết thảy rời đi, có lẽ là nhận được cổ vũ, tất cả mọi người như hồng thủy đồng dạng dũng xuất ra ngoài. Quan tổ dùng súng hướng phía bên trong một cái dân thành phố cánh tay đánh tới, chỉ nghe bổng một tiếng, dân thành phố cánh tay trong nháy mắt bị viên đạn thất đấu, máu tươi theo hoa lạp lạp chạy xuôi đi ra. A, tên này bị đánh trúng dân thành phố thống khổ kêu thảm, coi như bị bên ngoài cảnh sát thấy, vội vàng tiến đến đem hắn lôi kéo ra ngoài. Ha ha, quan tổ thấy vậy phá lên cười, khỏi phải nói thêm hưng phấn, thống khoái. Những người khác thấy vậy nhao nhao vui vẻ cười ha ha. Người điên. Trần Quốc Vinh bây giờ có thể khẳng định đám người này đều điên. A Thiên, đi đem nhân dẫn tới. Quan tổ chỉ Trần Quốc Vinh nói. Hứa Văn Cường gật đầu một cái, đi xuống cầu thang, trực tiếp đem Trần Quốc Vinh cho leo lên đi. Trần Quốc Vinh. Quan tổ tiến lên nhìn xem Trần Quốc Vinh, chúng ta cuối cùng gặp mặt. Nói thật ta tại trên TV nhìn qua ngươi rất nhiều đưa tin, cũng nhìn qua ngươi rất nhiều tư liệu, đồng thời coi như là hiểu ngươi. Quan tổ dùng súng máy đối Trần Quốc Vinh toàn thân trên dưới điểm một cái, cười nói, ngươi biết không? Từ nhỏ đến lớn ta ghét nhất chính là cảnh sát, cho nên ta thể nhất định phải giết sạch cảnh sát. Nói một chút đạo cảnh sát, quan tổ trong đầu chính là những cái kia giờ sau bị trừng phạt phẫn nộ. Bất quá, ngươi yên tâm ta sẽ không dễ dàng như vậy giết ngươi, ta muốn đùa với ngươi một cái trò chơi. Quan tổ chỉ chung quanh đồng bọn của mình, đây đều là đồng bọn của ta, chỉ cần ngươi có thể thắng chúng ta, như vậy chúng ta liền thả ngươi một con đường sống. Còn có, tốt nhất đừng để cho những cảnh sát kia tiến đến, nếu không ta về giết ngươi. Hòa Bạo, cho bọn hắn nhắc nhở một chút. Quan tổ nói. Hòa Bạo nghe xong lập tức dùng súng máy hướng phía dưới quét ngang một vòng, vốn chuẩn bị tiến vào cảnh sát nhao nhao lui lại hai bước, các ngươi tốt nhất đừng tiến đến, nếu không, chúng ta lập tức giết người. Sôi động lời nói khiến cho Lục Huyền Tâm vội vàng ngăn cản cảnh sát, rất sợ đến lúc đó chính mình tỷ phu chết rồi. Ngươi muốn phải chơi trò chơi gì? Trần Quốc Vinh hít sâu một hơi, mắt nhìn chung quanh hỏi. Rất đơn giản, trận đầu ngươi theo A Thiên đánh nhau, chỉ cần ngươi thắng ta liền thả ngươi đi. Quan tổ chỉ Hứa Văn Cường. Hứa Văn Cường bất đắc dĩ nở nụ cười, đùa gì thế, chính mình từ nhắm hai mắt đều có thể đem Trần Quốc Vinh đánh ngã. Có thể. Trần Quốc Vinh gật đầu một cái. Hòa Bạo, ngươi ở chỗ này trông coi. Quan tổ dẫn người đè ép Trần Quốc Vinh hướng phía trong sân đi đến, tại đây phi thường rộng lớn, tương đối thích hợp giao đấu. tới đi, Trần cảnh quan. Hứa Văn Cường hoạt động thoáng một phát thân xương, nhìn về phía Trần Quốc Vinh, vừa vặn lần trước hắn khí còn không có ra, lần này vừa vặn, đem ra hỏa này thật tốt thu thập một trận, cũng tốt hạ giận không phải. Tới. Trần Quốc Vinh nhìn về phía Hứa Văn Cường, hai tay giơ lên, ở nơi nào chuẩn bị tiến công. Ngươi ngược lại là đi lên nha. Hứa Văn Cường nói. Ngươi bên trên. Khe nằm. Hứa Văn Cường bó tay rồi, cái này Trần Quốc Vinh là náo tàn à, ngươi nói ngươi có đánh hay không? Phiên phức một Hứa Văn Cường lười nhác nói nhảm, tiến lên học giả tán thủ đánh pháp, hướng phía Trần Quốc Vinh tiến công. Không thể không nói Trần Quốc Vinh vẫn còn có chút bản lãnh, Hứa Văn Cường đơn giản mấy quyền đều bị hắn cản lại, trừ ngoài ra còn phản kích hai lần. Khuôn mặt nụ cười, có chút vui mừng nói: "Lão sư, ngài là Hồng Công thập đại kim bài luật sư đứng đầu, tiếng tăm lừng lẫy Phùng Thiên Thành nhà, ta làm sao có thể cùng ngài so với đây?" Nam nhân vẫn là khiêm tốn, lắc đầu liên tục, một bộ không dám gánh nổi bộ dáng. Mà lão nhân nghe được lời này, tựa hồ câu lên cái gì không tốt hồi ức, không cam lòng nói: "Thập đại luật sư đứng đầu, đây chẳng qua là đồng hành cố ý tìm 10 cái đồ đần đi lên, làm chúng ta tư pháp giới bịa ngắm mà thôi. Làm Hồng Công thập đại, ngươi thắng là hẳn là, thua chính là không nên. Cái gọi là thập đại chỉ là giang hồ truyền văn, giá giá cũng không thể so với cái khác đồng hành cao quá nhiều, nếu không ngươi chính là phá hư quý củ, bị người cô lập. Với lại theo ngươi thanh danh càng trướng, nhận hạn chế thì sẽ càng lớn, sau cùng tự đi tiến vào ngõ cụt, không còn tiến một bước khả năng." Cái này, nói thực ra, trước đây nam nhân luôn luôn xem Hồng Công thập đại luật sư làm mục tiêu, cũng vẫn cảm thấy nhà mình lão sư là thập đại đứng đầu, mà hưng phấn hoan hỉ. Bây giờ nghe lão sư một phen giới thiệu, thập đại luật sư làm sao không giống như là vinh diệu, ngược lại thật giống như trở thành bao bọc. Đầy trong đầu không hiểu, nam nhân ngược lại cũng không cất giấu, nói thẳng: "Lão sư, ta không biết rõ." Trên tay lão nhân bút luôn luôn không ngừng, hỏi ngược lại: "Chúng ta luật sư cao nhất thành tựu là cái gì?" "Giống như lão sư, làm đệ nhất kim bài luật sư." Nam nhân thăm dò hồi đáp. Lão nhân một mặt lắc đầu, một mặt giải thích nói: "Coi như trở thành đệ nhất kim bài luật sư, vẫn là tại trong quy tắc trò chơi mặt chơi, chân chính cao nhất thành tựu, nhưng thật ra là trở thành chế định trò chơi quy tắc người." Nói xong, lão nhân nhấc lên trên bàn trang giấy, nguyên lai hắn vừa mới dùng bút lông viết xuống 4 cái chữ nhỏ: "Lập pháp ủy thành viên." Nam nhân phản ứng cũng không chậm, lập tức hiểu được, nguyên lai mình lão sư cảm thấy lập pháp ủy thành viên là luật sư thành tựu tối cao. Đàn ông cũng cơ hồ bật thốt lên: "Lão sư, ngươi tại sao không đi tham tuyển lập pháp ủy thành viên?" "Tuyển? Ta đi chọn liền có thể tuyển chọn sao?" Lão nhân lắc đầu, lạnh nhạt nói. Nói lên người nam nhân này so với lão nhân cũng còn phải có tin 317 tâm, lập tức liền đáp: "Đương nhiên rồi, lão sư ngươi tại chúng ta tư pháp giới nổi danh như vậy, thưa kiện chưa từng thua qua, còn có a." Không đợi nam nhân nói xong, lão nhân tiếp lời gốc dạ: "Thưa kiện càng lợi hại, liền đại biểu ngươi chui pháp luật lỗ thủng càng nhiều. Chúng ta làm luật sư là thay khách hộ giải quyết phiền phức, cùng lập pháp người lục đục với nhau. Ngươi chỉ cần có thể theo bọn hắn chế định quy tắc bên trong, tìm ra có thể vận tắc pháp luật lỗ thủng, thưa kiện liền sẽ trở nên đơn giản, không hướng về mà bất lợi. Nhưng ngươi càng là nổi danh, càng là lợi hại, liền đem chính mình cùng lập pháp cục khoảng cách đẩy càng xa. Ngươi đem toàn bộ hệ thống người đều làm mất lòng, ai còn sẽ đồng ý ngươi gia nhập? Ôi, đáng tiếc ta mãi cho đến 50 tuổi mới hiểu được đạo lý này. Tổ khen, ngươi là ta coi trọng nhất đệ tử, lão sư đời này là không chỉ nhìn, nhưng ngươi rất có cơ hội. Bức chữ này ta tặng cho ngươi, buổi chiều theo giúp ta ra biển, lão sư sẽ dẫn ngươi đi gặp một số người. Chỉ cần lên thuyền, về sau bọn hắn đều sẽ giúp ngươi." Nói xong, lão nhân kêu lên nam nhân tiến lên, bộ kia chữ chính là lão nhân viết hồi lâu tứ đại chữ, đồng tâm hiệp lực. Nói thực ra, tuy nhiên nam nhân đối lời của lão nhân, đại bộ phận đều không phải là quá lý giải. Nhưng lão nhân đối với hắn ân nghĩa lớn như trời, hắn đều không cần lý giải, tiếp nhận bộ kia chữ đồng thời, lập tức liền cho ra cam kết: "Lão sư tâm nguyện, ta về là ngài đã thành." Chương 276, giết chóc quả quyết. "A Thiên, ngươi lực lượng này cũng quá lớn đi." Quan tổ một mặt kinh ngạc tiến lên, nhìn xem Hứa Văn Cường quyền đầu, ngày bình thường ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi lợi hại như vậy. Đồng bạn mình biểu hiện quá làm cho quan tổ kinh ngạc, ngày bình thường cũng là hắn là lão đại, nhưng là bây giờ rõ ràng cho thấy tiểu tử này lợi hại, trong lúc nhất thời quan tổ nội tâm cảm giác khó chịu. "A Thiên, ngươi thật thật lợi hại, một quyền liền đem cháu trai này đánh ngất xỉu đi qua." Lương Mại Tư một mặt bội phục. "Còn nha, A Thiên, ngươi thật lợi hại nha." Chu Tô cổ quái nhìn Hứa Văn Cường, còn thỉnh thoảng nháy mắt mấy cái. Một màn này nhìn quan tổ đặc biệt khó chịu, hiện tại chơi như thế nào, người đều ngất đi. Quan tổ nhìn về phía Hứa Văn Cường. "Năng lực chơi như thế nào?" Hứa Văn Cường 423 run bay, bằng 02 tà chơi như thế nào? Hứa Văn Cường sớm đối cái này quan tổ khó chịu, cái này ngu đần. "Ngươi cùng ta." Quan tổ cười, "A Thiên, ngươi biết ta chơi đùa quy tắc sao? Nếu như thua sẽ chết người đấy." "Không quan trọng." Hứa Văn Cường cười cười, "Cho tới nay dù sao ta cũng tò mò ngươi bình cái gì làm lão đại, hiện tại vừa vặn chúng ta có thể so một lần." "Ngươi rất tốt." Quan tổ tạc con lãnh. "A Thiên, a tổ các ngươi không cần như vậy đi." Lương Mại Tư nhìn xem hai người nói. "Kích thích, thật kích thích." Chu Tô dù sao cũng gương mặt hưng phấn, đối với nàng mà nói, cái này thật giống như là hai cái tình địch vì mình đối kháng một dạng. "Tới đi." Hứa Văn Cường đánh cái hà hơi, tốc độ một chút, hôm nay muốn chơi liền chơi kích thích một chút. "Tốt." Quan tổ điên cuồng cười một tiếng. Hai người phân biệt đối lập mà chiến, "Gia Quyền, ngươi chỉ có một lần cơ hội." Hứa Văn Cường nhìn xem quan tổ. "Muốn chết." Quan tổ cảm thấy mình bị xem thường, trong lúc nhất thời nổi giận, một quyền hướng phía Hứa Văn Cường bộ mặt đập tới, chỉ bất quá quyền đầu vừa mới rơi vào chuyển ra, liền bị Hứa Văn Cường dễ dàng đón đỡ hạ xuống. Tốc độ quá chậm, lực đạo đồng dạng. Quan tổ nghe xong nổi giận, lực đạo cùng tốc độ rõ ràng tăng lên thoáng một phát, nhất là hắn tình trạng càng thêm điên cuồng, một quyền tiếp một quyền điên cuồng đánh tới hướng Hứa Văn Cường. "Quá yếu." Hứa Văn Cường lắc đầu, lười nhác tiếp tục đánh xuống, một cái lắc mình xuất hiện ở quan tổ bên cạnh. Huy quyền. Bi. Một quyền này đánh quan tổ cả người bay thẳng lên, sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất, một quyền này đánh mặt của hắn xương trực tiếp nứt ra tới. A tổ. Lương Mại Tư nhìn thấy quan tổ đã hôn mê, vội vàng tiến lên. Đi ra. Hứa Văn Cường một cước đem Lương Mại Tư xách bay ra ngoài, một cước này kém chút không có đem Lương Mại Tư đá chết, liền cái này, giữa không trung liền đã hôn mê. Chu Tô hưng phấn kêu to lên, "A Thiên, ngươi thật rất đẹp trai nha." Nói xong muốn sát tới gần, ở trong mắt nàng, Lưu Thiên mục đích làm như vậy chính là vì nịnh nọt chính mình, chỉ bất quá không đợi Chu Tô tới gần, liền bị Hứa Văn Cường đánh ngất xỉu đi qua, xin nhờ mặt hàng này hắn làm sao lại ưa thích, cũng không phải chưa từng gặp qua nữ nhân, chính nhà mình nữ nhân cái nào không xinh đẹp, trọng yếu nhất chính là cũng chỉ có chính mình, chỗ đó theo Chu Tô mở dạng, trời mới biết lúc nào liền lên cơn. Hứa Văn Cường mắt nhìn ba người trên người ba lô, đem bọn hắn hết thảy đem thả tiến vào trong hành trang, nhiều tiền như vậy liền xem như chính mình lần này phí đi diễn dùng. Giải quyết những người này, Hứa Văn Cường lại dùng đao bổ một đao, khiến cho ba người nhao nhao chết đi, sau đó hướng phía bên thang lầu trên hỏa bạo đi đến, bởi vì một mực đang chú ý phía dưới, hắn căn bản không nghĩ tới bên trong đồng bạn của mình đánh nhau. "A Thiên, bọn hắn tranh tài như thế nào, người nào thắng?" Hỏa bạo nhìn thấy Hứa Văn Cường tới gần hỏi. "Còn có thể là ai thắng, đương nhiên là chúng ta thắng, hiện tại đang tiến hành trận tiếp theo." Hứa Văn Cường cười nói, "Lập tức tới ngay ngươi, cho nên á tổ để cho ta tới tiếp ban." "Quá tốt rồi, cuối cùng có cơ hội theo trong truyền thuyết Trần Quốc Vinh giao thủ, ta muốn để hắn biết rõ sự lợi hại của ta." Hỏa bạo hưng phấn cười lớn một tiếng, chuẩn bị đi vào bên trong, chỉ bất quá vừa mới quay người, liền bị Hứa Văn Cường đánh ngã xuống đất. Đoán chừng hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra mình đồng bọn sẽ đánh choáng chính mình. Một đám ngu đần. Hứa Văn Cường thuận tay bổ thêm một đao, lắc đầu, cây đuốc bạo trên người túi bỏ vào ba lô của mình bên trong không. Không biết có phải hay không là phía dưới cảnh sát đợi đến không kiên nhẫn được nữa, bắt đầu tiến công, Hứa Văn Cường trực tiếp dùng súng chính là một trận bắn phá, đánh phía dưới cảnh sát lần thứ hai lui lại hai bước. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, cần phải đi. Hứa Văn Cường mắt nhìn đằng sau, lại nhìn mắt bên ngoài, hắn biết do nếu như đang chờ sau đó đi, đoán chừng cảnh sát sẽ theo địa phương khác đánh vào tại đây, cho nên trực tiếp ngồi thang máy hướng phía tầng thượng đi đến, mắt nhìn phía dưới mấy trăm mét giải quyết mặt đất, Hứa Văn Cường khỏe miệng vánh lên cười, hướng thẳng đến phía dưới nhảy xuống, trong lúc nhất thời chúng quanh tin tức hô hô rung động, thổi đến người trong lỗ tai chỉ là tin tức. Ầm. Chờ đến độ cao nhất định thời điểm, một thanh âm vang lên âm thanh truyền ra, chỉ thấy Hứa Văn Cường trên lưng chống đỡ ra dù nhảy, hắn lái dù nhảy hướng phía nơi xa rơi đi, phía dưới cảnh sát căn bản nghĩ không ra trên không có người đã sớm thoát đi kết cục, cái này chính là quan tổ bọn người thương lượng xong, trang bị đều đặt ở trên sân thượng, chỉ bất quá bây giờ đều bị Hứa Văn Cường thu vào, những này chơi vui đồ chơi, hắn đương nhiên muốn giữ lại về sau chơi. Cứ như vậy Hứa Văn Cường bầu trời của thành phố tung bay một hồi, sau đó mới tìm một chỗ người ở thưa thất địa phương hạ xuống tới, tại đem tất cả hết thảy đều thu dọn tốt, hắn mới tìm một chiếc xe đánh lấy trở về của mình tiêm cắt ngay, chỉ bất quá từ đầu đến cuối hắn đều không có sửa đổi khuôn mặt, vẫn luôn là dùng Lưu Thiên khuôn mặt. Đến tiêm cắt ngay về sau không, hai Hứa Văn Cường liền bắt đầu bốn phía loan chuyển, sau đó nhiều lần gợn xong dưới, mới đổi thành hình dạng của mình quay trở về công ty đây, lúc này Lưu Thiên còn bị cột vào trong công ty. Hứa Văn Cường để cho A Long trực tiếp đem nhân cho dọn dẹp sạch sẽ, dù sao cái này Lưu Thiên tồn tại chính là một phiền phức, nếu không đến lúc đó người khác đều sẽ biết rõ một cái khác Lưu Thiên xuất hiện, cho nên hắn chỉ có thể chết mất. Lưu Thiên nhất chết đã đều làm tốt rồi, đoán chừng hiện tại ai cũng không biết hết thảy đều là Hứa Văn Cường trong bóng tối kế hoạch, bất quá duy nhất tốt là tội phạm đều đã chết, thẩm tra xử lý đều không cần thẩm lý, những này cũng là cho cảnh sát ít đi rất nhiều phiền phức, chỉ bất quá đám bọn hắn lao ba đoán chừng cũng thầm rồi. Tìm tiên hoa, tìm khen thưởng, tìm nguyện phiếu, tìm đánh giá, tìm đặt mua, tìm tự động đặt mua. Hy vọng các vị huynh đệ nhiều nhiều chi cầm thoáng một phát, cảm ơn. Chương 277, thiếu một người đi nơi nào? Lúc này hội triển trung tâm, Lục Huyền Tâm phát hiện bên trong không có động tĩnh về sau, mang người tiến nhập bên trong, chỉ thấy trung quanh trống rỗng, một phen tìm tòi dưới, tại lầu 3 tìm được Trần Quốc Vinh còn có một số chết đi đạo tặc, nói thật Lục Huyền Tâm nằm mơ đều không nghĩ đến Trần Quốc Vinh một người có thể đối phó 4 người. Không đúng, 4 người. Lục Huyền Tâm phát hiện một vấn đề tại đây chỉ có 4 cỗ thi thể, còn dư lại một người không thấy, nói cách khác từ đầu đến cuối có một cái đạo tặc là không ở. Đang kêu tỉnh Trần Quốc Vinh về sau, chỉ thấy hắn lão đạo tỉnh. Chứ đâu? Cái mở mang tầm mắt câu nói đầu tiên chính là hỏi. Huyền Tâm, người nào đạo tặc đây? Trần Quốc Vinh hỏi thăm để cho Lục Huyền Tâm thần sắc ngưng trọng lên, cái này khiến suy đoán của nàng càng thêm chân thực. Chết! Chết rồi! Trần Quốc Vinh dãy rùa đứng dậy, nhìn xem những thi thể này trong lúc nhất thời hoảng hốt. Tại sao có thể như vậy? Trần Quốc Vinh nhớ rõ ràng chính mình là bị đánh ngất xỉu đi qua, làm sao hảo hảo đạo tặc đều đã chết? Các người giết? Không chín! Trần Quốc Vinh hỏi. Không phải! Lục Huyền Tâm lắc đầu, chúng ta đi lên thời điểm bọn hắn đều đã chết. Không có khả năng! Trần Quốc Vinh đem việc trải qua nói một lần. Ta ngất ngã thời điểm bọn hắn cũng còn sống. Thị phu, ngươi nói có phải hay không là biến mất người thứ năm làm? Lục Huyền Tâm hỏi. Rất có thể. Trần Quốc Vinh trầm tư một chút, nhớ lại nói, hiện trường rõ ràng có dấu vết đánh nhau, lại thêm bọn họ đều là bị thủ sát chết, còn có, trên người bọn họ ba lô đều không thấy, cái này chứng minh có người đem tiền cầm đi, trọng yếu nhất chính là cùng ta so đấu người không thấy, gia hỏa kia vô cùng, chỉ bất quá một quyền liền đem ta đánh ngất xỉu đi qua. Trần Quốc Vinh nói, rất có thể là bởi vì bây giờ bị cảnh sát bao vây lại, hắn sát nhân diệt khẩu, giết cái khác 4 tên đồng bạn, sau đó chạy mất dép. Thế nhưng là hắn làm sao chạy trốn đây? Không đúng. Tầng thượng. Huyền Tâm, lập tức đi trên sân thượng. Trần Quốc Vinh ho khan hai tiếng, tại Lục Huyền Tâm giúp đỡ bãi triều lấy trên sân thượng đi, chỉ bất quá đến tầng thượng về sau, phía trên không có gì cả, nhưng là bọn hắn phát hiện có người đã từng chuyển động qua dấu vết, liền chứng minh người thứ năm là từ trên sân thượng rời đi. Ta nhớ được bọn hắn gọi người đó A Thiên. Trần Quốc Vinh nói một mình, bất thình lình nhìn về phía Lục Huyền Tâm nói, những người khác thân phận nghiệm minh không có. Thị phu, a không, Trần Sơ, cũng tra ra được. Chỉ bất quá Lục Huyền Tâm sắc mặt rõ ràng không dễ nhìn. Trần Quốc Vinh nói, người chết 4 người, căn cứ điều tra cũng là chúng ta Hồng Kông chính phủ cao quan con em, trong đó quan tổ càng là quan tổng cảnh ti nhi tử. Lục Huyền Tâm nói, làm sao có khả năng? Trần Quốc Vinh mắt choáng váng, hắn đột nhiên nghĩ tới Hứa Văn Cường đã từng nói, hắn nói qua trong này có một cái là quan tổng cảnh ti nhi tử, hiện tại xem ra là thật, nếu như sớm biết lời nói, có lẽ bọn hắn cũng không biết đi nhiều như vậy chặng đường oan uổng. Nhanh đi tra một chút A Thiên người này. Trần Quốc Vinh tin tưởng người này nhất định là cái nào đó cao quan nhi tử, trọng yếu nhất chính là theo quan tổ những người này chơi giỏi. Tốt. Lục Huyền Tâm gật đầu một cái, chỉ bất quá có chút việc bọn hắn không có cách nào cùng mặt trên dặn dò, đó chính là bọn họ mấy vị cao quan nhi tử đều đã chết. Có lẽ là lần này phỉ đồ lai lịch quá kinh người, không bao lâu liền tại toàn bộ Hương Cảng truyền bá ra, trong lúc nhất thời tiếng mắng một mảnh, tất cả dân thành phố đều ở đây mắng đám kia cao quan, thật sự là bọn hắn thân là Hồng Kông chính phủ cao quan, thế nhưng là sau cùng con của mình lại ăn cướp ngân hàng, còn giết người, dẫn đến toàn bộ Hương Cảng hỗn loạn tương mừng. Mà ngày bình thường vinh vang đắc ý quan tổng cảnh ti bọn người cả đám đều trầm mặc, bọn hắn chết nhi tử, cho dù là ngày bình thường đối con của mình không tốt, thế nhưng là đó cũng là bọn hắn cảm thấy mình nhi tử cùng nữ nhi bất tranh khí nha. Thế nhưng là đến cuối cùng nhất bọn hắn rốt cuộc làm cái gì, tại sao sẽ như vậy? Phía trên rất nhanh cho trả lời chắc chắn, xen vào bốn người này nhi nữ làm ra chuyện thế này, bọn hắn tạm thời bị ngưng chức, trừ ngoài ra còn cần mở một cái tin tức hội, đến cho Hương Cảng dân thành phố xin lỗi. Có thể nói lần này để bọn hắn không nể mặt. Mà Lục Huyền Tâm trở lại sở cảnh sát lập tức tra ra Lưu Thiên người này đến. Hắn đồng dạng là một vị nào đó cao quan nhi tử, căn cứ điều tra, người này biến mất, không sai, mất tích, không ai có thể tìm tới hắn, dựa theo giám sát bên trên, người này sau cùng hẳn là tiến nhập tiêm cắt nhai, thế nhưng là tại tiêm cắt nhai liền mất tích, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua. Trần Sơ, căn cứ điều tra Lưu Thiên tại tiêm cắt nhai biến mất. Biến mất. Trần Quốc Vinh trầm mặc ngồi trên ghế, trong miệng ngậm một điếu thuốc lặng lặng hút, Lục Huyền Tâm thấy vậy cũng không dám có bất kỳ quấy rầy ý tứ. Xem ra chuyện này vẫn là phải tìm một chuyến Hứa Văn Cường, dù sao tiêm cắt nhai là địa bàn của hắn. Trần Quốc Vinh cảm thấy về công về tư cũng hẳn là tìm một cái Hứa Văn Cường. Dù sao hắn trước kia liền biết quan tổ sư đạo tặc, như vậy nhất định có cái gì manh mối. Tìm hắn. Lục Huyền Tâm khó chịu nói, chẳng lẽ không có hắn, chúng ta còn không phá được án. Nói thật nhiều lần nàng đều khó chịu Hứa Văn Cường, cũng quá dầm dĩ 320 nhìn xem. Huyền Tâm, lần này còn nhờ vào người ta, nếu không chúng ta làm sao biết đạo tặc ở nơi nào? Trần Quốc Vinh nhìn mình cô em vợ âm thầm lắc đầu, cái này Lục Huyền Tâm chính là quá hiếu thắng, dạng này về sau còn có ai dám muốn? Cái kia. Lục Huyền Tâm ngậm miệng bó tay rồi, nàng còn có thể nói cái gì? Trần Quốc Vinh cùng Lục Huyền Tâm tìm tới Hứa Văn Cường thời điểm, Hứa Văn Cường đang trong phòng làm việc bên trong rất vui vẻ hút thuốc uống rượu, một bộ đại lao sinh hoạt. Hai vị cảnh quan, các ngươi lại tìm ta làm cái gì? Lần này nên làm ta đều làm. Hứa Văn Cường bởi vì làm Trần Quốc Vinh cùng Lục Huyền Tâm mấy lần, khỏi phải nói tâm tình sảng khoái hơn, nhất là sau cùng đánh Trần Quốc Vinh một trận, tâm tình càng là thoải mái đến nổ tung. Hứa tiên sinh, lần này chúng ta tới là cố ý cảm tạ ngươi. Trần Quốc Vinh một mặt mỉm cười, tuy nhiên vừa mới bắt đầu hai người có xung đột, bất quá ở giữa bọn hắn đã đạt được chung nhận thức, nhất là sau cùng người ta giúp mình, làm sao cũng hẳn là cảm tạ thoáng một phát. Không có việc gì, chẳng qua là chuyện nhỏ mà thôi. Hứa Văn Cường phun ra một điếu thuốc, hỏi: "Hiện tại bọn cướp bắt được, các ngươi cũng cần phải thoải mái rất nhiều. Tìm tiên hoa, tìm khen thưởng, tìm nguyện phiếu, tìm đánh giá, tìm đặt mua, tìm tự động đặt mua, tìm hỗ trợ, cảm ơn các vị huynh đệ hỗ trợ." Chương 278: Ta chính là biến mất người đó. Nói đến lần này lớn nhất bên thắng là ai? Đương nhiên là Hứa Văn Cường, trước đây từ đầu đến cuối sau kiếm lời nhiều tiền như vậy, vẫn là đô la khỏi phải nói sảng khoái hơn, mà hắn từ đầu đến cuối chẳng qua là diễn một màn kịch mà thôi. Cái này báo thù thật sự là có thể xưng trên thế giới cao quý nhất diễn viên đi, còn có thể là ai so với chính mình ngữ bức, đây chính là hơn một ức, vẫn là đô la nha. Quả nhiên làm hí tử là kiếm lợi nhiều nhất, kiếm tiền cũng là đỉnh đầu một, bất quá tự mình cũng không phải tiểu thị tươi mà là thực lực phái diễn viên. Đạo tặc là bắt được. Bất quá. Trần Quốc Vinh nhìn xem dễ dàng Hứa Văn Cường cười khổ một tiếng, chính mình lúc nào mới có thể cùng người ta mở dạng, như thế tiêu sái, thật sự là hâm mộ. Bất quá cái gì? Hứa Văn Cường nói. Bất quá còn thiếu một người. Thiếu một cái. Hứa Văn Cường nghi hoặc không hiểu nhìn hai người, làm sao có khả năng thiếu một cái, thủ hạ của ta nói cho ta biết, tại hội triển trung tâm thời điểm rõ ràng có 5 người. Trần Quốc Vinh cùng Lục Huyền Tâm nghe xong lung túng, dù sao người ban đầu xác thực 5 cái, chỉ bất quá về sau chạy mất, lần này có thể nói là cảnh sát vấn đề. Hứa tiên sinh, tại hội triển trung tâm thời điểm, có một cái gọi là làm Lưu Thiên đạo tặc chạy mất. Trần Quốc Vinh như nói thật nói. Cái gì chạy mất? Hứa Văn Cường ra vẻ cổ ngữ dáng vẻ, nhìn một chút Trần Quốc Vinh, không phải ta nói các ngươi, cảnh sát các ngươi thật sự là, nói thế nào, một cái người sống sờ sờ cũng không coi chừng nổi. Hứa Văn Cường lời nói để cho Trần Quốc Vinh gương mặt xấu hổ, hắn có thể nói cái gì, dù sao lần này xác thực bọn hắn làm không tốt. Hứa tiên sinh, đi qua chúng ta điều tra, hắn đi tới tiêm cắt nhai, chỉ bất quá từ đó về sau liền không có bất kỳ cái gì tin tức. Tiêm cắt nhai. Hứa Văn Cường gật đầu một cái, nếu như là tại tiêm cắt nhai lời nói, như vậy chuyện này thì dễ làm, nơi này là địa bàn của ta, chỉ cần phát hiện hắn đến lúc đó nhất định sẽ thông chi các ngươi. Đoán chừng Trần Quốc Vinh cùng Lục Huyền Tâm nằm mộng cũng nghĩ không ra, trước mặt Hứa Văn Cường chính là tại hội triển trung tâm xuất hiện Lưu Thiên, với lại hắn còn giết 4 tên đạo tặc, trọng yếu nhất chính là đem tiền đều cho cầm đi. Vậy thì rất đa tạ Hứa tiên sinh. Trần Quốc Vinh hiện tại bất thình lình minh bạch vì sao tiêm cắt nhai tổ trọng án Hoàng Chí Thành muốn theo Hứa Văn Cường hợp tác, thật sự là người ta bản sự quá lớn, nếu như luôn luôn hợp tác tiếp, đến lúc đó pha án tỷ suất nhất định sẽ cao lên. Chỗ đó, dù sao mỗi một lần các ngươi sợ cảnh sát đều muốn cho ta gián điệp phí. Nói đùa Hứa Văn Cường lần nào cũng sẽ muốn gián điệp phí, mỗi một lần cảnh sát cũng không thiếu được, ít thì mấy chục vạn, nhiều thì hơn trăm vạn, liền lên một lần giải quyết chùm ma túy liền kiếm lời hơn trăm vạn, đương nhiên bí mật kiếm càng nhiều, tỉ như lần này, hơn một ước đô la. Dù sao Hứa Văn Cường là loại kia theo cảnh sát hợp tác, còn thừa cơ vớt một số lớn tồn tại, mỗi một lần hắn cũng là lớn nhất bên thắng, liền lên một lần giải quyết độc tuyển, hắn cũng giản giới đả kích cái khác bang hội. Đơn giản là bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng theo Thái Quốc chùm ma túy có quan hệ, trong đó liền có Naomi cùng bắt diện vật, lần này hai người vừa chết, những này bang hội có một ít trong thời gian ngắn là tìm không đến nguồn hàng hóa. Dạng này bọn hắn bang hội thu nhập thấp, thu nhập ít, người nào người trong giang hồ đương nhiên cũng không nguyện ý. Hứa tiên sinh, yên tâm lần này gián điệp phí sẽ không thiếu. Trần Quốc Vinh bảo đảm nói, dù sao lần này thế nhưng là người ta cho tin tức. Đúng rồi, còn có một vấn đề. Trần Quốc Vinh nhìn về phía Hứa Văn Cường, trước ngươi là thế nào biết chuyện này là quan tổng cảnh ti nhi tử quan tổ làm? Điểm này vấn đề luôn luôn quấn quanh lấy Trần Quốc Vinh nội tâm. Đơn giản. Hứa Văn Cường cười nói, thủ hạ của ta tại ngẫu nhiên một cái cơ hội xuống nghe được, dù sao ngươi cũng biết bọn hắn đám người này phi thường phách lối, bọn hắn ỷ vào cảnh sát các ngươi không có chứng cứ, cho dù là để người ta biết thân phận của bọn họ cũng không sợ hãi, cho nên tiểu đệ của ta ngẫu nhiên xuống biết rồi, liền hồi báo cho ta. Hứa Văn Cường run run vai, ai biết các ngươi cũng không tin. Trần Quốc Vinh nghe xong lúng túng, ngay cả Lục Huyền Tâm cũng thế, dù sao lúc trước nàng cũng là không tin chuyện này. Ai có thể nghĩ tới một đám quan nhị đại sẽ không có việc gì ăn no căng đi cướp đoạt ngân hàng, còn như vậy cừu hận cảnh sát. Hứa tiên sinh, điểm này là chúng ta sai rồi. Trần Quốc Vinh nhận lầm, cảnh sát theo đạo lý là bất kể là ai cũng hẳn là hoài nghi, nếu như lúc trước bọn hắn hoài nghi, đoán chừng cũng sẽ không có hôm nay loại cục diện này. Tốt, cụ thể cũng đã nói, không có việc gì, các ngươi vẫn là đi mau lên. Hứa Văn Cường chuẩn bị đổi người, dù sao Lưu Thiên là thế nào đều khó có khả năng tìm được. Tốt. Trần Quốc Vinh gật đầu một cái, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, bất thình lình một chiếc điện thoại đánh tới. Này, Trần Quốc Vinh nhận lấy điện thoại. Cái gì? Tốt, ta đã biết. Trần Quốc Vinh sắc mặt tâm trầm. Trần Sơ, đã xảy ra chuyện gì? Lục Huyền Tâm nhìn xem sắc mặt khó coi Trần Quốc Vinh hỏi. Xảy ra chuyện lớn. Trần Quốc Vinh nói, ngươi vẫn biết nguyệt trước chúng ta nhận được một cái khác vụ án sao? Lục Huyền Tâm gật đầu một cái, nói, biết rõ, là nhân khẩu mất tích án. Xảy ra chuyện gì? Lục Huyền Tâm hỏi. Phát hiện thi thể. Trần Quốc Vinh mắt nhìn Hứa Văn Cường, sau đó nói tiếp, thi thể bộ phận đều không thấy, ngay cả ánh mắt cũng cùng nhau biến mất. Tại sao có thể như vậy? Lục Huyền Tâm cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có người hung tàn như vậy, tàn nhẫn như vậy. Đây đã là tháng này người thứ 10 miệng mất tích án mạng. Trần Quốc Vinh một mặt đau đầu, nhân khẩu mất tích, có thể nói hẳn là bị người trộm tới sát hại, thế nhưng là vì cái gì đây? Quay giày thoáng một phát hắn. Hứa Văn Cường lúc này chen miệng nói, không biết các ngươi có nghe nói hay không qua buôn lậu bộ phận mua bán. Đi chết bộ phận. Trần Quốc Vinh biến sắc, nhìn về phía Hứa Văn Cường. Không sai, ta nghe nói gần nhất tại Hương Cảng xuất hiện một nhóm người này chuyên môn làm nhân khẩu bộ phận buôn lậu, chỉ bất quá đám bọn hắn phi thường thần bí, luôn luôn theo Thái Quốc lui tới, cho nên ta cũng không rõ ràng bọn hắn là lai lịch gì. Hứa Văn Cường đích thật là nghe nói có dân số buôn lậu, dù sao cũng là hỗn hắc, hắc theo hắc trong lúc đó không có bao nhiêu bí mật. Như vậy thì nói thông. Trần Quốc Vinh nhìn về phía Hứa Văn Cường, đa tạ Hứa tiên sinh cáo chi. Nói xong Trần Quốc Vinh dẫn Lục Huyền Tâm cáo tử, nguyên lai cho tới nay bọn hắn cũng sai lầm phương hướng. Tìm tiên hoa, tìm khen thưởng, tìm nguyện phiếu, tìm đánh giá, tìm đặt mua, tìm tự động đặt mua, tìm hỗ trợ, hy vọng các vị huynh đệ nhiều nhiều chi cầm thoáng một phát, cảm ơn. Chương 279, sát phá lang 2. Leng keng. Phát động ẩn tàng kịch tình sát phá lang 2, mời chủ ký sinh phá hư nhân khẩu buôn lậu bộ phận, đem tất cả tội phạm đem ra công lý, là dân thành phố cùng Hương Cảng phồn vinh ra một điểm lực, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng rút thưởng một lần. Hứa Văn Cường nghe được trong đầu nhiệm vụ, cười, không nghĩ tới một cái dân cư lạc đường vậy mà làm ra nhiệm vụ, trước đó đều không có kích động nhiệm vụ xem như kích phát, như vậy đón lấy chính là tìm kiếm sát phá lang 2 bên trong một ít mấu chốt nhân vật, sau đó tìm hiểu nguồn gốc. Liên quan tới sát phá lang 2 bên trong hắn biết đến kịch tình đại khái là tập đoàn phạm tội chủ não là một cái tên là Hồng Tiên Sinh gia hỏa. Gia hỏa này trên danh nghĩa là chính quy công ty lão bản, thế nhưng là trên thực tế lại là buôn bán người sống thể khí quan sau màn lão bản. Bọn hắn ở nơi này vài năm nay luôn luôn không ngừng trong bóng tối bắt người, sau đó giá cao bán cho có cần người, trọng yếu nhất là kịch tỉnh trong có một người cảnh sát dò xét thành viên tiềm nhập đi vào, chỉ bất quá người đến sau ở giữa bước hơi, dùng cái này đưa tới kịch tỉnh. Cụ thể kịch tỉnh đi về hướng, Hứa Văn Cường biết rõ, chỉ bất quá nhân vật lại không nhớ rõ, nhưng là cái này ngược lại không khó, bây giờ biết rồi con hàng này nhóm người phạm tội, như vậy liền có thể cho tiểu đệ đuổi theo 827 tra một phen, tin tưởng nhất định có biện pháp biết đến. Đang lúc Hứa Văn Cường tại thuận tiện bên trong trầm tư thời điểm, A Long đi đến, mà trong tay hắn còn có một phần tin. "Lão đại, thư của ngươi." Hứa Văn Cường tiếp nhận vừa nhìn, cười, "Cái này tin là một phần tỷ võ tin, chuyên môn là gửi bưu điện cho Hứa Văn Cường, mà nội dung nhiều nhất chính là tranh đoạt thiên hạ đệ nhất xưng hảo, sau cùng Trần Quan Nhân thì là Phong Vũ Tu." Nhìn dáng dấp mấy ngày nay Phong Vũ Tu tiến bộ rất lớn, nếu không sẽ không tìm ta giao đấu. Hứa Văn Cường buông xuống phong thư, ở bên trong còn có một cái đường tiền yến, xem bộ dáng là người nào thua cho ai. "Lão đại, có muốn hay không chúng ta phái người đem hắn bắt lại?" A Long nói. "Không cần." Hứa Văn Cường nhìn về phía A Long nói, chuyện này chính ta xử lý, hiện tại ta còn có một việc làm phiền ngươi. Lão đại, ngươi nói, ngươi hẳn phải biết địa phương nào có người nào buôn lậu bộ phận đi. Hứa Văn Cường nhìn xem A Long, buôn lậu bộ phận. A Long nói, ta nhớ được Hương Cảng là có một nhóm người đang buôn lậu bộ phận, à bệ, chỉ bất quá đám bọn hắn tiền muôn bạc biển, cho tới nay cũng còn vô cùng cẩn thận, cho nên cụ thể ta cũng không rõ ràng là nhóm người kia, không biết lão đại ngươi ý tứ là. đi tra cho ta, đem bọn hắn điều tra ra. Hứa Văn Cường nói, nhóm người này thật sự là người nào cũng dám đụng, bọn họ tồn thủy chung là một cái phiền toái, nếu như vạn nhất có một ngày luân tại chúng ta thân nhân trên thân, lại hoặc là bằng hữu trên thân, đến lúc đó làm sao bây giờ? A Long nghe xong cảm thấy nhà mình lão đại nói thật không sai, chính mình cũng có cha mẹ, vạn nhất gia hỏa này làm đến cha mẹ mình trên thân, đây có thể làm sao? Lão đại, ngươi yên tâm, loại cặn bã này, ta nhất định mau sớm tra được. Hứa Văn Cường gật đầu một cái, cẩn thận một chút. A Long sau khi rời đi, Hứa Văn Cường gọi một cú điện thoại. Cường ca. Trong điện thoại âm thanh phi thường ấm chậm. Đi tra cho ta tra một cái Hương Cảng có bao nhiêu họ Hồng tập đoàn chủ não, sau đó tại sàng lọc thoáng một phát, ai có vài chục năm bệnh tim, đến lúc đó đem hắn ảnh chụp cùng tin tức cho ta. Lưu Kiến Minh đáp lại một tiếng, Cường ca, cho ta mấy giờ, ta nhất định giải quyết. Tốt. Sau khi cúp điện thoại, Hứa Văn Cường mắt nhìn thời gian, liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này tổng bộ tổ trọng án, Trần Quốc Vinh đối mặt với một bàn thủ hạ, nói, đi qua chúng ta mới vừa rồi điều tra, bây giờ có thể chứng minh tháng này Lạc Đường nhân khẩu hết thảy là bị buôn bán nhân khẩu buôn lậu khí quan tội phạm bắt đi. Mà bọn họ thi thể đồng dạng sẽ xuất hiện tại các vị, dạng này thuận tiện tiêu hủy chứng cứ, chuyện như vậy thực gian kệ mấy năm này một mực đang phát sinh, chỉ bất quá không có gây nên tất cả khu chú ý mà thôi. Trần Quốc Vinh một mặt tức giận, thật sự là từng cái khu vực cảnh sát quá không phụ trách, thời gian dài như vậy mới lên báo lên, mà lần này chúng ta còn mời một người. Đàm Nhậm Sơ, bị tiêu là một tên ước chừng hơn 50 tuổi trung niên nam tử, ria mép hơi trắng bệnh, nhìn dáng dấp làm cảnh sát làm rất nhiều năm. Đàm Nhậm Sơ, bởi ngươi đến cho mọi người nói một câu tình huống như thế nào? Chuyện lần này vẫn là hắn cách cấp trên trực tiếp thượng đấu, bằng không tổng bộ cũng không biết chuyện này. Là như vậy. Đảm nhiệm Vạn Hoa nhìn mọi người nói, chuyện này còn muốn theo mấy năm trước nói lên, mấy năm trước tại Hương Cảng đột nhiên xuất hiện một cố nhân khẩu mất tích, vụ án hàng năm có hơn 600 người mất tích cũng là tìm không trở lại, những người này có rất nhiều trên đường về nhà bất tình lình mất tích. Lại chính là theo hảo bằng hữu đi ra ngoài chơi mất tích, có rất nhiều tại trên đường phố hành tẩu mất tích, tóm lại bọn hắn đều giống như bông dưng mất tích một dạng, mà sau cùng chúng ta hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ở một chút khu vực bên trong phát hiện những thi thể này. Trên thân thể của bọn hắn rõ ràng có bị đao cụ cắt chém qua dấu vết, chỉ bất quá người Hồng Kông miệng rất nhiều, cho tới nay đều không có gây nên coi trọng. Lúc kia ta bởi vì phát hiện vấn đề này, cố ý điều tra qua, sau đó phát hiện một chút dấu vết để lại. Mấy năm trước ta đã vô nằm vùng đi vào, chỉ bất quá cho tới nay cũng không có trọng đại phát hiện, bất quá trên cơ bản chúng ta xem như biết có một cái này đội, bọn hắn chuyên môn buôn lậu người sống bộ phận, sau đó bán ra giá cao cho có cần kẻ có tiền. Đảm nhiệm Vạn Hoa nói xong ngồi xuống. Tin tưởng mọi người nghe, bây giờ vụ án là như thế vụ án, mọi người có cái gì muốn phải nói hát. Trần Quốc Vinh nhìn mọi người hỏi. Trần Sơ, nếu thật sự có tên này lời nói, như vậy bọn hắn đem những này bộ phận vận đến đi nơi nào? Đây là đám người hiện tại nghi ngờ. Điểm này cụ thể không rõ lắm, bất quá nghe nói là bán ra đến Thái Quốc. Trần Quốc Vinh nói, bất quá cụ thể còn cần mọi người cùng nhau tới truy xét, hiện tại những này dân thành phố thời khắc gặp phải buôn lậu đội uy hiếp, những người này có bạn của các ngươi, có người thân thuộc, nếu như bọn hắn xảy ra chuyện, đến lúc đó chúng ta có thể hay không khổ sở, cho nên để phòng ngừa những chuyện này đang phát sinh, chúng ta nhất định phải mau sớm đem việc này người cho chóc nã quy án. Đây là Trần Quốc Vinh phải nói, cũng là hiện tại nhiệm vụ khẩn cấp nhất, về phần trước hai cái vụ án tội phạm, các ngươi cũng không thể sơ sót. Yes, sơ chúng nhân nói, tìm tiên hoa, tìm khen thưởng, tìm nguyên phiếu, tìm đánh giá, tìm đặt mua, tìm tự động đặt mua, cảm ơn các vị huynh đệ ủng hộ, cảm ơn các ngươi. Chương 280, phong vu tu chết. Ban đêm, tiêm cắt ngai khôi phục để cho ngày bình tĩnh, trên đường phố khắp nơi đều là dân thành phố tại bốn phía du ngoạn, thỉnh thoảng còn có du khách chỉ trỏ bị Hương Cảng cảnh đêm hấp dẫn. Lúc này tại tiêm cắt ngai một chỗ yên tĩnh dưới cầu, phong vu tu như trước đang cẩn thận rèn luyện võ công của mình, hắn hiện tại muốn đem võ công triệt để rèn luyện thành giết người công phu. Chờ đến lúc đêm khuya vắng người, hắn mới tính hạ tâm ngồi ở chỗ đó lặng lặng chờ đợi. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, hẳn là đến rồi. Phong Vũ Tu mở mắt ra nhìn về phía nơi xa, hắn ở chỗ này chờ đợi vài ngày, chính là vì ngày tới đây. Người rốt cuộc đã đến. Đang ngắm nhìn bên trong, Phong Vũ Tu cuối cùng thấy được người tới. Hứa Văn Cường đi vào gầm cầu ở dưới thời điểm, nhìn thấy chính là một màn này, một cái đần độn ra hỏa ngồi ở chỗ đó, cùng một đạo sĩ một dạng, cái này biết đến là bệnh thần kinh không biết còn tưởng rằng là bệnh tâm thần. Phong Vũ Tu. Phong Vũ Tu đứng dậy, một bộ trân trọng nhìn xem Hứa Văn Cường ổn quyền. Hứa Văn Cường có thể cảm giác được cố cổ phong khí tức. Hứa Văn Cường. Hứa Văn Cường ổn quyền. Hứa Minh, lần trước cùng ngươi so kiếm, ngươi kỹ cao một bậc, kiếm của ngươi thật sự là quá nhanh, nếu như đoán không lầm, kiếm của ngươi hẳn là thiên hạ đệ nhất kiếm. Phong Vũ Tu nghiêm trang nhìn xem Hứa Văn Cường nói, đại gia ngươi mới là thiên hạ đệ nhất kiếm. Hứa Văn Cường thế nào cảm giác con hàng này có một loại mắng người ý tứ. Ta cảm thấy đi, Phong huynh kiếm của ngươi mới là thiên hạ đệ nhất tiện, chỉ bất quá ngươi ngày đó phát huy không tốt mà thôi, thực ra so kiếm ta thật không có ngươi tiện. Hứa Văn Cường lời nói cũng không có gây nên Phong Vũ Tu buồn bực hung thành giận, bởi vì hắn cảm thấy Hứa Văn Cường chẳng qua là đang nói kiếm, chỉ là khiêm tốn mà thôi. Nếu để cho hắn biết rõ Hứa Văn Cường chân thật ý tưởng, đoán chừng nhất định sẽ giận dữ. Nói đến, Phong Vũ Tu thở dài một tiếng nói, nếu như Hạ Hầu Vũ ở chỗ này liền tốt, ta vì cùng hắn so sánh, thế nhưng là đợi không thiếu niên, những ngày này giết người cũng là hy vọng có thể ma luyện thoáng một phát vũ khí của ta, thuận đường muốn phải để cho hắn ra ngục, đến lúc đó giao đấu một trận, ai biết xuất hiện ngoài ý muốn. Phong Vũ Tu có một chút đáng tiếc, đệ nhất thiên hạ giao đấu sao có thể mới hai người, nếu như tại tới một Hạ Hầu Vũ là vừa vặn tốt, ba người tranh đoạt thiên hạ thứ nhất, loại tràng cảnh đó thật sự là quá tốt rồi. Phong huynh, Hạ Hầu huynh dù sao cũng là phạm pháp, cho nên bây giờ trong tù, bất quá không sao, dù là hắn không đến, tinh thần của hắn vẫn như cũ cùng chúng ta cùng ở tại. Hứa Văn Cường tùy tiện an ủi hai câu. Không sai. Phong Vũ Tu nói, năm đó Hạ Hầu Vũ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, thật có thể nói là thiên hạ đệ nhất người. Hứa Văn Cường nghe xong nhịn không được cắt đứt, cái kia, Phong huynh, thực ra ngươi có nghĩ tới hay không, thiên hạ đệ nhất thực ra rất hư. Có ý tứ gì? Phong Vũ Tu nhìn về phía Hứa Văn Cường không hiểu. Ngươi xem nha, thiên hạ này thế nhưng là lớn vô cùng, tỉ như đất liền, chỗ đó thì có rất nhiều môn phái, võ công càng nhiều, tỉ như thái cực quyền loại, thực ra rất nhiều võ công cũng là từ trong lục chuyển tới, ngươi thật xác định tại Hương Cảng cái này tiểu địa phương liền có thể trở thành thiên hạ đệ nhất sao? Hứa Văn Cường nói thế nhưng là lời nói thật, cái thế giới này quỷ dị như vậy, các loại quyền pháp tất cả đi ra, như vậy liền chứng minh ở bên trong lục nhất định có càng nhiều võ học thiên tài cùng cao thủ, năm đó Hạ Hầu Vũ cũng chỉ là tại Hương Cảng trở thành thiên hạ thứ nhất, thế nhưng là nơi đó từng theo đất liền người giao đấu qua nói không chừng người ta bên trong càng thêm nhu bức. Cái này, Phong Vũ Tu mắt tròn váng, dù là chính mình một mực đang Phật núi ở lại, thế nhưng là chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, hiện tại suy nghĩ một chút chính mình thật vẫn sai rồi, thiên hạ đệ nhất, đương nhiên là theo người trong thiên hạ giao đấu mới là, chính mình chẳng qua là tại Hương Cảng cái này tiểu địa phương liền đắc chí, tự cho là mình đánh bại không ít người, nhưng là bây giờ xem ra chính mình là thật sai rồi. Tốt, Phong Vũ Tu có càng lớn rộng lớn mục tiêu. Hôm nay ta liền cùng ngươi giao đấu, sau đó đi đất liền khiêu chiến các đại môn phái. Phong Vũ Tu có lòng si say mê học võ, hắn muốn làm thiên hạ đệ nhất. Hứa Văn Cường một mặt bất đắc dĩ, hiện tại cái gì cũng đã chậm, loại người này tồn tại chính là vì giết người, đến lúc đó trời mới biết có bao nhiêu người sẽ chết trong tay hắn, cho nên buổi tối hôm nay hắn xem như đừng hỏng chạy rơi mất. Như vậy xin. Phong Vũ Tu ôm quyền nói. Mời. Hứa Văn Cường nói. Phong Vũ Tu làm một khởi thủ, dù là trời sinh tối tàn thiếu, thế nhưng là chân như du long, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt xuất hiện ở Hứa Văn Cường trước mặt, hai tay hướng phía Hứa Văn Cường đầu trực tiếp ôm ấp, như đang chấn động đại thụ, nguồn sức mạnh này nếu quả như thật rơi vào trên đầu, đoán chừng Hứa Văn Cường tại chỗ cũng sẽ bị đánh chết. Tốt chiêu số. Hứa Văn Cường gật đầu một cái, hai tay hướng phía hai bên quyết tán, trực tiếp ngăn cản Phong Vũ Tu hai tay, hai người thuận thế lại biến hóa chiêu số, ngươi tới ta đi, một quyền một trưởng một quyền, không ngừng va chạm. Gia hỏa này quả nhiên là một thiên tài. Tại giao thủ quá trình bên trong, Hứa Văn Cường không nghĩ tới Phong Vũ Tu võ học trong vòng mấy ngày lại tăng lên một chút, với lại xuất thủ chính là sát chiêu, căn bản không có nửa giờ hư, cái này chứng minh hắn mấy ngày nay đều ở đây rèn luyện chiêu số. Có ý tứ. Một tiếng, tại Phong Vũ Tu chiêu thức bên trong, hắn xem hấp thụ rất nhiều đến mình bắt cực quyền bên trong, nguyên bản còn có chút thiếu sót bắt cực quyền trực tiếp hấp thu tinh hoa, chiêu thức nhất thời càng hung mãnh, chiêu chiêu cũng là sát chiêu, chuyên môn công kích Phong Vũ Tu uy hiếp. Dạng này mấy chiêu dưới, Phong Vũ Tu rõ ràng có chút gánh không được Hứa Văn Cường công kích, thật sự là Hứa Văn Cường hiện tại như manh thu đồng dạng đuổi đánh tới cùng không chút nào cho Phong Vũ Tu nửa giờ cơ hội nghỉ ngơi, càng đi về phía sau, Phong Vũ Tu càng là mệt mỏi phòng ngự. Cuối cùng Hứa Văn Cường hét lớn một tiếng, toàn thân trên dưới bộc phát ra lực lượng to lớn, một đấm xuất ra đi vào, tiếng sấm vang lên, tốc độ của một quyền này quá nhanh, Phong Vũ Tu theo vốn là thất bại cản, cái này bị một quyền đánh vào ở ngực. Mặt đầy máu phun ra, Phong Vũ Tu lùi lại bay mà lên, cả người trực tiếp ngã tại 3 mét bên ngoài địa phương, một quyền này khiến cho Phong Vũ Tu một cái mạng còn dư nửa cái mạng. Ngươi quả nhiên lợi hại. Phong Vũ Tu ngã trên mặt đất, hai mắt đăm đăm trừng mắt Hứa Văn Cường, hy vọng ngươi có thể theo người trong thiên hạ tranh phong. Nói xong Phong Vũ Tu liền chết ở đâu. Hứa Văn Cường nhìn xem chết đi Phong Vũ Tu, cảm thán một tiếng, có lẽ đây mới là hắn theo đuổi. Lắc đầu, gọi một cú điện thoại Hứa Văn Cường rời đi. Nửa giờ về sau, cảnh sát tại dưới cầu phát hiện chết đi Phong Vũ Tu, vội vàng báo cáo đem thi thể mang về sở cảnh sát. Chương 281, nhân thể buôn lậu bộ phận. Ban đêm, đối với tử vong mà nói là một cái cực kỳ tốt kết cục. Phong Vũ Tu tử vong đại biểu cho một cái vụ án kết thúc, chỉ bất quá rất nhiều người đều hiếu kỳ, rốt cuộc là ai giết chết Phong Vũ Tu, đoán chừng cũng chỉ có số ít người mới có thể biết rõ, nhưng là đối với loại tỷ đấu này, bọn hắn đến cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận, dù sao điểm thứ nhất là không có chứng cứ, điểm thứ hai là bọn hắn thật không muốn tại đắc tội người này. Lúc này, một chỗ trong công ty, dựa theo tình huống bình thường xuống công ty sớm hẳn là tan việc, thế nhưng là lúc này ở công ty tổng giám trong văn phòng, một tên tuổi chừng hơn 50 tuổi dáng vẻ trung niên nam tử một mặt mệt mỏi dựa vào ghế, bộ dáng kia giống như lúc nào cũng có thể mất đi mở dạng. Reng reng reng. Lúc này một trận tiếng chuông vang lên. Nói: "Lão bản, tìm được 095 đăng ký, nữ, từ Vân thôn 1205, 25 tuổi, điện thoại 9141415, chỉ bất quá cô gái này mang thai 4 tháng rồi, muốn hay không đổi một cái?" Trung niên nam tử nghe vậy lắc đầu, "Không cần, chỉ cần đối bộ phận không có ảnh hưởng là được." "Tốt." Trung niên nam tử giải quyết về sau, nhẹ nhàng thở ra, cứ như vậy ngồi trên ghế, trong đầu lại là liên quan tới chính mình bệnh đau đầu. Lúc này ở vượng rắc một chiếc công gia trên xe, một nữ tử nghe dưới bụng nhỏ xe, ở sau lưng nàng một tên khác nữ tử luôn luôn tiềm phục tại sau lưng, đợi đến trước mặt nữ tử bất thình lình té xịu thời điểm, nàng vội vàng tiến lên. "Ngươi không sao chứ? Ta dịu ngươi nghỉ ngơi." Nữ tử cổ quái nở nụ cười, vị mang thai nữ tử hướng phía trên một chiếc xe đi đến, một màn này người chung quanh cũng không có nói cái gì, còn tưởng rằng các nàng là quen biết. "Hồng tiên sinh, nam, 56 tuổi, Sa Hoa tập đoàn chủ tịch, cho tới nay cũng làm là xuất nhập cảng mậu dịch, nhằm vào là Thái Quốc cảnh nội tương đối nhiều, mà hắn còn có một người em trai gọi là Hồng Văn đánh dấu 46 tuổi, là tổng giám đốc, luôn luôn hỗ trợ quản lý tập đoàn sinh ý." "Hồng tiên sinh, tại 40 tuổi thời điểm liền phát hiện mình có tâm tạng bệnh, những năm này thân thể của hắn càng ngày càng tệ, căn cứ ghi chép đi lên nói, đoán chừng sống không quá mấy năm." Trong biệt thự, Hứa Văn Cường nghe Lưu Kiến Minh lời nói, gật đầu một cái, hỏi: "Ngươi có phát hiện hay không hắn tập đoàn có vấn đề gì?" "Nếu như nói có vấn đề, chính là bọn họ vận chuyển về Thái Quốc thương phẩm nhiều lắm, dựa theo bình thường nhu cầu lời nói, Thái Quốc người căn bản không có lớn như vậy nhu cầu, trọng yếu nhất chính là giống như toàn bộ Thái Quốc cũng là tại làm tập đoàn này sinh ý một dạng, điểm ấy có chút kỳ quái. Lưu Kiến Minh phát hiện những năm gần đây tập đoàn này lái hướng Thái Quốc khoa học kỹ thuật sản phẩm nhiều lắm, thế nhưng là Thái Quốc quốc gia này đúng vậy vẹn vẹn là nó một cái tập đoàn thị trường mới phải. Vậy thì đúng rồi. Hứa Văn Cường gật đầu nói, cái này chứng minh bọn họ tập đoàn có vấn đề, nhất định theo buôn lậu bộ phận có quan hệ, nếu như không phải là dùng để làm chứng, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không chạy nhiều như vậy chuyến, trong lúc này còn kèm theo bộ phận buôn lậu. Hứa Văn Cường cảm thấy nhất định là như vậy, bọn họ trong dương, đoán chừng đại đa số đều là trống không, cá biệt bên trong xen lẫn bộ phận, như vậy thì có thể lừa dối quá quan, dù sao ngươi hải quan bến tàu không có khả năng nghiêm túc như vậy đi thăm dò, lại thêm mua được thoáng một phát, cũng là phi thường dễ dàng. Nhân thể bộ phận, cái đồ chơi này thế nhưng là phi thường kiếm tiền, gặp được người nào vì sống sót, mấy chục vạn, mấy trăm vạn cũng là chuyện nhỏ, cũng tỉ như bây giờ Hồng Tiến Sinh, hắn liền cần một khóa cực kỳ tốt trái tim tới theo chính mình gấp đôi, đoán chừng có thể sống sót, dù là mấy ngàn vạn hắn đều nguyện ý ra. A Minh, chuyện này ngươi quan tâm kỹ càng thoáng một phát, thuận đường giúp ta nhìn một chút, các ngươi trong cục cảnh sát có phải là có người hay không có ở đây không len lén trộm lấy tư liệu, còn có bệnh viện bên kia. Nếu như nói thuận tiện nhất lấy được tư liệu là nơi nào, như vậy nhất định là bệnh viện cùng trong cục cảnh sát, Hứa Văn Cường hoài nghi nhất định có người đang len lén bang. Cường ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ theo dõi. Lưu Kiến Minh nói. Tốt. Hứa Văn Cường gật đầu một cái. Hai người sau khi cúp điện thoại, Hứa Văn Cường liền ngồi ở trên ghế salon, lặng lặng thưởng thức rượu vang, bây giờ kịch tình còn chưa bắt đầu, hắn tin tưởng rất có thể làm đến chứng cứ. Nếu như sau cùng không được, như vậy trực tiếp giết người cũng không phải không thể, đối với loại này bại loại, chết thì chết. A Cường, ngươi đang làm cái gì? Lúc này đàn anh đi xuống, một thân áo ngủ đem dáng người phụ trợ vừa đúng, nhìn thấy Hứa Văn Cường trợn cả mắt lên. Không, ngươi xuống làm gì? Hứa Văn Cường nhìn xem đàn anh mỉm cười, để cho nàng ngồi xuống. Bọn tỷ muội để cho ta xuống xem một chút ngươi. Đàn anh ngượng ngùng nhìn xem Hứa Văn Cường. Những ngày này nàng theo biệt thự bọn tỷ muội trở thành cực kỳ tốt tỷ muội, cho dù đối với Hứa Văn Cường có nhiều đàn bà như vậy, đàn anh có chút ghen ghét thế nhưng là lại cảm thấy nhiều người náo nhiệt, ngược lại cũng không chú ý, lại thêm nàng luôn luôn theo Hứa Văn Cường quan hệ không có quyết định, liền gấp bắt đầu hà mẫn bọn người thấy vậy liền để cho nàng chủ động một chút, cái này không lúc này nàng đơn độc hạ xuống chính là vì theo Hứa Văn Cường một chỗ một hồi. Có đúng không? Hứa Văn Cường nhìn thấu đàn anh ý nghĩ, cười cười. Đúng rồi, ngươi biết không, Phong Vũ Tu chết rồi. Chết rồi. Đàn anh không nghĩ tới Phong Vũ Tu nhanh như vậy liền chết. Bị ta đánh chết. Hứa Văn Cường nhìn xem đàn anh nói, hắn chuyên tâm say mê võ học, chỉ tiếc đi nhầm một bước này, nếu như hắn không chết lời nói, không phải ngồi tù chính là giết người, ngồi tù không phải hắn nghĩ, như vậy là võ mà chết hẳn là hắn tốt nhất kết cục. Đàn anh nghe xong cảm thấy Hứa Văn Cường nói có lý, dù sao Phong Vũ Tu, nàng là gặp qua, người này vì học võ là cái gì cũng làm được, càng là vì tranh đoạt thiên hạ đệ nhất giết chết không ít người. Cho nên, Hứa Văn Cường nhìn về phía đàn anh. Cho nên cái gì? Đàn anh vô tội nhìn Hứa Văn Cường. Cho nên bây giờ chúng ta là không phải nên đi nghỉ ngơi. Hứa Văn Cường đứng dậy, nhìn về phía đàn anh, đi thôi, cái kia đi lên nghỉ ngơi. Đàn anh trừng mắt ánh mắt vô tội, đứng dậy, bộ dáng có chút không tình nguyện, nguyên bản còn nói thêm ở chung một hồi, này lại liền lên lầu. Chỉ bất quá nàng đoán chừng nằm mộng cũng không nghĩ tới là Hứa Văn Cường cũng không phải một người ngủ, không phải sao? Lên lầu 2, liền nắm đàn anh kéo gần lại một căn phòng bên trong. Đêm nay nhất định là đêm không ngủ. Tìm tiên hoa, tìm sưu tầm, tìm khen thưởng, tìm nguyện phiếu, tìm đánh giá, tìm đặt mua, tìm tự động đặt mua, tìm hỗ trợ, hy vọng các vị huynh đệ nhiều nhiều chi cầm thoáng một phát, ta ở chỗ này vô cùng cảm kích. Chương 282, chân quý mủm bảy nhóm máu. Thứ Hứa Thiên một Hứa Văn Cường tỉnh lại thời điểm, mắt nhìn bên người đàn anh cười cười. Có lẽ là một đêm cái khác chúng nữ ngủ không sai, cái này không thật sớm liền chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, Hứa Văn Cường lúc xuống lầu, Hà Mẫn cùng Lý Tâm Nhi đang tại ăn điểm tâm, nhìn thấy nhà mình nam nhân xuống lầu, vội vàng chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Chỉ bất quá hai nữ lại lần nữa làm xuống tới về sau, nhìn về phía Hứa Văn Cường biểu tình cổ quái rất, vẻ mặt đó tựa như là bắt lấy một cái ăn trộm ra hỏa một dạng. Hứa Văn Cường dù sao cũng một bộ ra vẻ cái gì cũng không biết, cứ như vậy bình tĩnh đang ăn cơm, giống như không có gì phát sinh một dạng, loại này ra mặt nhìn hai nữ cũng là bất đắc dĩ. A Cường, Huệ Lan mấy ngày nay đường khẩu có việc, cho nên cũng không trở lại. Hà Mẫn liếc Hứa Văn Cường một cái nói, "Tốt." Huệ Lan chính là xem mẹ nó tên thật. Hứa Văn Cường bởi vì tối hôm qua mới làm chuyện xấu, cho nên lời nói cũng giảm bớt rất nhiều, chỉ bất quá một bữa cơm tiện nghi này đương nhiên không có khả năng bớt làm, không hai nữ liền bị Hứa Văn Cường dựa nghỉ dương nhanh muốn vớt. Sa Hoa tập đoàn. Vừa sáng sớm, Hồng Tiên Sinh đang ở phòng làm việc vận động khu vực vận 20 động, trong công ty chuyên môn có một cái tiểu hình bệnh viện, cái này tiểu hình bệnh viện nhằm vào chính là tình trạng cơ thể của hắn nghiên cứu và trị liệu. Hồng Tiên Sinh tại vận động thiết bị trên vận động một hồi chỉ cảm thấy đánh á chẳng chề, tim đập nhanh hơn, sắp không chịu nổi, cả người đều muốn hỏng mất một dạng. Năng lực đi thêm khối, liền tận lực đi thêm khối. Bác sĩ mắt nhìn trên thiết bị số liệu, dặn dò một tiếng, đoán chừng chỉ có hắn biết rõ vị này Hồng Tiên Sinh trái tim không xong rồi, lập tức phải khô kiệt, thật sự nếu không năng lực thay đổi tim lời nói, như vậy tất nhiên sẽ chết. Cuối cùng Hồng Tiên Sinh đột nhiên cảm thấy sắp ngủ một dạng, ném đi dán tại thứ ở trên thân, đình chỉ vận động, từng nuốt thở bắt đầu, loại kia thở không ra hơi khó chịu cảm giác, khiến cho hắn cảm thấy mình sắp không xong rồi. Không sao, từ từ đi. Bác sĩ an ủi Hồng Tiên Sinh một câu. Bớt nói nhảm. Hồng Tiên Sinh cả giận nói, ta còn có thể sống bao lâu? Bây giờ Hồng Tiên Sinh chỉ muốn biết mình rốt cuộc còn có thể sống bao lâu. Cái này nói không chừng. Bác sĩ lập lờ nước đôi nói, có chút ý chí cường đại người, dưới tình huống bình thường đều có thể sống lâu đã nhiều năm. Chỉ cần tên của ngươi tại thân mật trong danh sách, như vậy liền có hy vọng, chỉ cần có hy vọng, như vậy ngươi liền nhất định có thể sống sót. Hồng Tiên Sinh bị đổi vịn ở trên ghế, thở hổn hển nói, máu của ta hình là mùm bảy nhóm máu, có loại này nhóm máu người tại cả nước chiếm đoạt tỷ suất chỉ là mấy trăm ngàn phần có một, mà cả nước loại này nhóm máu người bất quá 30 người. Có đôi khi nếu như không phải là bởi vì thế lực không đạt tới lời nói, Hồng Tiên Sinh thật muốn phải tại cả nước tìm kiếm những này nhóm máu người, đến lúc đó toàn bộ bắt trở lại giết chết cho mình thân mật bẩn, dù sao liền xem như có tâm tạng còn cần năng lực phù hợp chính mình. Bác sĩ gật đầu một cái, nếu có ngoại ý muốn gì, đến lúc đó ta liền giúp ngươi đổi một cái nhân công trái tim, có thể tại chống đỡ 5 năm. Hồng Tiên Sinh gật đầu một cái, tại trợ thủ đổi đỡ xuống về tới văn phòng đâu. Lúc này một tên nam tử đầu chọc đi đến, hắn chính là Hồng Tiên Sinh trợ lý. Máu của ta hình lúc nào có thể tìm tới? Bởi vì quan hệ đặc thù, một bài nhóm máu người thân phận đều vô cùng giữ bí mật, dù sao quốc gia muốn bảo vệ bọn hắn, cho nên Hồng Tiên Sinh phái không ít người tìm kiếm khắp nơi. Thực ra đệ ngươi kiểm tra báo cáo sớm đi ra, hắn cùng ngươi nhóm máu là giống nhau, nhân loại bạch cầu kháng nguyên hoàn toàn ăn khớp, sẽ không bài xích, có thể nói cùng ngươi vô cùng phù hợp. Hồng Tiên Sinh nhìn mình trợ lý, ánh mắt lóe lên, ta đã biết. Hồng Tiên Sinh, còn có một việc, gần nhất thật giống như có người đang điều tra chúng ta. Phụ tá nói, biết là ai sao? Tựa như là tiêm cắt ngài Thanh Long Hội. Hồng Tiên Sinh nghi ngờ thoáng một phát, Thanh Long Hội Hứa Văn Cường. Không sai. Kỳ quái, hắn điều tra chúng ta làm cái gì? Hồng Tiên Sinh không hiểu, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa cùng Hắc Bang có liên hệ gì. Có phải hay không chúng ta sinh ý làm phiền bọn họ? Trợ lý thế nhưng là biết rõ Hắc Bang đồng dạng cũng sẽ làm một chút buôn bán. Dạng này, ngươi giúp ta ước thoáng một phát Hứa Văn Cường. Hồng Tiên Sinh cảm thấy có lẽ có ít sinh ý có thể theo người này hợp tác, dù sao người này lai lịch không nhỏ, nếu như hai người có thể hợp tác, đến lúc đó nhất định là cả hai cùng có lợi, có lẽ sinh ý đều không nhất định chỉ là tại Hương Cảng, nếu như toàn thế giới cũng bắt đầu tiến hành, đến lúc đó chính mình nhất định phát tài. Được rồi, Hồng Tiên Sinh. Phụ tá nói. Lại có, giúp ta hẹn ta đệ đệ ăn cơm, tốt nhất đang kêu lên Hứa Văn Cường. Hồng Tiên Sinh quyết định duy nhất một lần toàn bộ giải quyết, như vậy đối với mình mà nói là một kiện tốt chuyện. Biết rồi. Trợ lý gật đầu một cái, đại khái đoán được Hồng Tiên Sinh ý nghĩ. Chẳng qua một cái giờ về sau, Hứa Văn Cường tại đây liền được mời, mở ra xem là Hồng Tiên Sinh mời, cái này Hứa Văn Cường cười. Lão đại, cần an bài nhân thủ sao? A Long hỏi. Không cần, một chiêu này dẫn xà xuất động vừa vặn, nhìn dáng dấp cái này Hồng Tiên Sinh cấp tốc không kịp đem nha. Hứa Văn Cường liền suy nghĩ cười cười, nguyên bản bọn hắn chuyện điều tra, Hồng Tiên Sinh là nhất định sẽ không biết đến, chỉ bất quá về sau, Hứa Văn Cường 460 cố ý để cho người ta đem tin tức tản ra cố ý để cho Hồng Tiên Sinh biết đến. Hắn chính là muốn cho Hồng Tiên Sinh biểu hiện giả dối, dạng này hai người nói không chừng có thể hợp tác, đến lúc đó hắn thì có cơ hội tiếp xúc đến người này nhóm người phạm tội, lúc kia tại một mẹ hốt gọn. Có thể nói một bước cũng là Hứa Văn Cường tính toán kỹ, mục đích đúng là để cho Hồng Tiên Sinh tìm chính mình, đương nhiên, nói không chừng trừ ngoài ra còn có thể có bất ngờ thu hoạch cũng khó nói. Lão đại, phía trên nói là hẹn đến Kha Sĩ Điện, chỗ đó nhưng không có chúng ta thế lực, ngươi nói sẽ có hay không có nổ. A Long lo lắng nói, yên tâm đi, hắn sẽ không làm loạn, liền xem như làm loạn, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể làm được ta. Hứa Văn Cường cười cười, tối nay các huynh đệ không cần đi theo, một mình ta đến liền tốt, ta đây ngược lại muốn xem cái Hồng Tiên Sinh là dạng gì người, vậy mà như thế lang tâm cẩu phế, thương thiên hại lý. Hứa Văn Cường xem thường người có mấy loại, Hồng Tiên Sinh chính là một loại trong đó, hai họa toàn bộ Trung Hoa con gái xuất sinh, thật không biết Lao Thiên tại sao không để cho hắn sớm ngày quy tiên. Biết rồi, lão đại. Tìm tiên hoa, tìm khen thưởng, tìm nguyện phiếu, tìm đánh giá, tìm đặt mua, tìm tự động đặt mua, tìm hỗ trợ, hy vọng các vị ủng hộ nhiều hơn thoáng một phát. Chương 283, ai cũng có âm mưu. Ban đêm, Kha Sĩ Điện theo Cửu Long Tiêm cắt ngai cũng không giống nhau, tại đây rõ ràng có chút hỗn loạn, buổi tối Kha Sĩ Điện tuy nhiên dân thành phố không ít, bất quá càng nhiều hơn chính là một đám người trong giang hồ. Bọn này người trong giang hồ vừa nhìn liền không phải thứ tốt gì, dẫn đến rất nhiều dân thành phố cũng là vội vội vàng vàng lui tới, rất sợ bị người trong giang hồ dọa sợ. Tại Kha Sĩ Điện một nhà tốt nhà hàng Tây đâu. Hứa Văn Cường đến nơi thời điểm dưới sự hướng dẫn của phục vụ sinh, đi tới một cái so sánh ăn tính trước chỗ ngồi, mà tại chỗ ngồi trên đã có hai tên trung niên nam tử ngồi, bên trong một cái chính là Hứa Văn Cường nhìn qua hình Hồng Tiên Sinh, mà đổi thành một cái thì là Hồng Tiên Sinh đệ đệ Hồng Văn Tiêu. Hồng Tiên Sinh. Hứa Văn Cường hô lên tên thời điểm, còn cảm thấy phi thường có ý tứ, cái này Hồng Tiên Sinh vốn là gọi là Hồng Tiên Sinh. Người khác lễ phép kêu thời điểm cũng là tiên sinh, cái này thú vị. Hứa tiên sinh. Hồng tiên sinh cười cười, đối với Hứa Văn Cường biết mình ngược lại cũng không kỳ quái, cười chào hỏi hắn ngồi xuống. Đây là đệ đệ của ta Văn đánh dấu. Hứa Văn Cường cùng Hồng Văn Tiêu nhìn nhau gật đầu. Thật sự là ngượng ngùng, lần này vội vàng mời ngươi đi ra. Hồng tiên sinh nhìn xem Hứa Văn Cường cười nói. Hồng tiên sinh khách khí, ngươi mời ta tới dùng cơm, nói rõ ngươi cho ta là người mình. Hồng tiên sinh gật đầu một cái, nếu như chúng ta có thể là người một nhà là cực kỳ tốt nhất. Ta lần này tìm ngươi tới chính là bởi vì biết rõ ngươi là một cái tốt đồng bạn hợp tác, cho nên mới tìm ngươi tới. Hứa Văn Cường cười nói, ta liền biết Hồng Tiên Sinh là nhất đủ ý tứ, lớn như vậy sinh ý, nếu như có thể phân ta một chén canh lời nói, ta còn thực sự chính là vô cùng cảm kích. Hứa Văn Cường ra vẻ muốn phải tham dự buôn bán ý tứ. Hứa Tiên Sinh, yên tâm, chỉ cần ngươi mong muốn, như vậy sau này chúng ta chính là hùn vốn đồng bạn. Hồng Tiên Sinh ngược lại là không nghĩ tới hợp tác thuận lợi như vậy, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nhân thể buôn lậu bộ phận thế nhưng là phi thường đáng tiền, lại thêm bọn hắn là người sống buôn lậu, cái kia tươi sống độ càng thêm đắt đỏ. Toàn bộ thế giới đều muốn, giá cả không ít nha. Lợi nhuận cao bao nhiêu, ngẫm lại đều biết. Với lại thế giới nhân khẩu nhiều như vậy, nếu như Hứa Văn Cường Thanh Long Hội hỗ trợ, như vậy hàng năm giao dịch xong toàn bộ có thể dùng mấy chục tỷ để diễn tả, dù sao toàn thế giới nhân khẩu thêm không phải, bọn hắn có thể toàn thế giới đi khắp nơi cướp bóc nhân khẩu, sau đó trực tiếp mở ngực một bụng, đến lúc đó bộ phận liền có thể sử xuất bán ra. Dạng này thật sự là quá tốt rồi. Hứa Văn Cường giơ ly rượu lên theo Hồng Tiên Sinh đụng một cái, trong lúc này hắn mắt nhìn Hồng Văn Tiêu, gia hỏa này từ đầu đến cuối đều không có biểu tình gì, bộ dáng kia giống như chính mình phải chết một dạng. Theo tâm lý của hắn, Hứa Văn Cường thấy được gia hỏa này đã bị mình ca ca coi trọng, đoán chừng bây giờ nghĩ tâm muốn chết đều có. Thậm chí Hồng Văn Tiêu nội tâm vẫn còn ở cừu hận ca ca của mình, dù sao hắn mới hơn 40 tuổi, cũng bởi vì người ca ca này, về sau chỉ có thể sống 5 năm. "Ca, ta còn có việc trước hết rời đi." Hồng Văn Tiêu ăn không vô nữa, mắt nhìn Hồng Tiên Sinh nói, "Đi thôi." Hồng Tiên Sinh bình tĩnh nói, "Hai ngày này ngươi chuẩn bị sẵn sàng." Hồng Văn Tiêu gật đầu một cái, sau đó trực tiếp rời đi. "Ôi." Hồng Tiên Sinh lắc đầu, cảm thán một tiếng. "Hồng Tiên Sinh, vì sao cảm thán?" Hứa Văn Cường hiếu kỳ hỏi. "Đừng nói nữa." Hồng Tiên Sinh nói, "Cũng là trong nhà vấn đề nhỏ. Nếu như hữu dụng đến chúng ta, Hồng Tiên Sinh ngươi một câu nói." Hứa Văn Cường biết rõ Hồng Tiên Sinh là bởi vì cái gì, tại đệ đệ cùng sinh mệnh trong lúc đó, hắn lựa chọn sinh tồn mệnh. "Thật." Hồng Tiên Sinh đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Hứa Văn Cường nói, "Nói đến, ta còn thực sự cần Hứa Tiên Sinh giúp một chút." Hồng Tiên Sinh nói, "Qua mấy ngày đệ đệ ta xuất ngoại đi Thái Quốc, ta cần Hứa Tiên Sinh phái người hộ tống." "Không sai." Hồng Tiên Sinh đột nhiên nghĩ đến nếu như mình đệ đệ chạy mất, chính mình nhưng làm sao bây giờ, cho nên hắn quyết định phải để cho nhìn xem hắn, thẳng đến đổi trái tim, đến lúc đó trái tim liền có thể trở về cho mình. Hứa Văn Cường nhìn xem Hồng Tiên Sinh, trong lòng cười, gia hỏa này thật vẫn có thể, vì mình muốn vẫn là chính mình thân đệ đệ mệnh, quả nhiên là tàn nhẫn. Điểm này Hồng Tiên Sinh yên tâm, đến lúc đó ta người nhất định có thể an toàn đem nhân đưa đến. Hứa Văn Cường cười nói, "Thực sự không được, đến lúc đó ta tự mình dẫn đội, điểm này xin ngươi yên tâm." Hắn Hứa Văn Cường làm việc đoán chừng không có mấy người không tin. "Quá tốt rồi." Hồng Tiên Sinh không nghĩ tới Hứa Văn Cường coi trọng như vậy hai người hợp tác, vậy mà tự mình đi, dạng này quá tốt rồi, ta bây giờ đối với chúng ta hợp tác thật sự là càng ngày càng có lòng tin. Hồng Tiên Sinh nói, "Đến Thái Quốc, ta người tiến cử cho ngươi nhận biết, đến lúc đó ngươi liền biết thế lực của ta bao lớn, chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác, đến lúc đó ta cam đoan để cho ngươi có kiếm lời không xong tiền." Hồng Tiên Sinh thủ hạ, tại Thái Quốc thế nhưng là có thể khống chế toàn bộ ngục giam, bên trong rất nhiều phạm nhân bộ phận đều bị hắn buôn bán, bọn họ thế lực cũng càng ngày càng lớn. "Vậy thì thật là quá tốt." Hứa Văn Cường giơ ly rượu lên lại cùng Hồng Tiên Sinh đụng một cái, chỉ bất quá hắn tâm lý lại là âm thầm ý định thoáng một phát, lần này đi tới Thái Quốc đoán chừng sẽ có rất lớn thu hoạch đông. "Đúng rồi." Hồng Tiên Sinh đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, "Là như vậy, hiện tại Hứa Tiên Sinh ngươi nắm trong tay Tiêm Cắt Nhai cùng Tá Thật Thả hai cái địa phương, nếu như đến lúc đó chúng ta nơi này có cần, còn muốn xin ngươi giúp một tay, ngươi cũng biết có đôi khi cần người sống bộ phận đến mua bán." Hứa Văn Cường nghe vậy cười nói, "Hồng Tiên Sinh, xin yên tâm, bất quá là tiểu ý vương tốt, nghĩ, chỉ cần ngươi một câu nói, đến lúc đó ta người tự nhiên sẽ đem nhân bắt lại, đưa qua, tóm lại có tiền mọi người cùng một chỗ." Hứa Văn Cường lời này là cố ý nói cho Hồng Tiên Sinh, chính là vì trấn an hắn, để cho hắn muốn vì mình thật là để kiếm tiền, chẳng phải biết tiền cái đồ chơi này bây giờ đối với hắn mà nói chính là vương bắt đản mà thôi, cái này mấy lần hắn vẹn vẹn tử tài sản đều tốt vài ức, vẫn là đô la, chớ nói chi là bang phái bây giờ phát triển, tiền kiếm được cũng là không ít. "Tốt." Hồng Tiên Sinh giơ ly rượu lên cười nói, "Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ." "Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ." Hứa Văn Cường đồng dạng giơ ly rượu lên và chạm thoáng một phát, hai người bây giờ là lợi dụng lẫn nhau, chỉ bất quá Hứa Văn Cường mục đích càng dứt khoát, đem nhóm người này hết thảy dội tắt, như vậy mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tìm tiên hoa, tìm khen thưởng, tìm nguyện phiếu, tìm đặt mua, tìm tự động đặt mua, tìm hỗ trợ, cảm ơn. Chương 284, gây ra tranh đấu, đẹp mắt hí kịch. Hứa Văn Cường theo Hồng Tiên Sinh sau khi cơm nước xong, liền cáo tử, chỉ bất quá đang lúc hắn tản bộ thời điểm, bất thình lình nhìn thấy một cái tiểu điểm ở ngoài, một đám người trong giang hồ chỗ đó bồi hồi, trừ ngoài ra, xung quanh tựa hồ cũng không bình tĩnh. Từng chiếc xe cảnh sát tại phụ cận trưng bày, trên xe đều chở đầy người. Chuyện lớn. Hứa Văn Cường thần sắc cổ quái, chính mình chẳng qua là đi ra đi một vòng liền phát hiện lớn như vậy náo nhiệt, bất kể thế nào dạng, lần này cần phải nhìn nhiều một chút mới được. Đang lúc Hứa Văn Cường quan sát thời điểm, bất thình lình đám kia cảnh sát đi ra, từng cái đeo lên mình giấy chứng nhận hướng phía trong tiểu điểm đi đến. Làm gì? Đám lưu manh nhìn thấy đám cảnh sát này, lập tức náo loạn lên, từng cái tiến lên chặn đường đi. Cảnh sát phá án, đều cho ta tránh ra. Cầm đầu một người trung niên nam tử, xem bộ dáng là trong này đầu, nhìn xem trước mặt một đám người trong giang hồ, không nhịn được. Không cho. Đúng đấy, nơi này là tư nhân hội sở. Dựa vào cái gì để cho các ngươi đi lên? Cảnh sát không dậy nổi nha. Một đám người trong giang hồ một mặt giận dữ, đám cảnh sát này thật là không có xong không có, mỗi ngày đều là nháo sự, có phiền hay không nha? Có chút ý tứ. Hứa Văn Cường ghé vào đằng sau cứ như vậy nhìn xem, bởi vì cảnh sát nhiều người, cho nên người khác căn bản không biết rõ hắn là người ngoài, cũng làm đồng liêu, cũng không có tự nhìn, cho nên liền để hắn thuận lợi cắm vào. Tư nhân hội sở ghê gớm nha. Có cảnh sát nói, hiện tại chúng ta là tới tra án, chúng ta hoài nghi các ngươi tại tiến hành tam hợp tổ chức. Cầm đầu cảnh sát trung niên âm thanh đề cao nói, hiện tại lập tức tránh ra, nếu không đem các ngươi hết thảy bắt về. Nói cái gì? Có bản lĩnh đem chúng ta cũng bắt về. Đúng đấy, tới bắt ta nha. Đám lưu manh không sợ nhất chính là nắm chặt ngồi tù, đối với bọn hắn mà nói là chuyện thường ngày. Các ngươi nhiều như vậy bại hoại, nhất định là tại triều binh mãi mã. Đang lúc cảnh sát cùng người trong giang hồ ồn ào thời điểm, một tên tóc xanh người trong giang hồ dẫn mấy tên người trong giang hồ đi ra. Các ngươi không nên quá phận. Tóc xanh người trong giang hồ hung thần ác sát, bộ dáng kia mang theo sát khí. Lạc Thiên Hồng, ngươi muốn gây chuyện? Liêu Cảnh Quan, tựa như là các ngươi tới gây chuyện đi. Một tên khác người trong giang hồ cười nhạo nói, cảnh sát các ngươi một ngày 24 giờ nhìn chằm chằm chúng ta, có muốn hay không chúng ta đi nhà xí các ngươi cũng đi theo. A Phát, mấy năm này ngươi đi theo Liền Hạo Long chân chính là càng ngày càng hung hăng. Liêu Chí Tông một mặt âm trầm nhìn về phía A Phát, ngươi có phải hay không muốn phải để cho ta ngày ngày nhìn chằm chằm ngươi? Ta thật là sợ nha. A Z Jun cười một tiếng. Đến, các ngươi tới canh chừng ta không sợ. Lạc Thiên Hồng sờ lên mình tóc xanh, một mặt không quan trọng, hắn chẳng qua là hung ác, không sợ nhất chính là nháo sự. Liêu cảnh quan chuyện gì? Lúc này phía trên lại đi xuống một người trung niên nam tử, ngậm lấy điếu thuốc, một mặt ý cười hỏi. Vốn là chúng ta là tới ăn cơm, nhìn thấy nhiều như vậy đại ca đều ở đây, tới nhìn ngươi một chút nhóm làm cái gì? Liêu Chí Tông nhìn xem trung niên nam tử cười nói, Liền Hạo Đông, các ngươi rốt cuộc ở chỗ này làm cái gì? Hai tử trăng tròn, đoàn người cao hứng một chút. Liền Hạo Đông phun ra một điếu thuốc sương mù cười nói, là như thế này, chúng ta vào xem được không? Liêu Chí Tông nói ra, không được. Liên Hạo Cổng Đông trực tiếp phủ định, đùa gì thế, đại ca của mình hài tử trăng tròn, đám cảnh sát này đi náo sự. Ai bảo ngươi hút thuốc lá? Liêu Chí Tông bên người một tên cảnh sát trừng Liên Hạo Đông liếc mắt. A. Cảnh sát thấy Liên Hạo Đông không phản ứng lại hừ một tiếng. Liên Hạo Đông cái cổ âm lãnh, nhìn xem tên cảnh sát này, cười lạnh một tiếng, đang lúc mọi người nhìn soi mói, đem trong miệng thuốc ném tới dưới đất, dùng giày da bước lên, sau đó lại làm lại móc ra một điếu thuốc, ngậm lên môi, xẹp, dùng cái bật lửa đốt, hít sâu một hơi, phun ra, bộ kia vĩ đuôi bộ dáng, nhìn Hứa Văn Cường cũng là một mặt kính nể, cái này người trong giang hồ chính là vĩ. Cảnh sát vừa nhìn nhịn không được hướng phía trên muốn nhào lên, trong lúc nhất thời cảnh sát theo người trong giang hồ nhao nhao cùng một chỗ. Làm cái gì? Các ngươi làm cái gì? Các ngươi muốn làm cái gì? Thật sự là nhàm chán. Hứa Văn Cường lắc đầu, một đám rác rưởi nha. Bất kể là cảnh sát vẫn là người trong giang hồ, ngươi nói các ngươi muốn đánh liền, làm nửa ngày cũng không đánh rất không ý tứ. Hứa Văn Cường còn cố ý đem nhân không ngừng hướng phía trước tôi, hắn vốn là lực lượng lớn, cái này trước mặt cảnh sát không ngừng bị đẩy vượt mức quy định, ngay cả Liêu Chí Tông cũng không chế không nổi chẳng diện, hắn vốn chính là tới tra một chút. Ai biết phía sau tiểu nhị không ngừng đẩy chính mình, khiến cho hắn trực tiếp cùng phía trước đám lưu manh đối lập cùng một chỗ, trong lúc nhất thời hai phe xem như hoàn toàn giao chiến ở cùng một chỗ. Mà nó, bọn hắn người trong giang hồ quá không đem cảnh sát chúng ta không coi vào đâu, liều mạng với bọn hắn. Hứa Văn Cường trong đám người hô to một tiếng, lại thêm thôi động, cái này cảnh sát trực tiếp vọt vào người trong giang hồ bên trong, cùng bọn hắn đánh nhau. Thừa dịp đám người, Hứa Văn Cường lại xuất hiện ở người trong giang hồ trong đám người. Mẹ nó, đám cảnh sát này thật là quá đáng, vậy mà đánh người, cảnh sát thì ngon nha. Liều mạng với bọn hắn, dù sao đánh chết người có lão đại. Đây, Hứa Văn Cường song phương cái này vậy một cái này tốt, tuổi khô lửa bốc tiêu đốt một dạng, trực tiếp đánh túi bụi, nhất là người trong giang hồ bên trong, có hai người đặc biệt ngưỡng bức, hai cái này cũng là Liền Hạo Long hai đại hung ác. Một cái Lộ Thiên Hồng, là thích nhất đánh nhau cũng là biết đánh nhau nhất người, thân thủ bất phàm, ưa thích lấy cổ đại trưởng kiếm làm vũ khí. Hắn mười phần ngưỡng mộ Liền Hạo Long lấy quyền đầu đánh ra thiên hạ. Một cái khác là A Hanh là khát máu sát thủ, hắn không để cho người phương nào chỉ nghe Liền Hạo Long lời nói. Hai người kia bất quá vài phút đánh liền đến mấy tên cảnh sát, tốc độ nhanh chóng, có cảnh sát không kịp móc súng gục trên mặt đất. Liêu Chí Tông vừa nhìn chỗ đó có thể làm, trực tiếp móc súng lục ra, chuẩn bị hướng phía trên không nổ súng, ai biết lúc này bất thình lình cánh tay tê dần, giống như là bị thứ gì đánh trúng vào một dạng, súng lục vậy mà trong nháy mắt rơi xuống đất, cái này loạn hơn chụp vào. Cảnh sát chung quanh cùng người trong giang hồ hỗn chiến mau tới, bất quá chỉ trong chốc lát triệt để thiên về một bên bắt đầu, cảnh sát bên này rõ ràng không bằng người trong giang hồ, thật sự là trong này hai đại hung ác thật lợi hại. Tìm tiên hoa, tìm khen thưởng, tìm nguyên phiếu, tìm đánh giá, tìm đặt mua, tìm tự động đặt mua, tìm hỗ trợ, hy vọng lớn nhà ủng hộ nhiều hơn thoáng một phát, cảm ơn. Chương 285, ngẫu nhiên gặp đoạt đẹp trai, trêu đùa đám người. Kêu gọi cảnh sát, kêu gọi cảnh sát. Hứa Văn Cường thừa cơ ra ngoài, thuận tay lấy đi một người cảnh sát điện thoại di động, sau đó gọi một cú điện thoại kêu gọi trợ giúp. Sau đó Hứa Văn Cường liền hướng phía bên trong phun trào, hiện tại cảnh sát rõ ràng ít đi rất nhiều, trên cơ bản đại đa số người cũng quẳng xuống đất, Hứa Văn Cường biến đổi bộ dáng, hướng phía nơi không xa đang cùng cảnh sát đánh nhau Lộ Thiên Hồng đi đến, gia hỏa này hắn biết rõ, giết người như ngoé vô cùng lợi hại, cho nên cố ý tiến lên điều giáo nhị, cái này không rất nhanh hai người đánh vào cùng một chỗ, chỉ bất quá đơn giản 3-4 chiêu, liền đánh khó bỏ khó phân. Người không sai. Lạc Thiên Hồng rất ít khích lệ người, tại trí nhớ của hắn bên trong trừ của mình lão đại Liên Hạo Long ở ngoài, cũng chỉ có A Hanh mới có thể theo chính mình giao đấu nhị, ai biết cảnh sát bên trong cũng có cao thủ. Ngươi cũng không tệ, chính là quá yếu. Hứa Văn Cường cười cười. Muốn chết. Lạc Thiên Hồng ghét nhất là người khác nói mình quá yếu, hai, ba bước xích lại gần Hứa Văn Cường, đánh tới một quyền này dễ dàng cũng bị Hứa Văn Cường dùng cánh tay cản lại. Lực lượng quá yếu. Hứa Văn Cường lắc đầu. Lạc Thiên Hồng tức giận, nếu như không phải là bởi vì trong tay không có kiếm, sớm đem trước mặt cảnh sát cho đại phân tảng khối. Ầm. Chỉ bất quá lúc này Hứa Văn Cường bất tình lình ra chiêu, một cước, chỉ là một cước liền sách ở Lộ Thiên Hồng ở ngực, tốc độ nhanh chóng, căn bản không cho Lạc Thiên Hồng nửa giờ phản ứng cơ hội, một cước đem hắn đá ra ngoài, ngã trên mặt đất nửa ngày cũng dậy không nổi. A Hồng. A Hanh nhìn thấy Lộ Thiên Hồng thụ thương, hướng phía Hứa Văn Cường nhào tới, chỉ bất quá mới vừa xông lên, liền bị Hứa Văn Cường đồng dạng một cước đá ra ngoài, cái này kinh hãi chung quanh những thứ khác người trong giang hồ, nhất là mấy cái chủ yếu đầu mục, bọn hắn không nghĩ tới cảnh sát trong có lợi hại như vậy người, ba lượng chân liền làm xong Lộ Thiên Hồng cùng A Hanh. Quá yếu. Hứa Văn Cường lắc đầu. Đúng lúc gặp bởi vì cảnh sát bên này khí thế bắt đầu, có mấy người trực tiếp xông đi lên, Hứa Văn Cường cười cười, lui lại hai bước lẩn trốn đi. Bất quá chỉ trong chốc lát, bên ngoài lại tràn vào một nhóm cảnh sát theo người trong giang hồ giằng co. Dừng tay. Lúc này một cái tại mở tiệc chiêu đãi khách quý Liên Hạo Long đi ra, nhìn thấy phía dưới hỗn loạn tương bừng, nhướng mày, đi xuống. Dạng này, Song Phương lại đối chỉ. Đây là chuyện gì xảy ra? Liên Hạo Long nhìn về phía Liêu Chí Tông. Chuyện gì xảy ra? Liêu Chí Tông cười lạnh nói, các ngươi người trong giang hồ thật sự là càng ngày càng lợi hại, vậy mà công nhiên đánh lén cảnh sát. Rõ ràng là các ngươi đánh trước chúng ta. Liên Hạo Đông không phục nói. Đúng đấy, rõ ràng là các ngươi động thủ. Cảnh sát các ngươi liền có thể động thủ đánh người sao? Đúng đấy, nhìn xem đem chúng ta người đánh. Đám lưu manh thật phi thường tức giận, đám cảnh sát này quá không cần thể diện. Rõ ràng là các ngươi động thủ, các ngươi đem ta mấy cái tiểu nhị cũng đả thương. Có cảnh sát nổi giận. Ngươi nhìn ta tiểu nhị, xem bọn hắn. Hai phe bắt đầu giằng co. Lúc đó rõ ràng là các ngươi có người kêu muốn đánh chúng ta. Rõ ràng là các ngươi bên kia kêu đánh chết cảnh sát không chịu trách nhiệm. Hiện tại cảnh sát cùng người trong giang hồ chính xác nói công hữu lý, bà nói bà có lý. Không đúng rồi. Liêu Chí Tông cùng Liên Hạo Long đều cảm thấy khá là quái dị. Lúc đó Liêu Chí Tông nhớ kỹ chính mình cảnh sát có một cái tiểu nhị đặc biệt lợi hại, thế nhưng là không đúng rồi. Hắn làm sao không biết có lợi hại như vậy tiểu nhị với lại người dáng dấp còn lạ lẫm. Liên Hạo Long là cảm thấy cái này tranh đấu quá quỷ dị, liền xem như Liêu Chí Tông tới náo sự, nhưng vấn đề là cũng không khả năng đánh nhau nha. Liêu sơ, trong này có phải hay không có hiểu lầm? Liên Hạo Long hôm nay nhi tử trăng tròn không muốn làm lớn chuyện. Hôm nay con trai của ta trăng tròn, hay là hy vọng ngươi cho ta một bộ mặt, không nên náo chuyện. Liêu Chí Tông hai tay chống nạnh, mắt nhìn Liên Hạo Long, hắn cảm thấy gia hỏa này không có nói sai, hôm nay đoán chừng nhất định là mãn nguyệt tiểu, thế nhưng là hỏi đề là vì cái gì sẽ đánh bắt đầu, hiện tại điểm này để cho hắn không rõ bắt đầu. Hôm nay con trai của ngươi trăng tròn, ta nể mặt ngươi, bất quá về sau cái gì vui mừng ngày lễ, tốt nhất trước báo động, miễn cho mọi người phiền phức. Liêu Chí Tông nói xong, nói, thu đội. Một đám cảnh sát đi theo hắn đi ra phía ngoài, lúc này Liêu Chí Tông muốn biết rõ ràng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trọng yếu nhất chính là cái kia đặc biệt có thể đánh ra hỏa, là ai, hắn làm sao không biết. Tìm Tiên Hoa. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Liên Hạo Long nhìn mình đệ đệ Liên Hạo Đông. Đại ca, lần này là bọn hắn động thủ, chỉ bất quá kỳ quái chính là, cẩn thận mà hai chúng ta phương người càng lớn càng đánh, tựa như là có người tại bên trong treo chọc mở dạng. Liên Hạo Đông nghi hoặc không hiểu. Các ngươi hai cái làm sao bị thương? Liên Hạo Long vừa nhìn về phía mình hai cái đỉnh cấp hung ác Lạc Thiên Hồng cùng A Hoành, hai người này bản sự chính mình là biết, hiện tại làm sao khả năng cả đám đều rất suy yếu. Gặp một cái cao thủ. Lộ Thiên Hồng ho khan một cái nói, là cao thủ, một cước liền đem ta làm xong. Không. A Hoành đặc biệt thụ đả kích, người này cũng quá ngu bức đi, mình coi như là đối mặt lão đại Liên Hạo Long đều có thể đối đầu mấy chiêu. Cảnh sát bên kia. Liên Hạo Long nghi hoặc hỏi. Không sai, chỉ bất quá kỳ quái chính là, hắn giống như không có chút nào quan tâm những cảnh sát khác. Lạc Thiên Hồng lắc đầu, không đúng, hắn không có mang giấy chứng nhận. Vậy chính là có người tới quấy rối. Liên Hạo Long một mặt khó xử, nhìn dáng dấp lần này bọn hắn là bị người làm khỉ đuồng nghịch, mẹ nó hắn thân là lão đại, lúc nào người khác qua, chuyện này hắn không có khả năng dạng này buông tha, đừng để cho hắn tìm tới người này. Được rồi, mọi người chuẩn bị một chút, đi ăn cơm. Liên Hạo Long mắt nhìn đám người, hướng phía trên đi đến, đám người cũng là từng cái đội viện đi theo. Mà Liêu Chí Tông thu đội về sau, lập tức bắt đầu tra người đó, ai biết tra xét nửa ngày, hôm nay căn bản không có người này, thế nhưng là hắn rõ ràng xem đến một cái mặt lạ hoắc, trong lúc nhất thời cảm thấy quỷ dị. Thằng đến cuối cùng nhất hắn mới đến một cái kết luận, mình bị người muốn, trận chiến đấu này căn bản là người khác trêu chọc bắt đầu, không lạ nói bọn hắn năng lực thật tốt đánh nhau, rõ ràng là bị người mưu hại. Mà Hứa Văn Cường đang nhìn xong hí kịch về sau, cười he he rời đi, đồng thời hắn cũng biết Kha Sĩ Điện là tại ai dưới sự khống chế, đoạt đẹp trai một cái có ý nghĩa kỳ tình. Tìm Tiên Hoa, tìm khen thưởng, tìm nguyện phiếu, tìm đánh giá, tìm đặt mua, tìm tự động đặt mua, tìm hỗ trợ, cảm ơn huynh đệ nhóm hỗ trợ. Xuống. Chương 286, hù dọa Hồng Văn Tiêu. Lão bà, xong đời, xong đời. Hồng Văn Tiêu trở lại biệt thự của mình bên trong, chính là gương mặt hoảng sợ, bốn phía đi tới đi lui. Chuyện gì xảy ra? Hốt hoảng. Hồng Văn Tiêu lão bà gọi là mẹ gì? Ngày bình thường không ít bang Hồng Văn Tiêu làm việc, có thể nói là cái nữ cường nhân. Ta đại ca muốn ta đem trái tim cho hắn. Hồng Văn Tiêu kém chút không khóc được, hắn là biết rõ nhà mình đại ca lòng dạ độc ác, nếu như mình không nguyện ý, như vậy đến lúc đó nhất định sẽ ép buộc tự mình tới. Dựa vào cái gì? Mạnh Di trực tiếp đánh chửi bắt đầu, những năm này chúng ta không ít cho hắn làm việc, không có chúng ta, hắn dựa vào cái gì có thể làm được loại tình trạng này, hiện tại còn muốn ngươi trái tim, dựa vào cái gì, chẳng lẽ hắn thật cảm thấy mình có thể một tay che trời. Mạnh Di phi thường thích lao công của mình, nàng không cho phép bất luận cái gì lẻ tám bảy người tới thương tổn tới mình lao công. Ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Mạnh Di mặt tâm trầm, hắn bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Mạnh Di lâu trụ lão công mình Hồng Văn Tiêu cái cổ, ngươi yên tâm, bất kể là ai, dám can đảm tổn thương ngươi, như vậy ta về để hắn chết không táng thân chỗ. Giờ khắc này, nguyên bản kinh hoàng Hồng Văn Tiêu nhẹ nhàng thở ra, nhìn mình lão bà, hắn cảm giác trước đó chưa từng có ấm áp. Lão công, dạng này, ngày mai chúng ta liền mua vé máy bay, rời đi Hương Cảng, chúng ta đi Ueta, chỉ cần đi tới Ueta, các của ngươi lại có thế lực cũng không có việc gì. Mạnh Di cảm thấy mình muốn hoạch định một chút, những năm này bọn hắn không ít kiếm tiền, đùa gì thế, chính mình có tiền nha. Chỗ đó không thể sống. Ta nghe ngươi. Hồng Văn Tiêu cảm thấy chỉ cần có thể rời đi Hương Cảng đi nơi nào đều có thể. Reng reng reng. Đang lúc hai vợ chồng cùng một chỗ thảo luận thời điểm, bất thình lình một chiếc điện thoại đánh vào. Này, là ai? Hồng Văn Tiêu nhìn xem xa lạ hào nói. Hồng tiên sinh, là ta. Hứa Văn Cường cười cười, ta là Hứa Văn Cường. Hứa tiên sinh. Hồng Văn Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mắt nhìn con số, hắn không nghĩ tới chính mình chỉ bất quá theo Hứa Văn Cường gặp qua một lần, hắn thì có điện thoại của mình hào mã, trọng yếu nhất chính là hắn tìm chính mình có chuyện gì. Hồng tiên sinh, có hứng thú hay không đi ra uống một chén? Hứa Văn Cường cười hỏi. Tốt. Hồng Văn Tiêu vốn là muốn cự tuyệt, dù sao người này theo đại ca của mình có quan hệ, bất quá suy nghĩ một chút cũng nhất định có vấn đề, cho nên hắn mới quyết định đi gặp một mặt. Lão công, là ai? Mạnh Di nhìn thấy nhà mình lão công cúp điện thoại, hiếu kỳ hỏi. Là Hứa Văn Cường. Hứa Văn Cường. Mạnh Di nghe nói qua người này. Hắn tìm ngươi làm cái gì? Không biết. Hồng Văn Tiêu lắc đầu, bất quá hắn muốn phải mời ta uống rượu. Uống rượu? Mạnh Di gật đầu một cái, ngươi đi đi, mang lên mấy cái bảo tiêu đi. Mạnh Di hiếu kỳ cái này Hứa Văn Cường tìm lão công mình làm cái gì? Tốt. Hồng Văn Tiêu chuẩn bị thoáng một phát, liền rời đi biệt thự. Tiêm Cắt Ngai, trong quán rượu. Hứa Văn Cường ngồi tại bên trong phòng, lười biếng hút thuốc, uống rượu, một mặt hài lòng, vừa rồi hắn liên hệ Hồng Văn Tiêu, chẳng qua là kế hoạch bên trong một bộ phận mà thôi, hiện tại hai huynh đệ cái quan hệ không tốt, vừa lúc là hắn một cái cơ hội. Hồng tiên sinh. Đang lúc Hứa Văn Cường hưu nhàn thời điểm, Hồng Văn Tiêu đi đến, Hứa Văn Cường cười cười kêu gọi ngồi xuống, cho Hồng Văn Tiêu đến một chén rượu, cười nói, hoan nghênh Hồng tiên sinh đại giá quang lâm, tới nhấm nháp một chút ta quẩy rượu rượu vang như thế nào. Hồng Văn Tiêu vốn là một bụng nghi hoặc, nhìn thấy Hứa Văn Cường khách khí như vậy, liền uống một ngụm. Mùi vị không tệ. Hồng Văn Tiêu nói. Hảo tiểu đi. Hứa Văn Cường cười cười. Hảo tiểu. Hồng Văn Tiêu mắt thấy Hứa Văn Cường chỉ là uống rượu, âm thầm nghi hoặc, chẳng lẽ gia hỏa này tới tìm mình thật sự là uống rượu? Hứa tiên sinh, ngươi tìm ta là? Hồng Văn Tiêu nhịn không được, mở miệng hỏi. Hứa Văn Cường bất thình lình tỉnh ngộ lại cười nói, Hồng tiên sinh có phải hay không rất ngạc nhiên, ta vì sao tìm ngươi? Không sai. Hồng Văn Tiêu nói. Nói đến, ta cũng là hôm nay mới nhận biết hai vị Hồng tiên sinh, một cái là Đại Hồng tiên sinh, cũng chính là ca ca của ngươi, một cái khác chính là Tiểu Hồng tiên sinh ngươi. Hứa Văn Cường híp mắt cười nhìn xem Hồng Văn Tiêu, hôm nay ta theo Đại Hồng tiên sinh đã đặt thành chung nhận thức, về sau hai chúng ta chính là đồng bạn hợp tác mà hắn cũng cố ý khai báo, để cho ta thật tốt chiếu cố ngươi. Có ý tứ gì? Hồng Văn Tiêu cảm thấy có điểm không đúng, gia hỏa này theo đại ca của mình hợp tác, còn chiếu cố chính mình, rõ ràng là muốn phải một bước không rời theo lấy chính mình, nói trắng ra là chính là muốn đem chính mình đưa đến Thái Quốc đi. Trong hình ý tứ, Hứa Văn Cường nhìn thấu Hồng Văn Tiêu nội tâm ý nghĩ, cười cười, không có cách, ai bảo ngươi theo Đại Hồng tiên sinh nhóm máu ăn cướp, các ngươi trái tim lại không bài xích, hiện tại chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo. Ngươi muốn làm gì? Hồng Văn Tiêu quát to một tiếng, nơi này là Hương Cảng, là có biện pháp chữa. Pháp trị? Hứa Văn Cường cười ha hả, nếu có pháp trị lời nói, như vậy ta hỏi ngươi, các ngươi làm những chuyện lặt vặt kia người bộ phận buôn lậu, cũng không phạm pháp, các ngươi quang minh chánh đại trên đường bắt người đi sống sờ sờ giải phẫu cũng không phạm pháp sao? Ngươi? Hồng Văn Tiêu nhất thời bán hội nói không ra lời. Có một số việc, sớm có đã quyết định, chỉ bất quá đoán chừng Tiểu Hồng tiên sinh, ngươi làm sao cũng không nghĩ ra là mình sẽ có một ngày này bị giải phẫu đi, bất quá ngươi yên tâm, Đại Hồng tiên sinh nói, hắn chuẩn bị cho ngươi một chút con trái tim, có thể chống hơn 5 năm, 5 năm thời gian nói không chừng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Hứa Văn Cường một mình thưởng thức một ngụm rượu, khép mắt nhìn xem Hồng Văn Tiêu. Chỉ thấy Hồng Văn Tiêu như con rối đồng dạng ngốc lăng ở nơi nào, cả người như chết rơi, không có nửa điểm 1.7 phản ứng, đoán chừng là bị chấn kinh hù dọa. Ngươi hôm nay tìm ta đi ra chính là muốn nói với ta những này? Hồng Văn Tiêu mồ hôi đầm địa, chỉ cảm thấy sau lưng sinh lạnh, một mặt kinh khủng nhìn Hứa Văn Cường. Hắn không cảm thấy tối nay chính mình mang theo 2-3 người hộ vệ có thể làm cho mình để sống, nơi này chính là Hứa Văn Cường địa bàn, rượu của hắn á bên trong, ai dám náo sự? Không sai. Hứa Văn Cường cười nói, ta biết ngươi nhất định muốn chạy trốn, bất quá không đùa, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi với ta Thái Quốc đi, ngươi yên tâm đi tới Thái Quốc, có người sẽ khai đợi ngươi. Hứa Văn Cường cố ý hù dọa Hồng Văn Tiêu. Tìm tiên hoa, tìm khen thưởng, tìm nguyện phiếu, tìm đánh giá, tìm đặt mua, tìm tự động đặt mua, tìm hỗ trợ, hy vọng các vị huynh đệ nhiều nhiều chi cầm ở dưới, cảm ơn. Chương 287, theo đại ca hợp tác, lại cùng tiểu đệ hợp tác. Ngươi không thể dạng này. Hồng Văn Tiêu thật bị sợ hù đến, hắn đứng dậy muốn phải đi, chỉ bất quá lại bị Hứa Văn Cường trực tiếp đè ở trên ghế salon. Tiểu Hồng tiên sinh, Đại Hồng tiên sinh cố ý khai báo, nếu như ngươi không nghe lời, ta tùy thời có thể giết ngươi, đến lúc đó dễ dàng hơn, trực tiếp ở chỗ này lấy ra trái tim của ngươi thay đổi. Hứa Văn Cường trên cao nhìn xuống nhìn xem Hồng Văn Tiêu. Ngươi. Hồng Văn Tiêu như giống như kẻ ngu ngồi ở chỗ đó. Ta thế nhưng là hắn thân sinh đệ, hắn sao có thể đối với ta như vậy? Hồng Văn Tiêu thật không nghĩ tới ca ca của mình có thể như vậy nhất chính mình, từ nhỏ đến lớn bọn họ quan hệ cũng tốt như vậy, về sau càng là cùng một chỗ làm sinh ý, buôn lậu nhân thể bộ phận, bây giờ vì để sống liền muốn mạng của mình dựa vào cái gì? Tại Đại Hồng tiên sinh trong mắt, liền xem như thân đệ lại như thế nào, vẫn như cũng phải chết. Hứa Văn Cường ngồi xuống, mặt tươi cười nhìn Hồng Văn Tiêu. Ta có tiền, ta có thể cho ngươi. Hồng đánh dấu đột nhiên nghĩ đến Hứa Văn Cường chẳng qua là theo đại ca của mình hợp tác, nếu như muốn tiền, mình có thể cho hắn tiền. Bao nhiêu tiền? Hứa Văn Cường cười nói, ngươi cảm thấy ta về kém ngươi chút tiền đó. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Hồng Văn Tiêu nói, ta muốn hợp tác với ngươi. Hứa Văn Cường cười nói, hợp tác? Hồng Văn Tiêu ngạc nhiên, làm sao Hảo Hảo lại phải theo hợp tác với mình? Không sai. Hứa Văn Cường tựa ở trên ghế salon, đốt thuốc hút, nửa ngày mới nhìn nói với Hồng Văn Tiêu, ca ca ngươi Đại Hồng tiên sinh, người này quá lòng dạ độc ác, ta đoán chừng cùng hắn hợp tác mạo hiểm quá lớn. Vạn nhất có một ngày hắn bất thình lình vượt biển hủy đi cầu lời nói, như vậy đến lúc đó ta chẳng phải là làm việc uổng công? Lại thêm, nếu như hắn bất thình lình cúp lời nói, làm sao bây giờ? Ngươi cũng biết trái tim cái đồ chơi này ai nói không tốt, nếu như vạn nhất hắn thay đổi trái tim của ngươi vẫn như cũ sống không lâu lời nói, đến lúc đó đợi làm ăn này chẳng phải không sao? Cho nên bây giờ rất rõ ràng, hợp tác với ngươi là không thể tốt hơn nữa. Hứa Văn Cường cười nói, ngươi còn trẻ, thân thể còn khỏe mạnh, còn ngươi nữa lao bà phụ trợ, nếu như có thể thay thế đại ca ngươi lời nói, ta tin tưởng chúng ta hợp tác nhất định sẽ phi thường thuận lợi. Ngươi muốn phải ta thay thế ta đại ca? Hồng Văn Tiêu mắt tròn váng, làm nửa ngày Hứa Văn Cường là muốn theo hợp tác với mình, còn khiến cho hắn mặt đầy hoảng sợ, còn tưởng rằng hôm nay phải chết tại đây. Không sai. Hứa Văn Cường cười nói, chỉ có hợp tác với ngươi mới là chính xác lựa chọn, cùng ngươi đại ca hợp tác quá mạo hiểm, hắn ngay cả mình thân đệ đệ cũng làm, loại tính cách này không thích hợp hợp tác, chỉ cần ngươi thay thế đại ca ngươi, như vậy chúng ta hợp tác lập tức có thể tiến hành. Hồng Văn Tiêu nghe Hứa Văn Cường lời nói, biết rõ hắn hợp tác mục đích, đơn giản là muốn tìm một cái có thể hợp tác lâu dài, lại coi trọng chữ tín. Ngươi, Hứa tiên sinh, ngươi cùng ta hợp tác là nhất định chính xác, con người của ta là coi trọng nhất tín dụng, chỉ bất quá ta muốn thay thế ta đại ca vẫn là có hơi phiền toái. Hồng Văn Tiêu nhíu mày nói, trừ khi hắn chết, dạng này ta liền có thể thuận lý thành chương thay thế công tác của hắn, chỉ là như vậy đến nay còn có một cái phiền toái, cái kia chính là trong tập đoàn người, ngươi cũng biết chúng ta người này. Trong tập đoàn người trên cơ bản cũng là lấy hắn làm chủ, từng cái đều nghe hắn, nhất là Thái Quốc bên kia, năm đó hắn đã từng đã cứu một người, người đó bây giờ đang Thái Quốc có thể nói là quyền thế phi thường lớn, điều khiển ngục giam, ta đại ca vận chuyển về Thái Quốc hàng hóa cũng là giao cho hắn tới xử lý. Hồng Văn Tiêu biết mình đại ca có một cái thân tín, cái này thế nhưng là hắn tự mình đã cứu người. Các ngươi trong tập đoàn sự tình, dễ làm, chỉ cần là nghe lời thì tiếp tục làm, không nghe lời giết chết liền tốt, về phần ngươi nói cái kia quá quốc lão, kêu cái gì? Hứa Văn Cường hỏi. Cụ thể kêu cái gì, không rõ ràng, ta chỉ biết là hắn là ngục giam ngục trưởng. Hồng Văn Tiêu nhớ lại thoáng một phát, nói, người này thủ đoạn độc ác, giết người không nháy mắt, hại người mệnh cũng chỉ là mưu tài, với lại xem ngục phạm sinh mệnh như cỏ rác, lại hoặc là nói xem nhân mạng là cỏ rác. Hồng Văn Tiêu nói lên người này còn có chút sợ hãi. Dạng này, không bằng chuyện này giao cho ta xử lý như thế nào? Hứa Văn Cường nhìn xem Hồng Văn Tiêu nói, tạm thời đâu, ngươi đối kháng bất quá ngươi đại ca, không bằng cứ dựa theo đại ca ngươi nói xử lý, đến lúc đó đến Thái Quốc, ta về đi vung vung lên cái này ngục trưởng, ngươi yên tâm, ta đến lúc đó sẽ bảo vệ tốt an toàn của ngươi, ngươi cũng biết bản lãnh của ta. Hứa Văn Cường mỉm cười nhìn Hồng Văn Tiêu, hắn cũng không phải đang thương lượng, mà là kế hoạch. Cái này, Hồng Văn Tiêu nói thật vẫn tin tưởng Hứa Văn Cường bản sự, hắn nhưng là nổi danh có thể đánh, lại thêm địa bàn nhiều hơn, nhiều người, coi như tự mình không đáp ứng, đến lúc đó người ta cũng có thể theo đại ca của mình hợp tác, mình bây giờ đáp ứng, giống như cũng không có cái gì tổn thất, dù sao một cái mạng tại trong tay người ta. Tốt. Hồng Văn Tiêu khẽ cắn môi đáp ứng, hắn không muốn tại dạng này bất tức ức chạy trốn, không muốn một mực đang đại ca của mình dưới bóng tối còn sống, hắn muốn làm lão đại, hắn muốn trở thành tập đoàn lão đại. Như vậy chúng ta không giữ quy tắc làm vui sướng. Hứa Văn Cường giơ ly rượu lên, Hồng Văn Tiêu thấy vậy vội vàng giơ ly rượu lên, hợp tác vui vẻ. Hai người ở chỗ này uống nhiều rượu, sau đó mới tách ra. Hồng Văn Tiêu sau khi rời đi, Hứa Văn Cường cầm điện thoại di động lên gọi một cái mã số, 253 Huy, A Long, hai ngày này chuẩn bị một chút, tìm một số người cho ta đem Hồng Văn Tiêu giám sát tốt, muôn ngàn lần không thể để cho hắn chạy mất. A Long nghe vậy gật đầu nói, lão đại, ngươi yên tâm đi, hắn đảm bảo chạy không thoát, chúng ta tiểu đệ một ngày 24 giờ nhìn chằm chằm. Rất tốt. Hứa Văn Cường sau khi cúp điện thoại, cười cười, thoải mái nhàn nhã nghỉ ngơi một hồi, liền trở về biệt thự đi tới. Mà Hồng Văn Tiêu rời quán rượu cũng quay trở về biệt thự của mình bên trong. Mạnh Di vẫn luôn đang chờ Hồng Văn Tiêu, nhìn thấy hắn trở về, vội vàng tiến lên hỏi, "Thế nào?" Hồng Văn Tiêu gật đầu một cái, "Lão bà, ngươi yên tâm, lần này Hứa Văn Cường tới tìm ta là muốn cùng ta hợp tác." "Hợp tác? Cái gì hợp tác?" Mạnh Di nghi ngờ nói. "Hắn muốn phải cùng ta hợp tác làm xu thế khí quan sinh ý." "Vì sao?" Điểm này Mạnh Di càng thêm không hiểu, rõ ràng hiện tại tập đoàn có Hồng tiên sinh. "Ngươi cũng biết ca ca ta thân thể, hắn sợ hãi quá khó lường cho nên, lại thêm ca ca ta thủ đoạn độc ác, ai biết có thể hay không qua sông đoạn cầu." Hồng Văn Tiêu phá lệ hưng phấn cùng vui vẻ, không nghĩ tới chính mình lần này có quý nhân tương trợ. Tìm tiên hoa, tìm khen thưởng, tìm nguyện phiếu, tìm đánh giá, tìm đặt mua, tìm tự động đặt mua, tìm hỗ trợ, hy vọng lớn nhà ủng hộ nhiều hơn thoáng một phát, cảm ơn. Chương 288, thuyền giết người. Lão bà, người đem quyết định vé máy bay lui, mấy ngày nay ta phải chuẩn bị một chút, hai ngày nữa theo Hứa Văn Cường đi Thái Quốc. Hồng Văn Tiêu hưng phấn nói. Đi Thái Quốc làm cái gì? Mạnh Di chỉ không rõ, làm sao còn phải Thái Quốc? Đương nhiên là vì tập đoàn sự tình. Hồng Văn Tiêu nói, ngươi đừng quên liền xem như ta muốn giải quyết đại ca ta tập đoàn, thế nhưng là trong này có một cái ngục trưởng là một phiền toái nhà hỏa, bản lãnh của hắn, ngươi cũng biết, nếu như không đem hắn giải quyết, về sau mất tích là một phiền phức. Hồng Văn Tiêu còn sợ hãi về sau gia hỏa này tìm chính mình phiền phức. Ngươi nói là gia hỏa kia? Mạnh Di gật đầu một cái, người này thật vẫn có hơi phiền toái. Vậy thì tốt, ta cùng các ngươi cùng đi. Hồng Văn Tiêu nhìn một chút lao bà của mình gật đầu một cái. Đang lúc đám người chuẩn bị đi Thái Quốc thời điểm, cảnh sát bên này vẫn đang tra lấy buôn lậu khí quan tập đoàn dấu vết để lại, đoán chừng bọn hắn căn bản muốn không đến Hứa Văn Cường sớm bọn hắn một bước tra được. Hai ngày sau, Hứa Văn Cường mắt nhìn trong tay vé máy bay, ngồi tại sân bay bên trong, mà nơi không xa liền Hồng Văn Tiêu hai vợ chồng. "Uy." Lúc này một chiếc điện thoại đánh vào. "Hứa tiên sinh, lần này đã làm phiền ngươi." Trong điện thoại Hồng tiên sinh ho khan hai tiếng, một mặt mỏi mệt. "Yên tâm đi, hiện tại bọn hắn đều ở đây tầm mắt của ta bên trong, không có vấn đề." Hứa Văn Cường nói. "Đúng rồi, đi tới về sau, ngươi đi theo đám bọn hắn, tạm thời ta người sẽ không động đến bọn hắn, sẽ để cho bọn hắn tại Thái Quốc nghỉ ngơi hai ngày, đây là ta cái này cái làm đại ca sau cùng có thể làm." Hồng tiên sinh nói. "Được rồi." Hứa Văn Cường cái cổ lóe lên, cúp điện thoại, kế hoạch xem bộ dáng là tiến hành thuận lợi, Hồng Văn Tiêu đạt đến lừa gạt Hồng tiên sinh mục đích, cái kia a đón lấy sẽ nhìn một chút cái này Hồng tiên sinh phải làm gì. "Thế nào?" Hồng Văn Tiêu luôn luôn chú ý Hứa Văn Cường, nhìn thấy hắn cúp điện thoại ngồi tới. "Còn có thể, tạm thời không có động tĩnh gì, bất quá một hồi đến Thái Quốc, các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, cẩn thận một chút. Hứa Văn Cường luôn cảm thấy cái này Hồng Tiên Sinh sẽ không đơn giản như vậy, hắn nhất định có tính toán của mình. Tốt. Đang lúc Hứa Văn Cường cùng Hồng Văn Tiêu phu phụ hai người tại phi trường thời điểm, Hồng Tiên Sinh ngồi tại chính mình tập đoàn trong văn phòng, gọi một cú điện thoại đi qua. Hồng Tiên Sinh, có gì phân phó? Đệ ta lập tức đi ngay Thái Quốc. Hồng Tiên Sinh ho khoan một cái, đi tới thật tốt chiêu đãi một chút, hai ngày này trước hết để cho hắn buông lòng một chút, không nên tổn thương đến trái tim của ta. Hồng Tiên Sinh xin yên tâm. Trong điện thoại âm thanh vô cùng trầm thấp. Còn có, cái đó gọi là Hứa Văn Cường ra hỏa, đến lúc đó ngươi mặt khác chiếu cố thoáng một phát, nhớ kỹ ta không muốn tại nhìn thấy hắn xuất hiện ở Hương Cảng. Hồng Tiên Sinh âm thanh bất thình lình âm trầm, cho người ta một loại âm phong một loạt cảm giác. Ngươi yên tâm đi. Sau khi cúp điện thoại, Hồng Tiên Sinh cười gằn, chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi không nên tìm tới ta, tin tưởng thân thể của ngươi một định phi thường khỏe mạnh, đến lúc đó nói không chừng sẽ có người dễ bán. Hứa Văn Cường cùng Hồng Văn Tiêu hai vợ chồng đến Thái Quốc, thì có người tiến lên đưa đón, những người này vừa nhìn chính là Thái Quốc người trong giang hồ, cũng chính là đại quốc hôn như thế tồn tại, bọn hắn để cho Hứa Văn Cường cùng Hồng Văn Tiêu phu thê lên xe, liền dẫn trở về tử điếm. Hồng Tiên Sinh, lão bản của chúng ta nói, ngươi là khách quý, cho nên để cho chúng ta thật tốt chiêu đãi các ngươi. Tên này trung niên Thái Quốc lão một mặt mỉm cười, nhìn dáng dấp cho người ta một loại người vật vô hại dáng vẻ. Hồng Văn Tiêu bởi vì có Hứa Văn Cường ở chỗ này ngược lại cũng không sợ hãi, dù sao hai ngày này hắn tin tưởng mình ca ca sẽ không tổn thương mình. Ta lúc nào năng lực nhìn thấy ngục trưởng? Hồng Văn Tiêu hỏi ngược một câu. Rất nhanh liền có thể gặp được. Trung niên Thái Quốc lão cười cười, thân là Thái Quốc lão hắn biết rõ Hồng Văn Tiêu trong miệng ngục trưởng là ai. Hứa Văn Cường mắt nhìn trung niên Thái Quốc lão, cổ quái nở nụ cười, cháu trai này tâm lý không có chuyện tốt nha. Ba người mỗi người trở lại gian phòng về sau, qua không bao lâu, trung niên Thái Quốc lão gõ cửa phòng. Hứa Tiên Sinh, lão bản của chúng ta muốn gặp ngươi. Hứa Văn Cường gật đầu một cái, đi ra thuận tiện, nhìn thấy chỉ có trung niên Thái Quốc lão một người, liền biết rõ vấn đề trong đó, bất quá hắn một điểm hỏi thăm ý tứ đều không có. Hồng Tiên Sinh trước khi đến, để cho ta gặp một lần lão bản của các ngươi, hiện tại vừa vặn. Hứa Văn Cường nói xong đi theo trung niên Thái Quốc lão ngồi trên xe rời đi tự điểm. Lúc này Hồng Văn Tiêu phu phụ căn bản không biết rõ Hứa Văn Cường rời đi, hai người vẫn còn ở kế hoạch theo Hứa Văn Cường thương lượng một chút chuyện còn lại. Hứa Văn Cường sau khi rời đi, liền an ổn ngồi trên xe, đi theo trung niên Thái Quốc lão đi tới vừa ra vắng vẻ địa phương, nơi này là một cái vứt bỏ bãi, xuống xe, hắn liền cảm giác không được bình thường, đơn giản là trong nhà xưng có không ít người trong giang hồ, những này người trong giang hồ một cái hai cái, vừa nhìn chính là hút qua độc. Lão bản của các ngươi đâu? Hứa Văn Cường nghi ngờ hỏi. Lão bản của chúng ta? Trung niên Thái Quốc lão cười, lão bản của chúng ta để cho chúng ta thăm hỏi sức khỏe, hắn nói, sẽ tại một cái khác địa phương chờ ngươi, bất quá ở nơi này trước, ngươi cần cùng chúng ta cứ việc chơi một chơi. Trung niên Thái Quốc lão cổ quái nở nụ cười, bọn hắn là chuẩn bị đánh trước Hứa Văn Cường một trận lại nói, sau đó đưa đến trong ngục giam. Nguyên lai là dạng này. Hứa Văn Cường cười, lắc đầu, các ngươi vẫn là để lão bản mình tới tìm ta, không có chuyện gì lời nói, sao tốt, ta đi trước. Nói xong đi ra phía ngoài. Ngăn hắn lại cho ta. Trung niên Thái Quốc lão một phát lời nói, một đám người trong giang hồ hướng phía Hứa Văn Cường nhào tới, chỉ bất quá vừa mới bổ nhào một nửa, liền bị Hứa Văn Cường một quyền một cước, thật đơn giản mấy lần cho đánh ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời trung niên Thái Quốc lão hù dọa. Ngươi, ngươi, ngươi cái gì ngươi? Hứa Văn Cường lắc đầu, hướng phía trung niên Thái Quốc lão đi đến, hiện tại ta thay đổi chủ ý, các ngươi muốn nhiều hơn chết. Hứa Văn Cường nói xong, không đợi trung niên Thái Quốc lão phản ứng, một tay chiêu ở cổ họng của hắn, hơn 100 cân Thái Quốc lão bị hắn sống sờ sờ giơ lên sau đó cựa giật một tiếng, chiêu sau khi chết, lại tiện tay ném xuống đất. Còn những người khác, hết thảy bị hậu bổ một đao, hắn lúc này mới rời đi nhà xưởng. Tìm tiên hoa, tìm khen thưởng, tìm nguyên phiếu, tìm đánh giá, tìm đặt mua, tìm tự động đặt mua, tìm hỗ trợ. Nhóm, chương 289, theo ngục trưởng nói chuyện hợp tác. Gen gen gen. Đang lúc Hứa Văn Cường mới vừa rời đi nhà xưởng, một chiếc điện thoại tiếng vang lên, Hứa Văn Cường mắt nhìn mới vừa từ trung niên Thái Quốc lao trên thân lấy xuống tay máy, cười cười, nhận nghe điện thoại. Người làm xong chưa vậy? Trong điện thoại là một đạo phi thường âm trầm âm thanh, cho người ta một loại lạnh mạc cảm giác. Hỏi ngươi đây. Có lẽ là nửa ngày không có nghe được đáp lời, âm thanh có chút phẫn nộ. Giải quyết, một người cũng không còn. Hứa Văn Cường học trung niên Thái Quốc lão thanh âm nói, rất tốt. Lão bản, ta ở đâu gặp ngươi, cụ thể còn có chút sự tình muốn phải cùng ngươi hồi báo một chút. Trong điện thoại người trầm tư một chút, mới nói, ngươi tới nổi bật quán ba tới. Được rồi. Hứa Văn Cường treo chút điện lời nói về sau, khỏe miệng vánh lên cổ quái nở nụ cười, xem bộ dáng là biết có vấn đề, bất quá có vấn đề còn gặp ta, đoán chừng là làm tốt chuẩn bị đi. Hứa Văn Cường cười cười, trên đường gọi xe, đi tới nổi bật quán ba. Thái Quốc quán ba theo Hương Cảng lại có chút bất đồng, rượu nơi này a khắp nơi hỗn loạn tương mừng, nói như thế nào đây, cảnh sát căn bản sẽ không quản, bên trong cái gì cũng có, liền 997 xem như nhân yêu cũng là cảnh sát nhìn thấy, cùng giới cái gì các loại cảng phi thường bình thường. Hứa Văn Cường đi vào trong quán rượu, hơi hỏi thăm một chút, liền đi tới một gian bên trong phòng, lúc này một tên tướng mạo tinh kiển trung niên hoa tịch nam con, ngồi ở trên ghế salon, uống rượu, nhìn thấy Hứa Văn Cường đi vào, cười cười. Ngục trưởng. Hứa Văn Cường mắt nhìn trung niên nam tử liền biết rõ hắn là ai, hắn chính là danh xưng ngục trưởng gia hỏa, cho tới nay cũng giúp đỡ Hồng Tiên Sinh công tác. Ngươi chính là Hứa Văn Cường. Ngục trưởng đánh giá Hứa Văn Cường hai mắt, cười nói, không thể không nói ngươi thật vẫn có bản lĩnh, có thể đánh ngược lại ta nhiều như vậy thủ hạ. Đối với Hứa Văn Cường xuất hiện, ngục trưởng sớm đoán được, ngược lại cũng không có cái gì ngạc nhiên. Chỉ có thể nói thủ hạ của ngươi quá yếu. Hứa Văn Cường tự mình ngồi xuống, rót cho mình một chén rượu, không thể không nói nhân thể bộ phận buôn lậu, thật sự là phi thường kiếm tiền, hơn nữa còn là một hạng thành bản phi thường thấp mua bán, khó trách các ngươi nhiều người như vậy đều ở đây làm. Hứa Văn Cường uống một hơi nói, nếu không ngươi cũng không biết theo Hồng Tiên sinh hợp cảm mạ làm không phải sao? Ngục trưởng nói. Đáng tiếc. Hứa Văn Cường lắc đầu. Đáng tiếc, cái này Hồng Tiên sinh không biết điều, vậy mà muốn phải để cho ngươi giết ta. Hứa Văn Cường thở dài một tiếng. Nguyên bản ta liền biết gia hỏa này không phải thứ tốt gì, dù sao ngay cả mình đệ đệ cũng dám giết người, tại sao khả năng có những người khác đoạt việc buôn bán của mình, liền xem như đồng bạn hợp tác cũng không được. Hứa Văn Cường từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm vào Ngục trưởng nhìn xem. Ngươi đây là ý gì? Ngục trưởng nghe được Hứa Văn Cường lời nói bên trong có chuyện. Không có gì, chẳng qua là đang vì ngươi tiếc hận. Hứa Văn Cường nói, theo đạo lý bằng vào năng lực của ngươi và cốt truyện, hoàn toàn có thể tự mình làm buôn lậu sinh ý, nhưng là bây giờ ngươi lại chỉ có thể nghe Hồng Tiên sinh an bài, không thể không nói thật sự là lãng phí. Cái này có gì, dù sao hắn đã từng đã cứu mệnh của ta, không có hắn, liền không có bây giờ ta. Ngục trưởng sắc mặt không có chút nào cải biến. Thật sao? Hứa Văn Cường nhìn thấu Ngục trưởng nội tâm ý nghĩ về sau, cười, ngươi cũng đã biết đệ đệ của hắn cũng là vì hắn lập xuống công lao hắn mã, thế nhưng là nhất sau lại như thế nào, còn không phải vì hắn vứt bỏ trái tim của mình. Chớ nói chi là ngươi, nếu có một ngày ngươi làm trở ngại hắn, lại hoặc là trên người ngươi có cái gì hắn cần, ta tin tưởng hắn sẽ lập tức nghĩ biện pháp giết chết ngươi. Hứa Văn Cường nhìn chằm chằm Ngục trưởng, chẳng lẽ ngươi thật không sợ sao? Dù sao sau lưng vẫn có một con rắn độc nhìn chằm chằm ngươi, làm sao cũng sẽ không dễ chịu đi. Ngục trưởng nghe xong Hứa Văn Cường lời nói, cười cười, ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Không có gì. Hứa Văn Cường lại cho tự mình rót một chén rượu nói, ngươi là người thông minh, ta tin tưởng ngươi biết ta là ý gì. Hiện tại Hồng Tiên sinh tâm bẩn càng ngày càng không xong, lại thêm cho dù là đổi lại em trai hắn trái tim lại như thế nào? Ai biết đến lúc đó thật sẽ không bài xích, nói không chừng lại không thích hợp chứ, đến lúc đó hắn chết, như vậy toàn bộ tập đoàn liền không có người tiếp thụ, lúc kia, ta thì sẽ lập tức bắt đầu, lúc kia, ta liền cần một cái Thái Quốc đồng bạn hợp tác, lời nhiều nhà 5 năm phần, hợp lý tốt bao nhiêu. Hứa Văn Cường thế nhưng là đang cấp Ngục trưởng phân một cái lớn vô cùng địa bánh. Người cũng biết, người Hồng Kông miệng rất lớn, lớn vô cùng, mà ta khống chế hai cái khu vực, nếu như ta còn có thể khống chế khu vực khác lời nói, như vậy đến lúc đó nhân khẩu thì không được vấn đề. Tại nếu như ngươi tại Thái Quốc cũng có thể làm như vậy, lại hoặc là chúng ta có thể thử ở tại Hán Phương thử một lần, tỉ như Phi Châu, đến lúc đó ngươi đoán một chút chúng ta có thể có bao nhiêu tiền có thể kiếm lời. Hứa Văn Cường dã tâm khiến cho Ngục trưởng trợn mắt hốt mồm, hắn đột nhiên cảm thấy ý nghĩ của mình tại người ta trước mắt căn bản không đủ xem, liền xem như dã tâm cũng không có lớn như vậy, cho dù là nhiều năm như vậy Hồng Tiên Sinh cũng chỉ là dám ở Hương Cảng lung tung làm, chưa từng có nghĩ tới tại cái khác địa phương nếm thử. Ngươi ý tứ là giết Hồng Tiên Sinh? Ngục trưởng trầm tư một chút hỏi. Đây là đương nhiên, chỉ cần giết Hồng Tiên Sinh, như vậy đến lúc đó Hồng Văn Tiêu sẽ trở thành tập đoàn lão đại, ta đến lúc đó có thể thuận tiện nuốt hắn tất cả tập đoàn, lúc kia chúng ta phát triển sẽ càng phát ra thuận lợi. Hứa Văn Cường cười nhìn xem Ngục trưởng. Thế nhưng là Hồng Tiên Sinh đối ta có ân. Ngục trưởng cú kết, điểm này không phải càng dễ làm hơn sao? Hứa Văn Cường nói, trái tim xảy ra vấn đề, đây có thể cùng ngươi không có bất kỳ cái gì vấn đề, ngươi đến lúc đó sẽ chỉ cần cho trái tim của hắn để cho hắn thay đổi liền tốt. Ngục trưởng nghe xong cảm thấy cái này thật đúng là một cái biện pháp, tối thiểu nhất theo chính mình không có bao nhiêu bản sự, chết cũng không tệ, mình không phải là cái kia Hồng Văn Tiêu đây. Ngục trưởng tạm thời quyết định hợp tác. Hán. Hứa Văn Cường cười, trước hết để cho hắn tại Thái Quốc đợi mấy ngày, đợi đến Hồng Tiên Sinh chết rồi, ta lại dẫn hắn đi về, lúc kia liền có thể hành động. Hứa Văn Cường kế hoạch thế nhưng là vô cùng hoàn mỹ, Ngục trưởng là một người thông minh, đáp ứng lập tức, đây chính là kiếm nhiều tiền cơ hội, vì kiếm lời tiền, hắn mới không quan tâm những thứ khác. Tìm sưu tầm, tìm tiên hoa, tìm khen thưởng, tìm nguyện phiếu, tìm đánh giá, tìm đặt mua, tìm tự động đặt mua, tìm hỗ trợ, hy vọng lớn nhà nhiều hơn nhánh cầm thoáng một phát, cảm ơn, lần thứ hai vô cùng cảm kích. Chương 290, lừa dối Tam Phương. Chỉ bất quá Ngục trưởng chưa từng có nghĩ tới một vấn đề, Hứa Văn Cường thật sẽ cùng hắn hợp tác cả, nếu như Hứa Văn Cường tính kế hắn, như vậy hắn xong đời, chỉ tiếc hắn hiện tại chỉ là bị tiền hấp dẫn, lại thêm Hứa Văn Cường là hắc đạo lão đại, mục đích cũng là vì kiếm tiền, hai người hợp tác rõ ràng cho thấy cao nhất phương án. Còn có, hai ngày này, ngươi mau sớm để cho Hồng Tiên Sinh tới Thái Quốc. Hứa Văn Cường cười thần bí, đến lúc đó ta cũng sẽ biến mất, ngươi hẳn biết phải làm sao. Yên tâm đi. Ngục trưởng nói, tới vì chúng ta hợp tác thành công, để cho chúng ta cạn một chén. Hai người lẫn nhau cạn một chén, xem như hoàn thành bước đầu kế hoạch hợp tác. Hứa Văn Cường trở lại trong tiểu điểm thời điểm, Hồng Văn Tiêu phu thê rốt cuộc tìm được hắn. Hứa tiên sinh, ngươi đây là đi nơi nào? Nói thật Hứa Văn Cường là không ở, bọn hắn chỉ bằng vào một chút bảo tiêu căn bản không có cảm giác an toàn. Yên tâm đi, ta đã theo Ngục trưởng nói xong, hắn mong muốn hợp tác với chúng ta, đến lúc đó sẽ mời Hồng tiên sinh tới Thái Quốc, lúc kia hắn sẽ chuẩn bị một cái giả trái tim. Hứa Văn Cường nhìn xem Hồng Văn Tiêu hai vợ chồng nói, đến lúc đó Hồng tiên sinh trái tim không thích hợp liền sẽ thuận lý thành chương chết đi, không có ai biết là thế nào chuyện, lúc kia ngươi mang theo điện tử tim âm lưu trở về tập đoàn, đến lúc đó toàn bộ tập đoàn cũng sẽ là ngươi. Hứa Văn Cường kế hoạch tuy nhiên xem ra phi thường nhẹ vọt, tuy nhiên lại là từng bước tại tiến hành, tóm lại sau cùng kết quả rất rõ ràng, đám người kia đều muốn xong đời, hiện tại chỉ bất quá đang cho bọn hắn bánh vẽ mà thôi. Quá tốt rồi. Hồng Văn Tiêu phu phụ vô cùng hưng phấn, nếu quả như thật có thể làm được đại ca của mình lời nói, như vậy hai người về sau coi như phát tài. Hứa tiên sinh, ngươi yên tâm đi, chúng ta về sau nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, ta cũng không phải cùng ta đại ca mở dạng. Hồng Văn Tiêu tỏ vẻ ra là hợp tác với mình thành ý, Mạnh Di ở một bên phụ thêm nói, Hứa tiên sinh, nhà chúng ta văn đánh dấu nhưng cho tới bây giờ đều không phải là qua sông đoạn cầu người, điểm này ta cam đoan. Hắn nhưng là theo đại ca của mình không giống. Hai vợ chồng một sướng một họa, nhắm chúng Hứa Văn Cường nở nụ cười, ta chính là bởi vì tin tưởng tiểu Hồng tiên sinh nhân phẩm, cho nên mới to gan như vậy đối phó đại Hồng tiên sinh, hiện tại cùng nhìn xem dịch thành phố giống như ta ý nghĩ, hy vọng về sau tiểu Hồng tiên sinh không để cho chúng ta thất vọng. Hồng Văn Tiêu nghe vậy vội vàng cam đoan, điểm này ngươi đại khái có thể yên tâm, Hứa tiên sinh, ta nhất định làm lớn hơn ta ca càng tốt hơn. Như vậy cũng tốt. Hứa Văn Cường cười nói, đây là chúng ta nguyện ý thấy nhất kết quả. Từ từ Văn Cường nói, hai ngày này các ngươi cố gắng chơi một chút, đến lúc đó ở trên diễn một tuần kịch liền tốt, đợi đến đại Hồng tiên sinh sau khi tới chính là tử kỳ của hắn. Hồng Văn Tiêu hai vợ chồng nghe xong khỏi phải nói thêm hưng phấn, bọn hắn cuối cùng có thể thoát khỏi Hồng tiên sinh trói buộc. Giải quyết Hồng Văn Tiêu hai vợ chồng về sau, Hứa Văn Cường trở lại gian phòng của mình bên trong, gọi một cú điện thoại. Hồng tiên sinh, Hứa tiên sinh. Hồng tiên sinh đoán chừng nằm mơ đều không nghĩ đến Hứa Văn Cường là bình yên vô sự. Hiện tại xảy ra chút vấn đề. Hứa Văn Cường âm thanh âm trầm nói. Vấn đề gì? Hồng tiên sinh hiếu kỳ hỏi. Ngục trưởng làm phản rồi. Hứa Văn Cường nói, hắn bây giờ muốn xưng bá toàn bộ thị trường, cho nên hắn muốn hại chết ngươi. Có ý tứ gì? Đến lúc đó hắn sẽ cho ngươi thay đổi một khóa giả tâm, đợi đến ngươi chết, hắn thì sẽ cùng đệ đệ ngươi hợp tác, ngươi cũng biết đệ đệ ngươi là đức hạnh gì, dễ điều khiển. Hứa Văn Cường híp mắt nói. Nói bậy. Hồng tiên sinh nghiêm nghị nói, ngươi mơ tưởng khích bác ly gián. Ta biết, ta để cho hắn giết ngươi, ngươi không chết, thế nhưng là ngươi đừng nghĩ châm ngòi. Hồng tiên sinh không tin Hứa Văn Cường. Ngươi không tin ta không quan hệ, nhưng là ngươi cảm thấy mình còn có thể hao tổn đi xuống không? Hứa Văn Cường cười nói, nếu như ngươi tại Thái Quốc bị người giết lời nói, ngươi nhiều năm như vậy cố gắng thành quả liền cũng xong, đệ đệ ngươi sau này cũng sẽ trở thành người khác khối lỗi, cụ thể chính ngươi xem, ta dù sao cũng lời nói dẫn tới, ngươi vô tình, ta không có khả năng không nghĩa, hiện tại hợp tác vẫn như cũ vứt cho ngươi. Hứa Văn Cường âm thanh trầm thấp, nếu như ngươi luôn luôn không đến Thái Quốc lời nói, như vậy nhất định không có vấn đề, ta tin tưởng bọn hắn sẽ không đi Thái Quốc tìm ngươi, chỉ bất quá đến lúc đó ngươi có thể sống bao lâu cũng là một vấn đề. Không tìm tiên hoa. Hứa Văn Cường hiện tại cực Hồng tiên sinh dù là không tin mình, cũng sẽ tin chính mình, bởi vì hắn người này vốn là ích kỷ đa nghi, hắn không tin bất luận kẻ nào, huống chi chuyện lần này là thật. Ngươi còn muốn cùng ta hợp tác? Hồng tiên sinh kỳ quái, gia hỏa này tại sao muốn hợp tác? Vì sao không? Hứa Văn Cường cười cười, nói ra, ta tin tưởng năng lực của ngươi, chỉ cần ta hợp tác với ngươi, về sau nhất định là bó lớn tiền kiếm lời, ta vì sao theo tiền đối nghịch, ngươi cũng biết ta là người trong giang hồ, mục đích đúng là vì tiền. Điểm này bỏ đi Hồng tiên sinh một chút lo lắng, người trong giang hồ vốn chính là thay đổi thất thường tồn tại, vì tiền bọn hắn cái gì cũng làm, chỉ cần có tiền bọn hắn cái gì cũng bán. Không, ta có thể hợp tác với ngươi. Hồng tiên sinh nói, bất quá ngươi muốn để ta nhìn thấy thành ý hợp tác. Điểm này ngươi đại khái có thể yên tâm, chỉ cần ngươi đã đến Thái Quốc, đến lúc đó nhất định có ngươi muốn. Hứa Văn Cường bảo đảm nói. Tốt. Hồng tiên sinh nói, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Yên tâm. Hứa Văn Cường cười cười, mấy ngày nay hai người bọn họ người thì sẽ biến mất. Hứa Văn Cường theo Hồng tiên sinh đánh thành hiệp nghị về sau, liền cúp điện thoại, hiện tại hắn có thể nói đang cùng Tam Phương hợp tác, mục đích chỉ có một cái, đem Tam Phương hết thảy giải quyết, hiện tại đoán chừng không có ai biết hắn chân chính ý nghĩ, bất kể là ai đều khó có khả năng biết rõ. Tin tưởng Hồng tiên sinh ngày mai sẽ tới, với lại hắn cũng nhất định sẽ bất thình lình tới, đến lúc đó chính là Hồng Văn Tiêu hai vợ chồng biến mất thời điểm, mà chính mình cũng muốn biến mất, dạng này tin tưởng hắn nhất định sẽ hoài nghi ngục trưởng, đến lúc đó hai phe nhân mã nhưng có chơi, lúc kia chính mình liền có thể xem kịch. Hứa Văn Cường càng nghĩ càng cảm thấy chơi vui, ba phe nhân mã đều sẽ được chính mình làm một đoàn loạn, làm sao đều cảm thấy chơi vui. Hương Cảng, Hồng tiên sinh theo Hứa Văn Cường nói chuyện điện thoại về sau, lập tức để cho người ta chuẩn bị đi Thái Quốc, với lại lần này hắn mang người không ít, mục đích đúng là sợ hai bị hãm hại, bất kể là ai. Tìm tiên hoa, tìm khen thưởng, tìm nguyên phiếu, tìm đánh giá, tìm đặt mua, tìm tự động đặt mua, tìm hỗ trợ, cảm ơn các vị huynh đệ ủng hộ. Nhà máy